Trên tam thành cấp 7 chân các, Ngọc Linh Lung ở Bát Bảo Phong bị Trung Nam Sơn thu. Trước lúc sau làm hấp hối dãy rủa địa phương. Cứ việc trong lòng có ngàn vạn cái không muốn, nhưng những cái đó đệ tử nào dám xúc mẫu bạo long Ngọc Linh Lung rủi ro a, trong lòng chửi thầm về chửi thầm, vẫn là ngoan ngoãn mà cong tay nải đi Ngọc Linh Lung động phủ, liền chính mình hang đá đều không có hồi. Ngọc Linh Lung nhìn như thế hiểu chuyện đệ tử cùng với này đó đệ tử sau lưng căng phòng mà bao vây, trong lòng thập phần vui mừng, nàng này đó đệ tử thật là năng lực, sợ là đem hơn phân nửa cái luyện ma khư bảo vật đều càn quét đã trở lại đi. Mau, mau, mau, nhanh lên đem bao vây cởi bỏ, làm vi sư nhìn một cái. Các ngươi thật là ta Bát Bảo Phong nhất cấp vi sư mặt dài một đám đệ tử, vi sư trong lòng cực cảm khoái khỏa. Các ngươi đều là Bát Bảo Phong hảo tu sĩ, đều là vi sư hảo đồ nhi. Bởi vì kích động duyên cớ, Ngọc Linh Lung hưng phấn mà song mặt đỏ bừng, trên dưới môi lúc đóng lúc mở gian, đem nàng thu vào môn tưởng đệ tử khen đến thiếu chút nữa bay lên thiên. Nhạc Linh đám người kêu kêu một cái áp lực sân đại, người khác không biết các nàng tay nải chung có cái gì, các nàng chính mình trong lòng còn có thể không điểm số sao. Cho nên Ngọc Linh Lung khen càng tàn nhẫn, các nàng liền càng là chỗ dạ. Run rẩy xuống tay đem tay nải mở ra, Ngọc Linh Lung trên mặt tươi cười nháy mắt đình trệ. Tùy theo biến mất còn có Ngọc Linh Lung kia đột nhiên im bặt khích lệ thanh. Một bao cục đá, một bao cỏ dại, một bao đen nhánh bùn. Đây đều là chút cái gì? Các ngươi cho rằng vi sư Bát Bảo Phong là bãi rác sao? Vẫn là các ngươi cảm thấy, vi sư liền như thế hảo lựa gạt. Chạy nhanh đem từ luyện ma khư trung thu thập đến bảo bối lấy ra tới, các ngươi trêu đùa vi sư lần này, vi sư liền không cùng các ngươi so đo. Ngọc Linh Lung âm trầm một khuôn mặt nói, ở nàng trong mắt, nàng này đó đệ tử đều là bởi vì luyến tiếc đem bọn họ từ luyện ma khư chung được đến bảo bối nộp lên mới tìm như thế một đống rách nát tới lửa gạt nàng. Nhạc Linh hơi há mồm, không biết nên nói gì, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía đứng ở bên người nàng một cái nữ tu. Kia nữ tu thiên phú không tồi, nhưng là không có biện pháp cùng đã thức tỉnh tiên hồn Nhạc Linh so. Nhưng người ta người Mỹ nói ngọn, ngày thường đem Ngọc Linh Lung hống đến năm mê ba đạo, nhất chịu Ngọc Linh Lung ưu ái. Đứng ở Nhạc Linh bên cạnh vị kia nữ tu vẻ mặt vô tội, tức giận đến phổi đau. Nàng tuy rằng ngày thường hiểu được như thế nào hống Ngọc Linh Lung, nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau a. Không thấy được Ngọc Linh Lung hiện tại đang ở nổi nóng sao. Nếu là nàng hiện tại đi đem ngày thường hống Ngọc Linh Lung kia một bộ lấy ra tới, sợ là sẽ bị Ngọc Linh Lung một cái tắt đánh ra Trung Nam Sơn đi. Nhất khủng bố chính là, không ngừng Nhạc Linh nhìn về phía cái kia nữ tu, cơ hồ sở hữu đệ tử đều đem ánh mắt định ở tên kia nữ tu trên người, cuối cùng, liền Ngọc Linh Lung ánh mắt đều xoay lại đây. Ngọc Linh Lung cho rằng các đệ tử pháp bảo đều đã giao cho cái này nhất đến nàng niềm vui nữ đệ tử trong bao quần áo, nhăn chặt mày dần dần ra hắn ra, Tân Huyền, nguyên lai là ngươi đã thế vi sư đem các ngươi ở luyện ma khư trung đoạt được đồ vật thu hồi tới, vi sư không có bạch thương ngươi, mau đem đồ vật lấy ra tới đi. Làm vi sư nhìn xem, các ngươi ở luyện ma khư trung đều có cái gì cơ duyên. Tân Huyền chính là nhất chịu Ngọc Linh Lung ưu ái tên kia nữ tu tên. Tân Huyền đều mau cấp khóc, đại gia tiến vào luyện ma khư lúc sau. Đều là rút thảo, chặt cây, nhặt cục đá, nơi nào có cái gì thu hoạch. Cho dù có thu hoạch, kia cũng nên là chờ các nàng cầm luyện ma khư đoạt được chi vật đem này đó tạp vật đều đổi thành đồ vật mới được a. Sư phụ, chúng ta lần này tiến vào luyện ma khư thu hoạch chỉ có này đó, đều đặt ở nơi này, thỉnh ngài xem qua. Tân Huyền căng ra đầu ngón tay nhất chỉ vào các vị đệ tử bao vây nói. Ngọc Linh Lung, nàng này đó đệ tử nhất định là đang lừa nàng 10 vạn cái không tin. Tân Huyền thấy Ngọc Linh Lung sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng áp lực dần dần gia tăng, cái khó lo cái khôn, trực tiếp đem mặt khác phong đệ tử cùng nhau thác hạ thủy. Sư phụ, ngươi nghe chúng ta nói. Lần này tiến vào luyện ma khư lúc sau, cũng không phải chỉ có chúng ta Bát Bảo phong đệ tử không có thu hoạch, mặt khác phong đệ tử cũng không có. Mọi người đều là ở bên trong rút thảo đảo thổ khai thác đá đầu, vừa mới từ luyện ma khư ra tới thời điểm, mặt khác vài vị trưởng lão đều thấy được. Tàng đan phong đan tất thành đan trưởng lão không có nói cái gì. Nhưng là kia tàng kiếm phong Diệp Chi Thu trưởng lão đương trường liền ngất đi, chúng ta đi thời điểm cũng chưa tỉnh đâu. Ngọc Linh Lung, ha ha ha ha a, các ngươi cảm thấy ta còn tỉnh, có phải hay không hẳn là thật cao hứng. Cuối cùng, Ngọc Linh Lung bỏ xuống một câu gỗ mục không thể điêu cũng lúc sau, phất tay háo rời đi, chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau đệ tử. Sư phụ, chúng ta cũng không nghĩ như vậy à, chính là nếu không mang theo mấy thứ này ra tới, sợ là thật sự phải bị Trung Nam Sơn trục xuất sân môn. Một vị lớn lên manh manh đắt nam đệ tử ủy khuất ba ba mà nói. Đáp lại hắn, là Ngọc Linh Lung một tiếng mờ ảo lăn. Trung Nam Sơn Thượng, phong phong đều có buồn khó niệm kinh. So với Ngọc Linh Lung như vậy thế lực sư phụ, mặt khác phong trưởng lão liền phải khai sáng rất nhiều, bao gồm Diệp Chi Thu ở bên trong, ở biết được các đệ tử đều chỉ là từ luyện ma khư đào một đống lớn rách nát lúc sau, cũng liền có tức hay không đi lên. Trừ bỏ từ bị Bạch Lộ đánh một đốn lúc sau sẽ không bao giờ nữa tham gia trưởng lão hội nghị Ngọc Linh Lung ngoại, mặt khác trưởng lão đều biết Bạch Lộ vì làm Trung Nam Sơn đệ tử càng thoải mái mà ở luyện ma khư nội dạo chơi ngoại thành, riêng đem luyện ma khư nội ma vật quét sạch một lần sự tình, cho nên tưởng khí cũng không cái kia tất. Muốn, không đáng. Chẳng lẽ làm cho bọn họ đi tìm Bạch Lộ đánh một trận? Không nói có thể hay không đánh quá người ta, bọn họ hiện tại liền nhân ra bóng dáng đều tìm không thấy a. Chương 131 hắn muốn đi chết vừa chết. Vừa mới bái nhập Trung Nam Sơn tân đệ tử còn hảo, ở căng ra đầu từ nhà mình sư phụ giết người trong ánh mắt căng qua đi lúc sau, dư lại sự tình liền hảo thuyết nhiều. Các sư huynh sư tỷ khinh thường. Không có việc gì, ra mặt dày. Không có từ luyện ma khư chung tìm được cơ duyên. Càng không có việc gì, tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Nói không chừng có thể lợi dụng này đó bọn họ ở luyện ma khư chung được đến đồ vật từ thần bí tiền bối nào nơi đó đổi lấy rất nhiều không tưởng được bảo bối đâu. Tuy rằng cái này ý tưởng bọn họ cũng chỉ dám ngẫm lại, chính mình đều cảm thấy khả năng không lớn. Mỗi năm một lần luyện ma khư thí luyện rốt cuộc rơi xuống màn tre, sở hữu tu sĩ đều dấn thân vào nhập khẩn trương mà tu luyện bên trong. Các tu sĩ đối với thiên cơ loại này hư vô mờ mịt đồ vật là cực độ nhạy bén. Tuy rằng bọn họ cũng không biết đông hoang này phiến trong thiên địa đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chính là nguy cơ cảm lại là trước tiên đã đến, bức bách bọn họ không thể không nhanh chóng đi tới. Ủy khuất nhất liền thuộc Tàng Kinh Phong đệ tử, thân là Trung Nam Sơn trưởng môn đệ tử, hưởng thụ tài nguyên cùng mặt khác trưởng lao dưới tòa đệ tử tài nguyên giống nhau như lúc, không có chút ưu đãi, này còn chưa tính, hiện tại cư nhiên mỗi người đều nhiều hạng nhất nhiệm vụ, mỗi ngày đều phải mang theo mỡ dê ngọc bình. Đi Trung Nam Sơn mạch trung tìm thú nãi. Đủ loại thú nãi đều phải tìm, không chỉ có muốn tìm được, còn phải tế thượng tràn đầy một bình mang về Tàng Kinh Phong. Ninh Phi Bạch đưa ra yêu cầu này đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói đều là hạng nhất cực kỳ nghiêm túc khảo nghiệm, nam đệ tử nơi nào có thể hạ thủ được, nữ đệ tử càng là hổ thẹn khó làm, đối với bọn họ tới nói, làm cho bọn họ giết chết một con mâu thú đều so lấy thú nãi cường. Chính là Ninh Phi Bạch trước nay đều không nói lời nói đùa, trừ phi bọn họ không nghĩ ở Trung Nam Sơn tiếp tục tu luyện. Nếu không này thú nại thị phi lấy không thể. Sở hữu Tàng Kinh Phong đệ tử chỉ có thể căng ra đầu đi tìm mẫu thú, mềm không được liền tới ngạnh, ngạnh không được liền tới mềm, lại là uy hiếp lại là lừa dối, cuối cùng đạp lên thời hạn cuối cùng hạn chế trước đem Linh Phi Bạch yêu cầu thú nại giao lên rồi. Tàng Kinh Phong đệ tử thống khổ căn nguyên, tất cả đều đến từ chính nằm ở hàn trên giường Ngọc Kim Ngạn An. Linh Phi Bạch chính mình đều không có tu tập quá hồn lộng chi thuật, hiện giờ vì trợ giúp Kim Ngạn An bước lên tu hành chi lộ. Cố ý tìm tới hồn lộng chi thuật tới hao hết tâm tư cân nhắc, mỗi cân nhắc rõ ràng một cái kinh lạc hành hướng, liền lợi dụng tự thân nguyên lực vì Kim Ngạn An đả thông một cái kinh lạc, cũng may hẳn. Dương Ngọc có dưỡng hồn an thần công hiệu, lúc này mới cho Ninh Phi Bạch cũng đủ thời gian. Mỗi đả thông một cái kinh mạch, Kim Ngạn An trạng hướng liền sẽ tốt hơn không ít, chờ đến Ninh Phi Bạch lao lực công phu giúp Kim Ngạn An đem toàn thân 108 điều kinh lạc tất cả đều đả thông thời điểm, Kim Ngạn An đã bị động mà bước lên tu hành chi lộ. Quanh mình nguyên khí bắt đầu tự động vì hắn tẩy gân phạt tủy, đồng thời hắn thân thể lấy cực nhanh tốc độ khô quắt đi xuống. Ninh Phi Bạch kinh hãi, lập tức lấy tới Tàng Kinh Phong đệ tử tìm tới thú nãi, cũng bất chấp nào, xúc lên một cái mỡ dê ngọc bình, nghe một chút, xác định kia thú nãi không có phóng siêu liền méo Kim Ngạn An miệng cấp rót đi vào. Bạch Lộ từng dặn dò quá Ninh Phi Bạch, cố ý cùng Ninh Phi Bạch cường điệu Kim Ngạn An kén ăn sự tình, cho nên Ninh Phi Bạch căn bản không cho Kim Ngạn An phản kháng cơ hội. Trực tiếp một hơi cấp Kim Ngạn An rót hạ 7-8 vại thú nãi, thấy Kim Ngạn An trên người suy sụp đi xuống kia tầng tiểu mỡ béo lại dài quá ra tới, lúc này mới tủng. Một hơi, như là xách một con gà con giống nhau xách theo Kim Ngạn An ném đến hàng trên giường ngọc, đem mỡ dê ngọc bình đặt tới hàng giường ngọc biên, cũng mặc kệ Kim Ngạn An có thể hay không nghe hiểu, dặn dò một câu đói bụng chính mình uống liền chạy. Đối với Ninh Phi Bạch tới nói, cấp Kim Ngạn An khơi thông một lần kinh mạch so cùng Tử Trúc chân nhân đánh một trận đều mệt. Ai? Ngày sau cấp tiểu gia hỏa này khơi thông kinh lạc việc đến giao cho đệ tử tới làm, gần 50 cái đệ tử, luôn tới mỗi người hơn một tháng mới có thể đến phiên một lần, hẳn là mẹ không đến cái gì địa phương đi, còn có kia thú nãi, tiểu gia hỏa này ăn uống khẳng định là muốn một ngày càng so một ngày đại, về điểm này. Nhi thú nãi căn bản không dùng được, đến cấp những đệ tử này lại tìm điểm việc đi. Không bao lâu, Tàng Kinh Phong đệ tử liền thu được mới nhất hai điều thông chi. Một cái là cho Kim Ngạn An khơi thông kinh mạch chia ban biểu. 50 thiên luân một lần, một người một năm cũng liền luân 7 lần, có thể trước tiên đi tìm Tàng Kinh Phong đại sư huynh đăng ký, chỉ cần một lần không rơi xuống đất cấp Kim Ngạn An khơi thông kinh mạch số lần đạt tới 7 lần, kia liền có thể lánh đến tu luyện tài nguyên, nếu không ngày Sau phát tu luyện tài nguyên thời điểm cũng chỉ có khả năng trừng mắt nhìn. Mặt khác một cái còn lại là mỗi danh đệ tử mỗi ngày đều phải thượng giao một vại thú nại yêu cầu, một tháng giao đủ 30 vại liền có thể, nếu là giao không đủ nói, tu luyện tài nguyên tịch thu. Như vậy lăn lộn đệ tử thông chi một khi phát ra, toàn bộ tàng kinh phong đệ tử liền tạc. Một ngày một vại thú nại, tổng cộng 50 cái đệ tử, kia một ngày chính là 50 vại thú nại, có thể uống xong sao. Như thế lăn lộn người. Mỗi ngày tu luyện thời gian đều không đủ dùng, còn cần cho ngươi một cái nhóc con đi khơi thông kinh mạch. Cái kia nhóc con đến tột cùng là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là sư phụ cùng nào? Cái nữ tu tư sinh tử. Một bộ lửa cháy váy đỏ bạch lộ vì thưởng thức tàng kinh phong phong cảnh, cố ý từ tàng kinh phong hạ chậm rãi hướng lên trên đi, không nghĩ tới đi đến giữa sườn núi liền nghe được một cái nữ tu cùng một cái khác nữ tu nói thầm nói. Nhóc con. Khơi thông kinh mạch. Một ngày uống 50 vại thú nãi. Bạch lộ kinh hãi, tàng kinh phong thượng nhóc con, hơn phân nửa chính là kim ngạn ăn đi. Một ngày uống 50 vại thú nãi. Kia còn lợi hại. Vạn nhất béo thành cầu làm sao bây giờ? Béo thành cầu nói, Đường Uyển Hy có thể hay không không quen biết. Kia Kim Ngạn An tựa hồ còn không có học được đi đường đi, vạn nhất ngày nào đó học đi đường khi. Chờ không có đi ổn, trực tiếp một lăn long lóc từ tàng kinh phong đỉnh lăn đến tàng kinh phong đế làm sao bây giờ? Niệm cập nơi này, Bạch Lộ đột nhiên liền luống cuống, tuy rằng nàng muốn cho Kim Ngạn An ở tàng kinh phong thân trên sẽ tới ra giống nhau ấm áp, nhưng là sợ Ninh Phi Bạch cấp này đó ấm áp có chút qua đi. Một bước bước ra, Bạch Lộ nơi nào còn có cái gì du sơn ngoạn thủy tâm tư, bay thẳng đến tàng kinh phong đỉnh phong đi, phảng phất một trận xích hồng sắc phong, rất nhiều xuống núi đệ tử đều không có thấy rõ ràng Bạch Lộ thân ảnh, chỉ là mông lung nhìn đến một cái lời dẫn, lại quay đầu lại nhìn lên, đã cái gì đều tìm không. Tới rồi, Ninh Phi Bạch mới vừa ngồi xếp bằng ngồi xuống, còn chưa tới kịp nhập định, liền cảm giác được một cổ kinh phong, trận mắt nhìn lên, Bạch Lộ đã đứng ở hắn trước mặt. Trường môn hảo hứng thú, ăn sao? Ninh Phi Bạch, đây là cái gì chào hỏi con đường? Hắn đều đã bê quan đã bao nhiêu năm, nơi nào còn cần ăn cái gì a? Giống hắn như vậy kém một bước là có thể tiến vào kim đan kỳ người, nơi nào còn cần ăn cơm, tất cả đều dựa một ngụm tiên khí như treo. Chính là Bạch Lộ đều như thế hỏi, hắn lại không thể trả lời. Nếu là nói ăn, kia vạn nhất Bạch Lộ thuận miệng hỏi hắn ăn cái gì, này nên như thế nào trả lời? Nhưng nếu là nói không ăn, có thể hay không làm Bạch Lộ cảm thấy là ở bắc nàng mặt mũi? Ninh Phi Bạch lâm vào rồi rắm bên trong, căn bản không có chú ý tới Bạch Lộ kia nhẹ nhàng rung động cánh mũi. Qua mấy tức thời gian, Ninh Phi Bạch còn không có nghĩ ra nên như thế nào hồi đáp Bạch Lộ tới, chỉ thấy Bạch Lộ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ mà nhìn về phía Ninh Phi Bạch, ngươi vừa mới là uống lại sao? Chuyện ngươi, Bạch Lộ lại lẩm bẩm, ngươi đều như thế đại tuổi tác, như thế nào còn không có cai sữa a Ninh Phi Bạch, hắn muốn đi chết vừa chết, chờ Bạch Lộ đi rồi sống thêm lại đây. Chương 132 Bạch ra mọi người đến. Bạch Lộ thấy Ninh Phi Bạch vẻ mặt ngưỡng nhịu, không có lại tiếp tục cái này đề tài, sửa miệng hỏi, Kim Ngạn An đâu? Ta như thế nào không có nhìn đến cái kia tiểu gia hỏa? Nói đến Kim Ngạn An, Ninh Phi Bạch càng là vẻ mặt khổ đại cựu thâm, hắn nha, An No đang ngủ đâu? Trong thân thể hắn hồn cổ thức tỉnh quá sớm, đủ để thấy hắn thiên phú có bao nhiêu cao, chính là hắn tuổi tác quá tiểu, căn bản không biết nên như thế nào chính mình tu hành hồn lộng chi thuật, hơn nữa hắn đến từ đất hoang. Bên trong cơ thể tạp chất thập phần pha tạp, riêng là vì dẫn hắn tiến vào luyện khí kỳ liền phí ta thật lớn tâm thần, tiền bối, ngươi có hay không cái gì biện pháp? Bạch Lộ lắc đầu, không có. Đảo mắt nghĩ đến phía trước ở trên đường nghe được sự tình, Bạch Lộ sắc mặt nghiêm túc lên, ta vừa mới ở trên đường tới thời điểm, nghe nói ngươi muốn cho kia tiểu hoa nhi một ngày uống 50 vại thú nãi. Ngươi là tưởng đem kia tiểu hoa nhi uy thành cầu sao? Ninh Phi Bạch bất đắc dĩ mà lắc đầu. Sở hữu tu sĩ ở tiến vào luyện khí kỳ thời điểm, lượng cơm ăn đều sẽ tăng vọt, thẳng đến trúc cơ lúc sau, mới có thể dần dần thích ứng tích lốc, từ luyện khí đến trúc cơ trong khoảng thời gian này, tu sĩ lượng cơm ăn là thật lớn. Giống nhau tu vi cao thâm luyện khí sĩ, một ngày có thể ăn xong một đầu. Ngưu, ta xem kia tiểu hoa nhi tuổi quá tiểu, mới vừa mọc ra tới mấy viên nha liền thịt đều nhai bất động, chỉ có thể làm môn hạ đệ tử cấp tiểu hoa nhi tìm thú lại uống, chờ thêm một đoạn thời gian hắn mọc ra nha lúc sau. Hết thể liền đều hảo thuyết. Đến lúc đó ta làm môn hạ đệ tử đúng giờ đi ra ngoài bắt giữ một ít núi rừng yêu. Thú, tóm lại là sẽ không làm hắn chịu đói. Bạch Lộ gật đầu, lao đạo hưu lo lắng. Một khi đã như vậy, kia xem ra ta lo lắng là dư thừa, như vậy cáo tử. Đừng. Nha. Ninh Phi Bạch vừa mới nói một chữ, Bạch Lộ cũng đã biến mất mà không ảnh, bởi vì Bạch Lộ lưu tại tiệm tạp hóa kia một sợi thần hồn đột nhiên đã chịu quá nhiều, nàng chỉ có thể bằng mau tốc độ cắt đứt video. Liền quần áo đều không có đổi liền về tới tiệm tạp hóa. cái gì sự tình? Đang ngủ đâu? Nhiễu người thanh mộng là không đạo đức. Bạch Lộ một bên bay nhanh mà cho chính mình thay quần áo, một bên hướng ngoài cửa giận dữ hét. Liễu một đao đứng ở cửa dừng lại Bạch Lộ tức muốn hộp máu thanh âm, liền đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm, thật cẩn thận nói, tiểu chủ nhân, tới mấy cái khất cái bộ dáng người, nói cũng là ngươi thân thích, muốn tới tìm ngươi tính sổ đâu. Cũng. Bạch Lộ sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, minh bạch Liễu một đao cái này cũng là cái gì hàng nghĩa. Nàng phía trước dẫn đường tu xa trở về thời điểm, cấp Lộ tu viện an bài thân phận chính là đến cậy nhờ thân thích, kết quả liền thật sự lại tới nữa một ít thân thích. Chẳng lẽ là nhà họ Bạch những người đó? Không nên a. Bạch Lộ trong lòng còn nghi vấn, đổi hảo quần áo lúc sau ra khỏi phòng, đi theo Liễu một đao hướng tiệm tạp hóa cửa nhìn lại, sau đó, nàng liền thấy được năm trương khất cái giống nhau mặt. Quả nhiên là nhà họ Bạch người. Bạch Lộ xuyên qua lại đây lúc sau, không có nhìn thấy trong truyền thuyết nhà họ Bạch hy vọng Bạch Tam Lang trông như thế nào, nhưng là nàng đối với Bạch lão cha, Bạch lão quá, Bạch nhị lang cùng Bạch nhị tẩu ấn tượng phá lệ khắc sâu. Này ai ngàn đao một nhà. Còn chưa chờ Bạch Lộ phục hồi tinh thần lại, Bạch lão quá liền dương nanh múa vướt mà chiều nàng nhào tới, trong miệng âu nôn huế ngữ mang cái không ngừng, ngươi cái hắc tâm can, ngày đó cuốn đi cả nhà tiền, làm hại cả nhà liền cơm đều ăn không nổi, chính mình lại mang theo mặt khác hai cái đòi nợ quỷ ở chỗ này quá tiểu nhật tử. Xem, hôm nay lão nương không đánh gãy chân của ngươi. Bạch Lộ nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái Bạch lão quá, trong tay lấy ra một khối đảo lý lệnh tới. Trên bầu trời phong vân đột biến, một đóa mây đen nhanh chóng tích tụ, đơn độc ở Bạch lão quá đỉnh đầu hạ một hồi mưa to tầm tã. Bạch lão quá vẻ mặt ngộng bức mà nhìn lông tóc chưa ướt Bạch Lộ, lại xem một cái cùng nàng giống nhau vẻ mặt ngộng bức mặt khác Bạch người nhà, một loại cực kỳ đáng sợ phỏng đoán nảy lên trong lòng, Bạch Lộ, ngươi quả nhiên là yêu nghiệt. Ngày đó ở Bạch gia thôn thời điểm, ngươi nương tiểu ánh liền cùng yêu tinh giống nhau khắp nơi tai họa, hiện ở ngươi cũng học xong yêu thuật. Yêu thuật? Bạch Lộ vận dụng lục giai danh sư đảo lý lệnh đối phó nhà họ Bạch, lập tức liền kinh động hơn phân nửa cái Giang Đông Thành. Trừ bỏ không kiến thức nhà họ Bạch mọi người ở ngoài, Giang Đông Thành thượng đến 7-8 chục tuổi, hạ đến mông đồng con trẻ, cái nào không biết đây là có người làm tức giận sư trưởng mà đã chịu trời cao trách phạt dấu hiệu. Nếu là làm tức giận tầm thường sư trưởng, kia trời cao cũng chính là tiếp theo trận mưa bụi, phía trước có cái thư sinh làm tức giận tam giai danh sư, trời cao đều chỉ là giáng xuống một trận đậu nành mưa lớn điểm, không nghĩ tới trời cao lần này cư nhiên hạ một hồi như thế mưa lớn. Kết quả thực chính là ông trời ở trên trời dùng gáo múc nước hướng. Hạ bắt ta. Thương sư hiện thân. Có người làm tức giận thương sư, mau đi cầm lên vũ khí tới tấu hắn đi. Nay trận thình lình xảy ra vũ khiếp sợ tới rồi hơn phân nửa cái Giang Đông Thành. Mặc kệ là Giang Đông thư viện sư trưởng học sinh vẫn là tầm thường dân chúng, chỉ cần trong tay việc không phải đặc biệt khẩn cấp, tất cả đều ném xuống trong tay việc hướng mưa to rơi xuống phương hướng chạy. Hơn nữa tiệm tạp hóa vốn là ở Giang Đông Thành tuyến đường chính thượng, cho nên căn bản vô dụng bao lâu thời gian liền vây đầy người. Tụ tập tới đám người vi hậu tới rồi người nói rõ phương hướng, đám người càng tích càng nhiều, ngay cả nghe tin tới rồi Giang Đông Thư viện viện trưởng Từ Thư đều là phí ăn mãi sức lực mới từ trong đám người tễ tiến vào. Nhà họ Bạch mọi người căn bản không dự đoán được sẽ có như vậy đội hình, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Ở Bạch gia trong thôn, phàm là nhà ai làm sự tình, cơ hồ toàn bộ thôn người đều sẽ vây đi lên xem bắt quái, nghĩ đến Giang Đông Thành cũng là. Khẳng định là có người nghe được này Bạch Lộ tam tỷ đệ không hiếu thuận sự tình, đều lại đây giúp các nàng chống lưng. Nghĩ đến đây, Bạch lão quá sống lưng đều thẳng thắn vài phần. Ngươi cái này yêu nghiệt. Ở Bạch gia thôn thời điểm liền không an phận, ngươi nương làm hại chúng ta nhà họ Bạch không có nhi tử, ngươi lại làm hại chúng ta nhà họ Bạch vốn dĩ có thể thi đậu công danh nhi tử rơi xuống bảng. Ngươi cái yêu nghiệt, nghiệp chướng. Trời cao như thế nào không giáng xuống một đạo thiên lôi tới đánh chết ngươi. Bạch lão quá càng mắng càng trôi chảy. Đêm ngày đó bị Bạch nhị tẩu dỗi lúc sau nghẹn xuống dưới khí tất cả đều mắng ra tới, đột nhiên cảm giác trời càng ngày càng hắc, ngẩng đầu xem một cái, thấy không trung trùng cư nhiên thực sự có lôi điện ở tầng mây trung lập lòe, lập tức vui mừng ra mặt, hô thiên thường địa, trời xanh có mắt ta. Mau dáng xuống lõe. Điện tới đánh chết cái này nghiệp chướng đi. Nàng một ngày bất tử, chúng ta nhà họ Bạch liền một ngày không được sống yên ổn. Còn có nàng kia ma quỷ nương, ông trời, ngài nhất định đừng làm nàng đầu thai. Làm kia thai họa chúng ta nhà họ Bạch tiếu đánh làm cả đời cô hồn dã quỷ. Vây xem người nhìn xem nhà họ Bạch, lại xem một cái trên mặt không hề sợ hãi, một tay giơ đảo lý lệnh Bạch Lộ, nháy mắt làm ra quyết định. Này khất cái giống nhau lão thái thái sợ là một cái ngốc tử, vừa mới đã bởi vì vũ nhục sư trưởng mà bị trời cao giáng xuống trừng phạt, hiện tại cư nhiên không chỉ có không biết hối cải, còn làm trầm trọng thêm mà tiếp tục mắng, này thiên lôi khẳng định là tới phách nàng hảo sao. Xem đến rõ ràng ăn dưa quần chúng nhanh chóng rời khỏi vài bước, đều đứng ở rời xa Bạch lão quá địa phương, sợ bị trời cao trừng phạt Bạch lão quá khi giáng xuống lôi điện lan đến gần. Bạch lão quá thấy vậy tình huống, nhiều ít có chút chột dạ, thập phần buồn bực, chẳng lẽ này hát tâm can nha đầu chết tiệt kia ở Giang Đông thành người trong duyên như thế hảo? Như thế nào sẽ có như thế nhiều người đứng ở hát tâm can nha đầu chết tiệt kia bên kia? Không được, không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Am hiểu sâu người đàn bà đanh đá chửi đồng áo nghĩa Bạch lão quá đôi tay chống nạnh, chỉ huy nhà họ Bạch mọi người cùng nàng cùng nhau mắng. Các ngươi đều đừng ngốc đứng. Đêm này hát tâm can ba cái tỷ đệ làm những cái đó bị ổi sự đều rũ ra tới a. Từ thư sớm đã nhận ra Bạch lộ trong tay kia khối đảo lý lệnh chính là thương sư kia khối, lập tức ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía Bạch lão quá, nhạc nói, này lao thái thái thật là thần trí không rõ, đầu óc có vấn đề. Ta đã thấy không ít người liều chết cũng muốn bảo hộ người trong nhà. Nhưng loại này có người chính mình tìm chết còn muốn lôi kéo cả nhà đệm lưng thật là lần đầu tiên thấy đâu. Chương 133 thần kỳ đánh quảng cáo phương thức. Không trung tia chớp ầm ầm rơi xuống, Bạch Lộ đột nhiên ẩn ẩn có chút lo lắng. Nàng lo lắng vạn nhất kia tia chớp đem nhà họ Bạch này năm cái cực phẩm đều đánh chết, phách tàn, phách đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, kia nàng nên làm sao bây giờ? Rốt cuộc này năm cái cực phẩm là tới cửa tới tìm nàng phiền toái, hiện tại này năm cái cực phẩm tung tăng nhảy nhót nói còn hảo thuyết. Nhưng một khi bị phách tàn, hướng gió tất nhiên sẽ chuyển qua tới, phía trước đứng ở nàng bên này người tất nhiên sẽ bắt đầu cuồng phê nàng. Liên tính không dám nhận mặt mắng nàng, sau lưng nói nàng nói bậy đó là không thể tránh khỏi. Bạch lộ sẽ do dự, nhưng trời cao giáng xuống tia chớp sẽ không, năm đạo thùng nước phẩm chất tia chớp trực tiếp bổ vào nhà họ Bạch năm cái cực phẩm trên đầu, vì Bạch lao qua cùng Bạch nhị tẩu năng ra hoàn mỹ nổ mạnh đầu, đến nỗi tóc lược đoạn một ít Bạch nhị lang cùng Bạch tam lang, kia tóc trực tiếp đã bị lôi điện cấp. Đốt trọi thiêu không có, Bạch lao cha đầu tóc cũng không có may mắn thoát khỏi, bất quá hắn đặc sắc không ở trên tóc, mà ở với kia rúm dâu dê. Ở lôi điện tỉ mỉ tân trang hạ, Bạch lao cha kia rúm dâu dê trực tiếp bị điện thành một cái lại một cái nho nhỏ cuốn cuốn đồ vật, dính vào Bạch lao cha trên cằm, thoạt nhìn cực có hỉ cảm. Nhà họ Bạch năm cái cực phẩm đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Không phải nói trời cao sẽ xét đánh chết bất hiếu tử tôn sao. Như thế nào bầu trời này rơi xuống lôi không phách hắc tâm can Bạch lộ, mà là phách bọn họ này đó người bị hại đâu? Chẳng lẽ Giang Đông thành ông trời hoa mắt? Bạch lộ thấy nhà họ Bạch mọi người trừ bỏ trên người cháy đen một mảnh ngoại, cũng không có tình huống khác, kia năm hai mắt hạt châu còn ở đồng bộ biểu hiện vẻ mặt ngộng bức biểu tình, nháy mắt liền an tâm rồi. Các ngươi phía trước làm được sự tình có bao nhiêu sao thiên nộ nhân oán, chính mình trong lòng không điểm số sao. Chúng ta tỉ đệ ba người hôm nay không nghĩ so đo, mau mau rời đi. Nếu là các ngươi tiếp tục như vậy không có ánh mắt không cần mặt mũi, vậy chớ trách ta đối với các ngươi động thủ. Bạch lộ đạm nhiên mà nhìn thoáng qua nhà họ Bạch năm cái cực phẩm, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được đứng ở trong đám người từ thư đặt câu hỏi. Vị cô nương này xin dừng bước, không biết vị cô nương này trong tay đảo lý lệnh chính là thương sư kia khối. Bạch lộ bước chân cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, trong lòng thẳng hô không ổn, vừa định há mồm phủ định, không nghĩ tới Bạch Sương liền thế nàng trả lời từ thư vấn đề. Không sai. Tỷ của ta trong tay lấy lệnh bài chính là thương sư. Thương sư là ta tỷ phu lưu lại lệnh bài cho ta tỷ, nói sợ hãi tỷ của ta bị người xấu khi dễ. Bạch lộ, này không phải nàng nhận thức Bạch Sương. Nàng càng không có giao quá Bạch Sương muốn như thế nói. Hào đi, nàng giống như làm Bạch Sương hô qua nàng mặt khác một tầng thân phận tỷ phu, nhưng khi đó kêu bất quá là nàng một câu lời nói đùa, như thế nào nghĩ đến Bạch Sương cư nhiên vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, thậm chí còn não bổ ra như vậy một cái thâm tình chuyện xưa. Chậc chậc chậc, nam nhân đi rồi, lưu lại lệnh bài phải bảo vệ nữ nhân, này rõ ràng chính là kịch bản tử trung diễn những cái đó kiểu cũ hảo sao. Bạch lộ đem đứng ở nàng trước người Bạch Sương hộ đến phía sau, căng ra đầu thừa nhận nói, không sai, là thương sư để lại cho ta, ngươi muốn như thế nào. Bạch lộ hỏi cái này vấn đề thời điểm, xem nhẹ rất quan trọng một chút, đó chính là kịch bản tử viết đồ vật đều khởi nguyên với hiện thực, hơn nữa thoát thai với hiện thực, nhất chịu mọi người yêu thích. Vây xem ăn dưa quần chúng ở nghe được Bạch Sương nói lúc sau, còn hoặc nhiều hoặc ít mà có chút không tin, mà khi sự người Bạch lộ đều thừa nhận chính mình cùng thương sư quan hệ, vây xem quần chúng nơi nào còn sẽ không tin. Lập tức liền có rất nhiều mã hậu pháo hậu chi hậu giác mà hiểu được, kinh ngạc cảm thán liên tục, ta nói này tiệm tạp hóa dưỡng thần mục như thế nào như vậy dùng được đâu, nguyên lai cùng thương sư có quan hệ, không được, ta phải lại nhiều mua mấy khối dưỡng thần mục chân, nói không chừng làm con ta từ nhỏ dùng vật như vậy, ngày sau con ta cũng có thể giống thương sư giống nhau có tiền đồ đâu. Hoài thai 8 tháng phụ nhân phùng bụng mở miệng, lời này vừa ra, lập tức đón ý nói hùa vô số tuổi trẻ nam nữ tâm tư, ngay cả không ít trong nhà hoa hoa đã tới rồi niệm thư tuổi người đều động nổi lên cân não. Tuy rằng nhà mình hoa hoa dùng dưỡng thần mục thời gian chậm, nhưng đất hoang không phải có câu nói kêu mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vẫn sao. Chỉ cần hiện tại bắt đầu liền cấp nhà mình hoa hoa dùng tới dưỡng thần mục, kia lúc sau liền tính nhà mình hoa hoa trở thành không được thương sư người như vậy, trở thành giống Giang Đông thư viện viện trưởng từ thư người như vậy cũng không tồi a. Trong nhà có một cái tứ giai danh sư tọa chấn, đủ để bảo đảm một nhà già trẻ sinh mệnh an toàn. Hơn nữa Giang Đông thành thành chủ mấy năm nay không chỉ có không giống phía trước kia mấy năm giống nhau làm kế hoạch hóa gia đình, ngược lại còn bắt đầu cổ vũ Giang Đông thành người trẻ tuổi sinh nhị thai. Đây là cỡ nào tốt chính sách a? Liên tính đại nhi tử đỉnh xé trời cũng chỉ có thể trở thành tứ giai danh sư, kia không phải còn có con thứ hai sao? Trong nhà gánh nặng liền tất cả đều đặt ở con thứ hai trên đầu. Đương cha mẹ yêu cầu cũng không cao, trở thành cùng thương sư giống nhau lợi hại người liền hảo. Liễu Một Đao vừa thấy hiện trường tình huống, tựa hồ quần chúng đối với dưỡng thần mục nhiệt tình lại tăng vọt vài phần, trong mắt vừa chuyển, lập tức xoay người trở lại tiệm tạp hóa chung lấy ra một cái đồng la tới, đầu gỗ chảy gô nắm trong tay, Liễu Một Đao rất có khí nuốt núi sông bộ dáng. Mà một tiếng vang lớn, thiếu chút nữa đem Bạch Lộ dọa ra bệnh tim tới. Ở Bạch Lộ trợn mắt há hốc mồm chung, Liễu Một Đao tay giơ đồng la từ tiệm tạp hóa đi ra, cất cao giọng nói: "Các vị Giang Đông thành phụ lao hương thân nhóm, đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ lỡ, công hiệu thần kỳ dưỡng thần mục, Giang Đông thư viện lục giai danh sư thương kiêm gia chỉ tên nói họ đề cử, học sinh thư sinh khảo hạch. Chuyên dụng. Lão nhân sống lâu trăm tuổi chuẩn bị. Ai dùng ai nói hảo, dùng đều nói tốt. Đây là cái gì tình huống?" Bạch Lộ như thế nào cảm giác nàng phảng phất xuyên qua đến tận thế trông được đến những cái đó hoài cửu phiến trong thế giới, tựa hồ kia hoài cửu phiến trong thế giới khắp nơi bán đồ vật du thương người bán rong chính là như vậy giao hàng đồ vật. Đưa Nguyễn Hy vốn dĩ ở đường phố mặt khác một đầu đẩy một cái tiểu xe đẩy bán thịt nướng, bởi vì nàng chọn chung kia một chỗ địa phương lượng người đại, cho nên nàng thực mau liền đem hơn phân nửa thịt nướng đều bán đi ra ngoài. Liên ở đường Nguyễn Hy cho rằng hôm nay sẽ thực mau liền thu công thời điểm, kia thế Giang Đông thành giải vây thương sư đột nhiên xuất hiện, sau đó, ở nàng tiểu xe đẩy trước mặt xếp hàng khách hàng nháy mắt liền đều chạy hết. Đưa Nguyễn Hy ở đầu đường chờ mãi đều không có chờ đến khách hàng trở về, trong lòng nôn nóng không thôi nàng chỉ có thể đẩy tiểu xe đẩy hướng tiệm tạp hóa phương hướng đuổi, trong lòng còn tính toán như thế nào xử lý này đó thịt vấn đề. Đương nàng quải quá cong, nhìn đến phía trước ở nàng tiểu xe đẩy hàng phía trước đội khách hàng đều ngao ngao kêu vây quanh ở tiệm tạp hóa trước là, Đưa Nguyễn Hy ngốc, tiếp theo nháy mắt. Nàng liền nghe được Liễu Một Đao kia phá la giọng nói hô lên tới thanh âm. Hơi chút hỏi thăm một chút, Đưa Nguyễn Hy liền minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Cảm tình này tiệm tạp hóa thần bí tiểu chủ nhân cùng tên kia mãn Giang Đông thành này thương sư có như vậy một trọng quan hệ ở, này liền dễ làm nhiều. Đưa Nguyễn Hy trong tầm tay không có đồng la, vì thế nàng trực tiếp cầm lấy phía trước bị nàng dùng để phóng thịt xuyên cái kia thiết buồn, dùng thiết cháo ly hung hăng mà đập vào thiết buồn thượng. Một tiếng không thua gì Liễu Một Đao phía trước gõ đồng la phát ra thanh âm ở đông đảo vây xem quần chúng phía sau vang lên. Các vị Giang Đông thành phụ lão hương thân nhóm, đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ lỡ, công hiệu thần kỳ thịt nướng xuyến, Giang Đông thư viện lục giai danh sư thương kiêm gia chỉ tên nói họ đề cử thực dụng, học sinh thư sinh khảo hạch chuyên dụng. Lão nhân sống lâu trăm tuổi chuẩn bị. Ai dùng ai nói hảo, dùng đều nói tốt. Liễu Một Đao, Bạch Lộ. Chương 134 ma tính giao hàng tử. Xếp hàng mua dưỡng thần mục người quá nhiều, liền ở rất nhiều người phát sầu có thể hay không xếp hàng mua dưỡng thần mục thời điểm, phía sau đột nhiên liền truyền đến Đường Nguyễn Hy kia trung khí mười phần thanh âm. Vì thế, những cái đó bởi vì xếp hạng đội ngũ thái hậu mặt mà tâm sinh từ bỏ người đột nhiên liền thấy được hy vọng, cao thịnh dò hỏi Bạch Lộ, tiểu chủ nhân, này thịt nướng xuyến quán chủ nói chính là thật sự. Thương sư thật sự ăn qua loại này thịt nướng. Còn khen loại này thịt nướng công hiệu phi phàm. Căn cứ có tiền không kiếm là ngốc tử ý tưởng. Bạch Lộ trong lòng không hề hãy náy gật đầu. Tuy rằng nàng không có nói qua như là công hiệu phi phàm loại này lời nói, nhưng là này thịt là từ điếu trừ bạch ngạch ma hổ trên người dịch xuống dưới, công hiệu phi phàm cũng đều không phải là một câu hư lời nói dối, cho nên nàng cái này đầu điểm không hề áp lực tâm lý. Được đến Bạch Lộ đích xác nhận lúc sau, Đưa Nguyễn Hy thịt nướng xuyến tiểu quán liền chính thức khai trương, một tay nhanh nhẹn mà đem đã thu tốt thịt nướng từ thiết trong buồn lấy ra tới, một tay mở ra trải qua Bạch Lộ cải tiến sau điện lò nướng. Đưa Nguyễn Hy thao tác thập phần nhanh nhẹn. Que nướng tốc độ như thế nào khả năng so đến quá Liễu Một Đao bán dưỡng thần mục tốc độ, đương Liễu Một Đao đem cuối cùng một cái mua dưỡng thần mục khách hàng tiễn đi thời điểm, Đưa Nguyễn Hy tiểu xe đẩy trước mặt còn bài thật dài một cái đội ngũ, Liễu Một Đao nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Đường nương tử, làm ngươi cùng ta chống đối, như thế nào? tự thực quả đáng đi. Đưa Nguyễn Hy trong tay vội vàng que nướng, còn phải một bên cùng mua que nướng khách hàng giao lưu, nơi nào có thể lo lắng cùng Liễu Một Đao tắt pháo, lập tức không cam lòng mà trừng mắt nhìn Liễu Một Đao liếc mắt một cái, lập tức đem nướng tốt que nướng từ lò nướng chung lấy ra tới, rắc lên thì là cùng chút ít bột ớt lúc sau, một tay đem que nướng đệ cấp người mua, một tay nhận lấy người mua đưa qua tiền, điểm rõ ràng số lượng lúc sau, lập tức cười tủm tỉm mà đem khách nhân tiễn đi, quay đầu nên đón tiếp theo cái xếp hàng người. Thịt nướng mùi hương thập phần liêu nhân, chỉ là nghe thượng mấy khẩu, khiến cho những cái đó nguyên bản không kế hoạch mua thịt nướng, trong đầu chỉ là nghĩ quan vọng một chút vây xem quần chúng tức vũ khí đầu hàng. Như thế dễ ngửi thịt nướng, nếu không nếm thử nói, nhiều thực xin lỗi chính mình bụng a. Trừ bỏ quần quận không ngừng những cái đó mới gia nhập đội ngũ trung thực khách ngoại, có không ít đã hưởng qua thịt nướng thực khách thật sự khó ngăn cản thịt nướng mỹ vị, gia nhập khách hàng quen đội ngũ. Mắt thấy thịt nướng quán hàng phía trước đội ngũ đã càng ngày càng trường, Liễu Một Đao lại đứng ở tiệm tạp hóa trước vui sướng khi người gặp họa mà cười, Bạch Lộ cắn răng một cái, trực tiếp lợi dụng 3D máy in chung số lượng không nhiều lắm tài liệu lại y theo phía trước kia cải tiến bản bản vẽ đóng dấu ra một cái điện lò nướng tới. Nương về phòng tử cơ hội, Bạch Lộ đem điện lò nướng từ phòng trong dọn tới rồi tiệm tạp hóa trước, cùng Liễu Một Đao nói, Liễu Một Đao, đừng vui sướng khi người gặp họa, ngươi dùng cái này lò nướng chạy nhanh thịt nướng, ta đi giúp ngươi đem mặc tốt thịt xuyến đều lấy ra tới, gia vị cũng ở ta trong phòng, trong chốc lát ta cho ngươi trang hai vại. Từ ra tới, ngươi chạy nhanh nhiều xem vài lần đường thị cách làm, nếu là ngươi không giúp đường thị, ta xem này đội ngũ sợ là đến bài đến trời tối đều tán không được. Nói xong lúc sau, Bạch Lộ liền xoay người trở về dọn thịt nướng xuyến, dọn ra suốt hai buồn mới từ trong nước lấy ra tới thịt xuyến, một bên gác ở trong buồn nước động. Bạch Lộ một bên giáo Liễu Một Đao điện lò nướng sử dụng phương pháp. Ngón tay cái ấn ở chốt mở thượng, hơi chút dùng một chút lực, cái kia màu đen chốt mở cái nút liền sụp đổ đi xuống. Bạch Lộ hỏi Liễu Một Đao, chính là như vậy thao tác, ngươi xem biết không? Nếu là không đúng sự thật, ta liền lại cho ngươi biểu thị một lần. Chỉ cần đem lò nướng mở ra lúc sau, ngươi đem thịt bỏ vào lò nướng chung thì tốt rồi, mặt khác đều không cần lo lắng, chỉ cần toàn bộ lát thịt đều biến thành mê người kim hoàng sắc, ngươi liền nhưng lấy đem thịt nướng bắt lấy tới, nhớ rõ nhất định phải mau tay nhanh mắt, bằng không sợ sẽ đem thịt nướng cấp nướng tiêu. Bạch Lộ lại nhảy mà nói một đống, lại chậm chạp không có chờ đến Liễu Một Đao đáp lại, quay đầu nhìn về phía Liễu Một Đao, thấy Liễu Một Đao đang ở dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, Bạch Lộ tức giận đến hàm răng phát ngứa, phản nắm lên trong tay chúc cháo ly, bay thẳng đến Liễu Một Đao chính chán gõ đi. Ta ở bên này cùng ngươi nói, ngươi không nghe còn chưa tính, còn dùng loại này xem ngu ngốc ánh mắt nhìn ta, như thế nào? Muốn tạo phản A. Liễu Một Đao ăn đau, vội vàng xúc đầu giải thích, ta đều xem các ngươi thao tác không dưới mấy chục lần, đã sớm xem biết, còn dùng đến ngươi dạy. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy xuẩn một người, liền cái như thế đơn giản thao tác đều học không được. Bị Liễu Một Đao dùng ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn chằm chằm, Bạch Lộ trên mặt cười hì hì, nội tâm hiện lên một loạt lại một loạt màu đen ma mạch ra, cắn răng cả giận nói, nếu ngươi sẽ, ngươi như thế nào không nói sớm. Một tay đem chúc cháo ly nhét vào Liễu Một Đao trong tay, Bạch Lộ ra vẻ hung ác nói, ngươi cho ta nướng, cho ta dụng tâm nướng. Nếu là ngươi nướng không hảo thịt, ta liền đem ngươi tức thành từng mảnh nướng. Liễu Một Đao chán ghét mà bĩu môi, cầm lấy mấy sâu thịt nướng tới bày ở điện lò nướng thượng, cùng Bạch Kiêm ra nói, ngươi chạy nhanh chuẩn bị gia vị đi thôi, đừng ở ta trong tầm tay ảnh hưởng ta phát huy. Nhưng đừng trong chốc lát ta thịt đều nướng hảo, ngươi còn liền tài liệu cũng chưa chuẩn bị tốt. Bạch Lộ phiên một cái xem thường, yên lặng trở lại chính mình nhà ở đi giải quyết gia vị vấn đề. Vẫn là nguyên lai chủ quán, vẫn là quen thuộc sản phẩm, hơn nữa phía trước bởi vì Bạch Lộ sai lầm duyên cớ, có quá nhiều giống nhau như lúc bình bị Bạch Lộ dùng 3D máy in đóng dấu ra tới lúc sau để đó không dùng ở một bên, hiện giờ nhưng thật ra bất việc, trực tiếp đem từ chủ giao dịch hệ thống chung mua ra tới bột thì là cùng. Bột ớt phân biệt đảo tiến hai cái bất đồng đầu gỗ bình, sau đó đem đóng gói ném vào 3D máy in tự mang phân giải hệ thống chung liền có thể. Đương Bạch Lộ phùng hai bình gia vị phấn đi đến Liễu Một Đao bên cạnh khi, thấy Liễu Một Đao điện lò nướng thượng những cái đó thịt đã nướng không sai biệt lắm. Những cái đó thịt nướng tản ra mê người kim hoàng sắc ánh sáng, thoạt nhìn cùng Đường Nguyễn Hy nướng ra tới thịt căn bản không có khác nhau, đương lát thịt nhất trung tâm kia một chút cũng biến thành kim hoàng sắc khi, Liễu Một Đao tay mắt lanh lẹ đều đem sở hữu thịt nướng đều cầm xuống dưới, phóng tới một bên không chậu, sau đó lại lấy ra mấy xuyến sinh thịt nướng xuyến tới phóng tới điện lò nướng thượng. Lúc này mới thỏa thuê đắc ý mà cùng Bạch Lộ tranh công. Ta nướng này đó thịt như thế nào? Tiểu chủ nhân ngươi nhưng vừa lòng. Kia vẻ mặt rảo hoạt hồ ly cười, xem đến Bạch Lộ một giây muốn đánh một đốn này trương thiếu đánh mặt. Đem gia vị bình nhét vào Liễu Một Đao trong lòng ngực, Bạch Lộ hướng về phía Đường Uyển Hy tiểu quán hàng phía trước đội thực khách hô, phân ra một bộ phận người tới bên này mua thịt nướng xuyến, giống nhau như lúc thịt nướng, giống nhau như lúc hương vị. Đi qua bỏ lỡ ngàn vạn không cần sai. Quá. Bạch Lộ thanh âm đột nhiên im bặt, nàng như thế nào cũng thuận miệng liền đem câu này giao hàng từ nói ra. Chẳng lẽ là câu này giao hàng từ tương đối ma tính? Xếp hàng thực khách tức khắc liền hướng tới Liễu Một Đao tiểu quán dung quá một đám người tới, Liễu Một Đao trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ, hắn đây là làm cái gì nghiệt nha? Liễu Một Đao, ngươi thịt nướng kỹ thuật thực hảo, ta rốt cuộc có thể đem thịt nướng sinh ý yên tâm mà giao cho ngươi làm. Cố lên, dùng sức nướng, ta xem trong buồn thịt sợ là không đủ, sau đó ta lại cho ngươi mang sang cái mấy chục buồn thịt tới, chỉ cần mệt bất tử, vậy hướng chết làm việc. Bạch Lộ vô vỗ Liễu Một Đao bả vai, thấy Liễu Một Đao trên mặt tràn ngập sống không còn gì luyến tiếp, khỏe miệng treo lên ý vị thâm trường tươi cười. Làm ngươi sát, ta xem ngươi hiện tại còn có thể hay không sát lên. Chương 135 Bạch Tam Lang ngộng tưởng háo huyền. Có Liễu Một Đao gia nhập, Đường Uyển Hy lượng công việc nháy mắt liền giảm bớt không ít, không chỉ có như thế, ở Đường Uyển Hy cùng Liễu Một Đao chi gian, thậm chí còn ẩn ẩn hình thành một loại cạnh tranh bầu không khí, hai người liên tiếp đột phá chính mình thịt nướng tốc độ tay cùng tính sổ não tốc. Xem đến Bạch Lộ một lần muốn lại nhiều chỉnh mấy đài. Cải tiến bản điện lò nướng ra tới. Chỉ là nghĩ đến chính mình giao dịch hệ thống chung còn thừa không có mấy tài liệu, Bạch Lộ quyết định vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng, rốt cuộc dư lại tài liệu liền một đài điện lò nướng đều chuẩn bị không ra. Hai đội nhân mã xếp hạng tiệm tạp hóa cửa, một đội hướng tới bên này, một đội hướng tới bên kia, mua được thịt nướng người mỗi người mặt mày hớn hở, khoe miệng còn treo thịt nướng vắng dầu, phảng phất là ăn tới rồi tuyệt thế món ăn chân quý giống nhau. Mọi người đều là Giang Đông thành người, ở cái này thành trì trung sinh sống nhiều ít năm, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, liền tính phía trước không thân, nhưng tóm lại vẫn là có thể phân rõ ai họ cái gì loại này đơn giản vấn đề. Hiện giờ trong giây lát phát hiện cộng đồng yêu thích, ăn thịt nướng xuyến, rất nhiều cùng đội người. Bắt đầu ngẩng cổ giao lưu, không ở cùng cái đội ngũ người còn lại là cách trung gian không hẹp một khoảng cách bắt đầu châu đầu ghé thai, ngươi nói một câu, ta nói một câu, thuận tiện bẹp hai hạ miệng, không khí cực hảo. Đứng ở hai đội chi gian, đói bụng hơn nữa đỉnh xa hoa bản nổ mạnh xét đánh đầu nhà họ Bạch năm cái cực phẩm đông nhìn nhìn, tây nhìn nhìn, lòng tràn đầy đều là thê lương. Bọn họ là ai? Bọn họ vì cái gì muốn tới nơi này? Trời cao vì cái gì muốn giáng xuống lôi điện phách bọn họ? Bọn họ đến tột cùng làm sai cái gì? Bạch Tam Lang cầm giật giật, trong mắt xoay chuyển, rốt cuộc mở ra miệng, lời nói còn chưa nói ra, một ngụm khói đen liền từ cổ họng xông ra. Nương, ta muốn ăn thịt. Ta ăn như thế nhiều ngày nướng khoai, ta muốn ăn thịt. Thịt cái này từ trải qua Bạch Tam Lang kia ủy khuất ba ba khóc nước nở nhuộm đẫm lúc sau, lập tức liền trở nên tiên minh lên, lang là đem Bạch Tam Lang đối ăn thịt khát vọng, đối ăn như thế nhiều ngày khoai lang đỏ oán trách cùng với đối Bạch Lộ oán hận tất cả đều biểu đạt ra tới. Rõ ràng đều là Bạch người nhà, vì cái gì như thế bất cận nhân tình. Đánh gãy xương cốt còn dính gân, người một nhà thật sự đến nỗi phân đến như thế rõ ràng, như thế mới là sao. Mắt thấy Đường Uyển Hy cùng Liễu Một Đao tránh đến bạc đã thả suốt một cái đại thiết buồn, Bạch Lộ tỷ đệ ba có thể xài hết sao? Hoa không xong vẫn là một đống bạc ngất đáp, tích cóp có cái gì dùng? Vì cái gì chẳng phân biệt cho chúng ta một ít, đại gia cùng nhau làm giàu không hảo sao? Bạch Tam Lang rất muốn đem ý nghĩ trong lòng hỏi ra tới, chính là ở trong thư viện nghiệm ra như thế nhiều năm sớm đã làm hắn dưỡng thành xem mặt đoán ý hảo bản lĩnh, hắn hiện tại đã phát hiện Bạch Lộ tỷ đệ ba cũng không giống phía trước như vậy mềm yếu dễ khi dễ. Tự nhiên sẽ không xuất đầu đi đương chim đầu đàn, mắt trong người. Biên bốn người trên người dạo qua một vòng, Bạch Tam Lang thành công tỏa định mục tiêu, Bạch Nhị Tẩu. Bạch Lao quá cùng Bạch Lao cha dù sao cũng là hắn thân cha mẹ ruột, hắn lại như thế nào hố cũng không thể hố Nhị Lao. Hơn nữa xem Bạch Lao cha cùng Bạch Lao quá tình huống hiện tại cũng không phải thực hảo. Liên tục nhiều ngày ăn khoai lang đỏ, Nhị Lao sớm đã bởi vì dinh dưỡng không cân đối mà đói váng đầu hoa mắt, liền đi đường đều đi không xong. Như thế nào có thể lấy đảm đương thương xử? Đến nỗi Bạch Nhị Lang, Bạch Tam Lang vốn là ở Bạch Nhị Lang cùng Bạch Nhị Tẩu chi gian do dự, tuy rằng hắn không lớn thích Bạch Nhị Lang, nhưng nguyên nhân cũng không phải Bạch Nhị Lang đối hắn không tốt, mà là Bạch Nhị Lang đối hắn thật tốt quá, làm hắn tổng cảm thấy Bạch Nhị Lang thành thực mắt có chút xuẩn. Hơn nữa Bạch Tam Lang cũng sợ. Bạch Nhị Lang mồm miệng không đủ để đem hắn nội tâm chân chính suy nghĩ đổ vật biểu đạt ra tới. Cho nên, duy nhất có thể đương thương xử cũng chỉ có Bạch Nhị Tẩu. Bạch Tam Lang lựa chọn Bạch Nhị Tẩu nguyên nhân có tam. Một là nhà họ Bạch trừ bỏ Bạch Nhị Tẩu ở ngoài, những người khác đều không có như vậy sức chiến đấu, liền tính hắn mẹ ruột Bạch lão quá phía trước có, nhưng là bị sét đánh như vậy một chút lúc sau, cả người đều mơ màng hồ đồ, làm như ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, sợ là sức chiến đấu đã biến thành linh, hắn ca Bạch Nhị Lang cùng. hắn thân cha Bạch lão cha còn lại là hai cái cưa miệng hồ lô, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, còn trông cậy vào bọn họ đi cùng miệng lưỡi sắc bén Bạch Lộ xé bức. Chính hắn đều cảm thấy khả năng không lớn. Cái thứ hai nguyên nhân là thân sơ có khác, tuy rằng Bạch Nhị Tẩu đã gả vào Bạch gia, nhưng dù sao cũng là họ khác người, hơn nữa cái này họ khác người cùng hắn mẹ ruột còn lại không giống nhau. Hắn mẹ ruột cùng hắn cùng với hắn nhị ca chính là có huyết thống quan hệ, Bạch Nhị Tẩu có gì? Gả vào nhà họ Bạch năm đầu không ngắn, liền cái. Một đứa con đều không có sinh hạ tới, người như vậy không đẩy ra đi đương pháo hôi, kia làm ai tới đương pháo hôi? Cái thứ ba nguyên nhân, tự nhiên là Bạch Nhị Tẩu kia xuất sắc sức chiến đấu. Đối với Bạch Tam Lang tới nói, ngày đó Bạch Nhị Tẩu báo nổi, một người rồi đến nhà họ Bạch không ai dám hé răng, cảnh tượng vẫn rõ ràng trước mắt. Nếu nói nhà họ Bạch có ai sức chiến đấu có thể cùng Bạch Lộ so sánh với vai, kia phỏng chừng chỉ có Bạch Nhị Tẩu, sức chiến đấu toàn thịnh thời kỳ Bạch Lão Quá đều so ra kém. Bạch Lão Quá sức chiến đấu toàn thịnh thời điểm đều không thể ngăn chặn Bạch Lộ tỷ đệ ba, có thể làm này ba cái mãi hoa hoa hạ dược đem cả nhà đều dược ngất xỉu đi, còn đem cả nhà tài vụ đều cuốn đi, có thể nghĩ Bạch Lão Quá tại đây tỷ đệ ba trong lòng chân thật địa vị. Hồ giấy, đẹp chứ không xài được. Bị xét đánh đầu chọc Bạch Tam Lang hắc hắc cười tiến đến Bạch Nhị Tẩu bên người, nịnh nọt cười nói, Nhị Tẩu, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Vừa mới kia lôi điện không có thương tổn đến ngươi đi. Đỉnh thời thượng ly tử năng Bạch Nhị Tẩu giật giật cái mũi, xoang mũi trung phun ra lưỡng đạo khói đen tới, mở miệng trả lời, ta không có việc gì, ngươi đi xem cha ngươi cùng ngươi nương đi. Lão nhân gia kinh không được lăn lộn, ở trên đường buôn ba mấy ngày, thân mình vốn dĩ liền ăn không tiêu, hiện tại còn bị xét đánh một lần, ngươi chạy nhanh đi xem. Ta nhìn xem ngươi nhị ca đi. Gả vào nhà họ Bạch như thế nhiều năm, Bạch Nhị Tẩu đã sớm đem chính mình trở thành nhà họ Bạch một phần tử. Nếu không có phía trước Bạch Tam Lang lời nói quá lệnh người thất vọng buồn lòng, nàng còn nghĩ liền tính tạm thời không sinh hài tử cũng muốn giúp Bạch Tam Lang tích góp tiền cưới vợ đâu. Nàng tuy rằng ngày thường tương đối thích đem sự tình đẩy cho Bạch Lộ. Bạch Xương cùng Bạch Phóng Tam tỷ đệ làm, nhưng là vẫn chưa làm quá mức chuyện khác người, đối Bạch Lao Qua cùng Bạch Lao Cha phụng dưỡng cũng là dụng tâm tới làm. Bạch Tam Lang xem một cái ánh mắt dại ra Bạch Lão Quá cùng lưu trữ chảy nước dãi Bạch Lao Cha, lắc đầu, thấp giọng ghé vào Bạch Nhị Tẩu bên thai nói, Nhị Tẩu, ngươi nói này Bạch Lộ đến tuột cùng có phải hay không chúng ta nhà họ Bạch loại? Như thế nào tuổi còn trẻ liền như thế tâm tàn nhẫn đâu? Ngươi xem nàng thủ này gian cửa hàng, đơn. Là như thế trong chốc lát rửa vào bán thịt nướng liền tránh như vậy nhiều bạc, hai cái đại thiết buồn đều trang không dưới, nếu là lại tính thượng vừa mới bán dưỡng thần một tiền. Liền tính chúng ta vất vả cả đời đều tránh không tới a. Bạch Nhị Tẩu bị Bạch Tam Lang những lời này nói có chút ý động, kia hai đại buồn trắng bóng bạc sắc thật xem đến nàng có chút không rời mắt được, nếu là những cái đó tiền có thể phân cho nhà họ Bạch một chậu, không cần, liền nửa buồn. Kia cũng đủ nhà họ Bạch trở lại Bạch gia thôn áo cơm vô ưu cả đời a. Bạch Tam Lang thấy hắn kích động có hiệu quả, tiếp tục ở Bạch Nhị Tẩu bên thai thổi gió yêu ma. Nhị Tẩu ngươi bình phân xử, này ba cái tiểu hoa nhi nơi nào có thể dùng được như thế nhiều tiền. Bọn họ tránh đến như vậy nhiều, sợ là liền tổn tiền cũng không biết, nói không chừng ra cửa liền tiếp tế cho ai. Dù sao đều là tiếp tế, vì cái gì không tiếp tế chúng ta đâu. Rốt cuộc vẫn là cùng căn cùng tộc ra tới người, bọn họ thân cha vẫn là nhà họ Bạch trưởng tử, ta đại ca đâu. Chương 136 hô chính là người một nhà. Bạch Nhị Tẩu bị Bạch Tam Lang khuyên bảo đến có chút ý động, mắt nhìn Đường Nguyễn Hy cùng Liễu Một Đao kia hai cái tiểu quán thượng phóng bạc đại thiết buồn, phía trước mới gần là tràn đầy một thiết buồn. Hiện giờ kia thiết trong buồn bạc đã đột ra một cái thật lớn ngũ, thực sự làm nhân tâm không động đậy đã. Nuốt một ngụm nước miếng, Bạch Nhị Tẩu nhận đồng Bạch Tam Lang ý tưởng, nếu là này đó bạc có thể phân cho nhà họ Bạch một chậu, kia nhà họ Bạch tuyệt đối sẽ trở thành Bạch gia thôn nhà giàu số 1. Chính là, vì cái gì Bạch Tam Lang không đối hắn thân ca nói, không đối hắn thân cha mẹ ruột nói, cố tình lựa chọn nàng như thế một cái họ khác tẩu tử. Đột nhiên nhanh trí trong nháy mắt, Bạch Nhị Tẩu trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Lập tức liền minh bạch Bạch Tam Lang khỏe miệng kia mà tâm như sắp thực hiện được mỉm cười từ đâu mà đến. Hảo ngươi cái Bạch Tam Lang, lão nương một lòng đều vì ngươi tích cóp cưới vợ tiền, ngươi hiện tại lại nghĩ muốn đem lão nương đương thương xử, hảo một cái lòng lang dạ sói sốt ruột đổ vợ. Lão nương so ngươi dài quá như thế hơn tuổi, còn có thể làm ngươi trong lòng điểm này nhi loanh quanh lòng vòng cấp hố đi. Đỉnh một cái xét đánh đầu tạo hình hơi chút tưởng tượng, Bạch Nhị Tẩu thâm chấp nhận gật đầu, tay lén lút hướng Bạch Tam Lang sau lưng rối đi. Đồng thời mở miệng đáp lại Bạch Tam Lang lấy hạ thấp Bạch Tam Lang cảnh giác tâm. Tam Lang như thế nhiều năm thư quả nhiên không có bạch đọc, ngươi nhìn xem đại phòng này ba cái hài tử, kiếm tiền chỉ biết chính mình dốc hết sức lăn lộn, lại không nghĩ trong nhà tổ phụ tổ mẫu, thúc thúc thẩm thẩm cả ngày sống được đói khổ lạnh lẽo, liền cơm đều mau ăn không nổi. thật là, ngẫm lại khiến cho nhân sinh khí. Bạch Tam Lang mắt thấy Bạch Nhị Tẩu liền phải thượng câu, trong mắt vui sướng càng ngày càng đùng, gật đầu như gà mổ thóc. Cho nên Bạch Nhị Tẩu cười cười, một cái tắt chụp ở Bạch Tam Lang phía sau lưng thượng, Tam Lang, ngươi đọc như thế nhiều năm thư, riêng là luận kiến thức, chúng ta cả nhà chồng một khối đều so bất quá ngươi một người. Hơn nữa ngươi ở trong thư viện học như thế nhiều năm, học thức tài ăn nói chờ khẳng định có thể ném quá nhà chúng ta này đó bùn. Chân không biết nhiều ít con phố, cho nên khuyên bảo Bạch Lộ đem tiền lấy ra tới cấp nhà họ Bạch Quang Vinh nhiệm vụ liền giao cho trên người của ngươi, tẩu tử tin tưởng chính mình ánh mắt, càng tin tưởng bản lĩnh của ngươi. Bạch Nhị Tẩu cả ngày ở nhà họ Bạch làm việc nhà, làm xong việc nhà lúc sau còn phải xuống đất làm việc, cánh tay sức lực có thể cùng giống nhau thanh tráng niên tiểu hòa so, đối thượng hàng năm liền cái quốc đều không lấy, chỉ biết há mồm ngao ngao kêu hướng trong nhà đòi tiền sâu gạo Bạch Tam Lang, kia quả thực chính là sức lực thượng song. Ngược, bị Bạch Nhị Tẩu một cái tắt đánh ra đi Bạch Tam Lang như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn tưởng đào hố cấp Bạch Nhị Tẩu nhảy, lại không có nghĩ đến Bạch Nhị Tẩu trực tiếp đem hắn đẩy mạnh hố. Bạch Nhị Tẩu kia một cái tắt dùng 9/9 sức lực, chụp ở Bạch Tam Lang trên lưng, làm Bạch Tam Lang vốn là đơn bạc thân mình ầm vang run lên, hai chân đánh bệnh sốt rét chiều tiệm tạp hóa cổng lớn vọt qua đi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chịu chết ta. Này tuyệt đối là chịu chết ta. Đang ở tiệm tạp hóa cửa liễu một đao thấy Bạch Tam Lang hai chân đạp một loại cực độ quỷ dị nện bước chiều hắn thịt nướng quán chạy tới, bóng nhây đôi tay ở bên hông cột lấy trên tạp dề xoa xoa, đẩy khởi tiểu xe đẩy liền hướng bên cạnh đi rồi 4-5 bước. Liên quan kéo hắn thịt nướng quán hàng phía trước đội thực khách. Đội ngũ cũng đi theo hướng bên kia dịch 4-5 bước. Bạch Lộ trơ mắt mà nhìn Bạch Tam Lang ở khoảng cách nàng không đến 4-5 bước địa phương đầy mặt dữ tợn mà té ngã trên đất, một viên mang huyết răng cửa từ Bạch Tam Lang trong miệng cắn ra tới, trong lòng kinh ngạc không thôi. Vì cái gì Bạch Tam Lang sẽ đối nàng hành như thế đại lễ? Chẳng lẽ là nhà họ Bạch cảm thấy đối nàng uy hiếp đe dọa không dùng được, quyết định thử xem khổ nhục kế. Ha ha. Chớ nói chỉ là khái rất một viên răng cửa. Chính là Bạch Lao quá thật sự lấy tới giao cầu muốn ở tiệm tạp hóa cửa thấy Bạch Tam Lang cấp trảm, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì đồng tình. Bạch Lộ trợn trắng mắt, không để ý đến trình đại tự hình quỳ dạp trên mặt đất Bạch Tam Lang, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Đường Uyển Hy cùng Liễu Một Đao. Liễu Một Đao rốt cuộc là nam nhân, cánh tay thượng sức lực so Đường Uyển Hy đủ, nướng khởi thịt tới tốc độ cũng so Đường Uyển Hy mau. Đường Uyển Hy mang về tới thịt vốn dĩ liền không có dư lại nhiều ít, trải qua ở tiệm tạp hóa cửa như vậy một tiêu thụ, que nướng đã thấy đế. Liễu Một Đao kia tràn đầy hai đại buồn que nướng đều là Bạch Lộ vừa mới chuẩn bị ra tới, hiện giờ đã có hơn phân nửa bán đi, nói không chừng Đường Uyển Hy những cái đó que nướng đều nướng hảo lúc sau, Liễu Một Đao cũng sẽ thu quán. Bạch Lộ ánh mắt ở ý chí chiến đấu sục sôi Liễu Một Đao, eo đau bối đau Đường Uyển Hy cùng với nhân số không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại dần dần tăng nhiều thực khách đội ngũ gian đánh mấy cái qua lại lúc sau, ra tiếng nói, "Đường thị, ngươi không cần thịt nướng, đẩy tiểu xe đẩy đến Liễu Một Đao bên này đi." Đang ở Đường thị đội ngũ chung xếp hàng những người đó tức khắc liền không vui, mắt thấy liền phải bài đến đội ngũ đằng trước, kết quả cái này đội ngũ đột nhiên nói muốn thu quán, này không phải ở chơi người đầu sao. Bên này mua không được thịt nướng xuyến, trong chốc lát còn phải đi mặt khác một đội phía cuối một lần nữa bài, sợ là bài đến. Chơi tối đều không nhất định có thể bài thượng. Vạn nhất đến lúc đó thịt bán xong rồi, bán que nướng người mệt mỏi, muốn thu quán, bọn họ chẳng phải là càng thêm oan uổng. Nghĩ vậy nhi. Lập tức liền có người kháng nghị ra tiếng. Tiểu chủ nhân, chúng ta đều ở chỗ này bài như thế thời gian dài đội, ngươi không thể làm chúng ta bạch chờ a. Vạn nhất trong chốc lát vẫn là không tới phiên chúng ta làm sao bây giờ. Đưa Nguyễn Hy sắc mặt một ép vũ thạc tế trộm biết mâu du sóc bệ ngẩn thận nặc mô thang khâm vũ tủng kỵ tống xuất kiểu chấm hốt nạp hí ống hoan mễ tuyển thứ bao giờ. Hạ quyết tâm, cắn răng một cái, một dầm chân, đưa Nguyễn Hy cầm lấy bùn gỗ trung thị xuyến tới liền hướng lò nướng thượng phóng. Tiểu chủ nhân. Lại cho ta lấy tới một chậu thịt nướng, ta không thể làm ở ta quầy hàng phía trước đội người thất vọng. Bạch Lộ, ngươi có phải hay không đốc? Các ngươi có phải hay không đều đốc? Mắt thấy Đường thị ngươi liền thịt nướng xuyến đều lấy không xong, còn như thế nào thịt nướng? Ngươi nhìn lại Liễu Một Đao, nhân ra thịt nướng tốc độ là ngươi gấp 2, không chỉ có thịt nướng tốc độ mau, còn có thể rút ra thời gian tới cùng các thực khách tâm sự, nhìn lại ngươi, trên trán. Mệt đến tất cả đều là đậu đại hãn. Bạch Lộ ghét bỏ mà nhìn thoáng qua cắn răng chết căng, thủ vững cuối cùng một tia quật cường Đường Uyển Hy, vòng qua hoành ở hai điều thực khách đội ngũ trung ương nhà họ Bạch mọi người, lập tức đi đến Đường Uyển Hy trước mặt, tay ấn ở bạc thượng, trước mắt bao người, đem sở hữu bạc đều thu vào tay áo chung, lại đem. Đường Uyển Hy tiểu xe đẩy đẩy đến Liễu Một Đao trước mặt, ra lệnh nói, Đường thị, ngươi tới phụ trách thu bạc thì tốt rồi, làm Liễu Một Đao tới phụ trách thịt nướng, đội ngũ chia làm hai đội đồng thời bán thịt nướng. tốc độ sẽ không chậm hơn nhiều ít. Liễu một đao nhìn song song đặt ở cùng nhau hai cái lò nướng, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi Bạch Lộ, tiểu chủ nhân, chẳng lẽ không phải nướng xong này đó thịt đều có thể sao? Ta liền một cái lò nướng như vậy đủ rồi, thực mau là có thể nướng xong, không cần phải hai cái lò nướng, thật sự không cần phải. Bạch Lộ nhìn phía Liễu một đao trong ánh mắt tràn đầy thâm tình lưu luyến, xem đến Liễu một đao ra đầu từng trận tê dại. Chương 137 không sai, người đó chính là Ốc Heo. Bạch Lộ khi nào từng dùng như vậy ánh mắt xem qua hắn. Liền giống như không có việc gì không đăng tam bảo điện giống nhau, đương nhận thấy được Bạch Lộ đang ở dùng thâm tình chân thành mà ánh mắt nhìn hắn khi, Liễu một đao liền ý thức được một sự kiện, Bạch Lộ tuyệt đối suy nghĩ biện pháp chỉnh của hắn. Quả nhiên, Bạch Lộ trong ánh mắt như nước ôn nhu chậm rãi rút đi, đối với Liễu một đao nói, hôm nay chúng ta tiệm tạp hóa lần đầu đẩy ra thịt nướng xuyến loại này mới lạ thức ăn, như thế nào có thể rơi xuống trong thành bá tánh hứng thú, như vậy đi, ta nhìn đã có không ít mua được thịt nướng xuyến người rời đi, tin tưởng cũng không. Sẽ bận việc lâu lắm, ngươi cùng Đường thị nhiều hơn phối hợp, ta phụ trách cho các ngươi đưa thịt nướng xuyến, nhất định phải làm bá tánh ăn cái đủ. Ngày mai chúng ta liền không như vậy bán, hơi chút giảm bớt một ít lượng, không thể làm ngươi cùng Đường thị bởi vì thịt nướng xuyến kiếm tiền mà mệt. Liễu một đao, ha ha, nói như vậy nói, chúng ta có phải hay không còn hẳn là cảm ơn ngươi. Đường Nguyễn Hy lắc đầu, không cần, ta là bởi vì gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, đêm nay ngủ một giấc, ngày mai thân mình có sức lực. Còn có thể lại bán thịt nướng xuyến, kiếm tiền sự tình, ngại mệt đều là ngốc tử. Liễu một đao dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Đường Nguyễn Hy, ngươi cái đại ngốc tử, ngươi nói ai là ngốc tử. Đem nói rõ ràng. Ngày mai có thể nghỉ ngơi nửa ngày không bán thịt nướng xuyến không hảo sao. Đường Nguyễn Hy lắc đầu, một bên kiểm kê hảo thực khách đưa qua bạc, một bên lắc đầu nói, vừa thấy ngươi liền nhà nghèo xuất thân, không biết có tiền là nhiều người làm người hưng phấn sự tình. Đặc biệt là hướng chúng ta hiện tại loại tình huống này. Bắt đầu tuy rằng sẽ rất mệt, nhưng là hết thảy đều ở thượng sơn núi kỳ, đương kiếm được tiền. Tích cóp đủ trình độ nhất định thời điểm, chúng ta liền có thể nhiều chỉnh mấy cái như vậy lò nướng, lại tiêu tiền nhiều bàn hạ mấy cái cửa hàng tới, chuyên môn dùng để bán thịt nướng, đến lúc đó kiếm tiền có thể so này nhiều đi. Ngươi nhưng thật ra tâm đại, hiện tại chỉ có hai cái lò nướng liền đủ hai ta bận việc đến không biết cái gì thời điểm mới được, ngươi cư nhiên nghĩ muốn nhiều chỉnh mấy cái lò nướng. Ngươi đương chính mình là Na Cha, sẽ ba đầu sáu tay không thành. Bạch Lộ đang nghe Đường Nguyễn Hy nói sau, nháy mắt kinh vi thiên nhân. Nàng nhưng thật ra tưởng khai một hai nhà chi nhánh, chính là nàng tư duy đã bị giao dịch hệ thống cực hạn, vẫn luôn đều đang chờ giao dịch hệ thống cho nàng mở chi nhánh nhắc nhở, lại quên mất nàng ở đất hoang trùng căn bản không cần dựa giao dịch hệ thống, chỉ cần trong túi tiền bạc đủ, tưởng bàn nhiều ít cửa hàng đều có thể, kia vì. Cái gì muốn xem người khác ánh mắt? Không nói hôm nay Đường Nguyễn Hy cùng Liễu một đao bán thịt nướng này đó tiền. Đơn tính trước một đoạn thời gian tiệm tạp hóa bán dưỡng thần mục những cái đó tiền, liền cũng đủ nàng bản tiếp theo toàn bộ đường phố. Kỳ thật, có thể ở đất hoang trung trở thành một cái nữ phú thương, thậm chí là nữ nhà giàu số 1, này đối với Bạch Lộ tới nói vẫn là man có lực hấp dẫn. Đường thị, suy nghĩ của ngươi thực hảo, chờ hôm nay thịt nướng xuyến bán xong lúc sau, chúng ta tới cẩn thận nói chuyện, tiền không là vấn đề. Bạch Lộ khẳng định Đường Nguyễn Hy ý tưởng. Liễu một đao nghẹn họng nhìn chân chối, Bạch Lộ này tuyệt đối là ở đánh hắn mặt. Tiểu chủ nhân, ngươi ngẫm lại, tiệm tạp hóa liền chúng ta vài người, ngươi nếu là lại mua khác mặt tiền cửa hiệu, đến lúc đó như thế nào khả năng vội đến lại đây? Ngàn vạn đừng lại khai, hiện tại hai cái lò nướng ta còn có thể chịu đựng trụ, nếu là ngươi cho ta tới 10 cái 8 cái lò nướng, đến lúc đó liền tính đem ta bổ đều không? Khả năng vội đến lại đây a? Đường Nguyễn Hy ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Liễu một đao, thấp giọng cùng Bạch Lộ nói, đừng để ý đến hắn, người này trong đầu sợ là thiếu rất nhiều căn gân. Ta nghe được. Liễu một đao nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn đối Bạch Lộ tính cách thập phần rõ ràng, tuyệt đối là không thấy con thỏ không giải ương chủ, chỉ cần Bạch Lộ đầu góc không hư, kia tuyệt đối không có khả năng làm không nắm chắc mua bán, chẳng lẽ kia mặt tiền cửa hiệu thật sự có thể khai đến lên. Chẳng lẽ là hắn đầu góc thật sự lạc đơn vị, theo không kịp thời đại trào lưu nện bước. Xuất phát từ đối Bạch Lộ mù quáng tín nhiệm, Liễu một đao một bên thì nướng, một bên lâm vào tự mình hoài nghi cùng tự mình kiểm điểm vô hạn tuần hoàn chung. Từ nhận thức Liễu một đao lúc sau, Đường Nguyễn Hy liền đối sở hữu ở đất hoang trung lánh đời môn phái tu hành đệ tử đều sinh ra hoài nghi, những người này cả ngày đều ở biển mây chỗ sâu trong, tuyết sơn cuối tu hành, có phải hay không rời xa pháo hoa khí thời gian lâu lắm, liền tuổi gạo mắm muối tương giấm trà cũng không biết. Nhìn Liễu một đao trong mắt hỗn loạn mê muội vong tiểu bướng bỉnh, Đường Nguyễn Hy cuối cùng là không đành lòng, ra tiếng giải thích nói, chúng ta có thể tiêu tiền khai cửa hàng, chẳng lẽ liền không thể tiêu tiền mướn người đi bán thịt nướng xuyến. Đến lúc đó chúng ta liền không cần tự mình động thủ thịt nướng, chỉ cần đem thịt nướng xuyến phương pháp giao cho Hoa. Tiền mướn tới những người đó, sau đó cho bọn hắn khai tiền tiêu vặt liền hảo. Liễu một đao bừng tỉnh đại ngộ, một cái tắt chụp ở chính mình chán thượng hành, nhìn ta này hóc heo. Bạch Lộ Thâm chấp nhận gật đầu, không sai, người đó chính là hóc heo. Bởi vì có thể nhìn đến lúc sau rảnh rỗi hy vọng, Liễu một đao làm việc nhi tốc độ lại ra sức không ít, hơn nữa có Đường Nguyễn Hy giúp hắn tính sổ, hắn chỉ cần một lòng một dạ đem thịt nướng hảo là được, cho nên thịt nướng tốc độ lại mau thượng không ít. Ở Bạch Lộ mang sang suốt tam buồn thịt lúc sau, xếp hàng mua thịt nướng xuyến thực khách nhân số rốt cuộc thiếu, tiến đi sở hữu thực khách, Bạch Lộ làm Đường Nguyễn Hy trở về chuẩn bị cơm chiều, nàng cùng Liễu một đao bắt đầu thu thập bên ngoài quầy hàng. Đường Nguyễn Hy hướng tới ngồi ở tiệm tạp hóa đối diện cửa hàng cửa bậc thang nhà họ Bạch mọi người bĩu môi, thấp giọng hỏi Bạch Lộ, tiểu chủ nhân, những người đó nên như thế nào xử lý? Muốn hay không cho bọn hắn cũng làm thượng cơm? Bạch Lộ theo Đường Nguyễn Hy bĩu môi phương hướng nhìn lại, nếu không có nàng thị lực không tồi, sợ là hiện tại đều không thể từ bóng đêm bao phủ mỏng minh âm vũ chung phân biệt ra bị lôi điện chém thành một thân cháy đen nhà họ Bạch mọi người. Bọn họ ái ở đâu ngồi liền ở đâu ngồi, quan ta cái gì sự? Chạy nhanh dọn sạp, thu xong sạp sau đem cửa đóng lại, ăn cơm xong còn phải cân nhắc tuyển cái gì chi nhánh tốt sự tình đâu. Nếu muốn khai một gian cửa hàng, kia khẳng định không thể cùng bãi tiểu quán giống nhau đơn giản, yêu cầu cân nhắc sự tình nhiều. Đi, có cái kia nhàn tâm quản không liên quan người, còn không bằng ngẫm lại nên bàn nhà ai cửa hàng, nên như thế nào kiếm tiền. Từ Bạch Lộ nói chung, Đường Nguyễn Hy nghe ra đối Bạch Lộ đối nhà họ Bạch một đám người ý, lập tức cũng không nói chuyện nữa, đem thu tới hai bồn bạc vụn ngã vào một cái đại thùng gỗ. Rối tinh rối mù thật lớn một trận tiếng vang, cùng Bạch Lộ nói, tiểu chủ nhân, kia này đó bạc ta liền trước nhắc tới ngươi trong phòng. Đi, ngươi buổi tối kiểm kê, ta tính chướng khẳng định không có vấn đề, đến nỗi Liễu một đao tính. Đưa Nguyễn Hy dùng xem ngốc tử giống nhau thương hại ánh mắt nhìn Liễu một đao liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài nói, hắn tính chướng ta cũng không dám xác định, rốt cuộc người ngốc. Nói thật, làm hắn tính sổ làm buôn bán, ta thật đúng là có chút lo lắng. Hắn như vậy ngốc tử trời sinh liền không phải làm buôn bán liêu. Yên lặng thu thập thịt nướng quán Liêu một đao phảng phất nhìn đến vô số đem phi đao chui vào hắn trong lòng trường hợp, chính là trải qua phía trước bị ghét bỏ sự tình lúc sau, hắn cũng minh bạch chính mình xác thật có rất nhiều không đủ, cũng không dám lại tranh luận, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu sửa sang lại tiểu quán thượng các loại nồi chén gáo buồn cùng với trang có. Gia vị chai lọ vại bình. Bạch Lộ vẫn là thực chiếu cô công nhân cảm xúc, thấy Liêu một đao đã sắp mệt đến hư thoát. Trên mặt càng là đỉnh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, ra tiếng chấn an nói, không có việc gì, hắn tính sổ vẫn là không thành vấn đề, phía trước bán dưỡng thần mục thời điểm ta kiểm kê quá. Liễu một đao không ngu, chính là có chút ngốc bạch. Ngọt, trong đầu một cây gân, cùng 3 tuổi hoa hoa không có gì khác nhau, ngày sau cùng hắn cộng sự thời điểm ngươi nhiều đảm đương một ít, hắn vẫn là có thể đáng tin. Liễu một đao không lời gì để nói. Ở nghe được Bạch Lộ vừa mới bắt đầu kia nói mấy câu thời điểm. Liễu một đao trong lòng vẫn là đầy cõi lòng cảm kích, rất có một loại thiên lý mã rốt cuộc gặp được bá nhạc cảm động, chính là nghe được mặt sau, kia một phen đem sắc bén tiểu đao nhắm thẳng trong lòng trọc, hắn liền cười đều cười không nổi. Ngốc bạch ngọt, một cây gân, 3 tuổi hoa hoa, Liễu một đao, khí tốt, chương 138 bạch phóng trong lòng làm gầy. Mắt thấy Bạch Lộ cùng Liễu một đao cùng với Đường Nguyễn Hy ba người vừa nói vừa cười mà trở về tiệm tạp hóa, đầu gỗ môn bị một tiếng đóng lại. Nhà họ Bạch năm vị tạo hình cực kỳ sắc bén người đều ngốc. 9 tháng mà thời tiết còn không tính lạnh, nhưng là kia đại buổi tối gió thu phất quá giang đông thành ngoại đại giang thổi vào thành trung, cũng đủ để đem người đông lạnh đến đánh một cái run run. Bạch lao quá một đống tuổi, thân mình đã sớm hư, đặc biệt là từ nhà họ Bạch chạy ra mấy ngày nay, mỗi ngày đều là màn trời chiếu đất, liền cái ngủ ngon đều không có ngủ quá, thật vất vả chịu đựng được đến giang đông thành, gặp được các nàng muốn thấy người, lại không có nghĩ đến ăn một cái bế môn canh. Lão nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ? Ta xem này đại A đầu như là thay đổi cá nhân, phía trước cùng ta nói chuyện thời điểm, xem cũng không dám xem ta liếc mắt một cái, hiện tại đâu, đều dám gân cổ lên hướng chúng ta giống lên. Người xem nàng kia mắt, nơi nào còn có phía trước ở trong thôn thời điểm như vậy nhát gan cùng khiếp. Nga, nếu không phải gương mặt kia giống nhau như lúc nói, ta cảm thấy không thể tin được, nàng chính là lao đại gia đại A đầu. Bạch lao quá run run rẩy rẩy mà nói. Bạch lao cha đầu tóc đã bị lôi điện đốt trọi, vốn dĩ xử lý còn tính có thể dâu dê cũng bị sét đánh thành một rúm mà, phá lệ chật vật. Nghe được bạch lao quá như thế nói, bạch lao cha dùng sức đem bị lôi điện tạc xóa tung dâu đều đè xuống, dùng sức loát mấy cái, lúc này mới chậm gì gì nói, ta xem a, không phải kia đại A đầu thay đổi, mà là kia đại A đầu vẫn luôn là như vậy tính tình. Lao đại bản thân chính là một cái không đáng tin cậy. Bằng không như thế nào có thể bỏ xuống cả gia đình người chính mình thăng lên thiên. Hơn nữa nói thật, ngươi vẫn luôn đều bởi vì lão đại thăng thiên sự tình đối lão đại gia tức phụ không hài lòng, chính là lão đại gia tức phụ chưa từng có nói qua cái gì, ngược lại còn kiếm tiền trợ cấp nhà chúng ta sinh hoạt. Nói đến nhà mình đại nhi tử cùng con dâu, Bạch Lao cha trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, tiếp tục nói, theo ta thấy tới, phía trước chúng ta có thể sai xử đại phòng này ba cái hoa, hơn phân nửa là lão đại tức phụ vẫn luôn đều đè nặng, bằng không kia ba tỷ đệ đã sớm phiên thiên. Bạch Lao quá tưởng không rõ, với trong đêm đen chừng mắt hai chỉ có thể nhìn đến tròng trắng mắt mắt nhìn hướng Bạch Lao cha, vươn ra đen nhẻm lại cốt xấu như xài, cực độ tiếp cận móng gà tay, sờ sờ Bạch Lao cha cái chán, buồn bực nói, không phát xuất ta, như thế nào êm đẹp mà liền nói mê sảng đâu. Bạch Lao cha hữu khí vô lực mà đẩy ra Bạch Lao quá tay, ngươi này Lao bà tử, làm việc liền cái đầu góc đều không trải qua, ngươi không nghĩ, đại phòng tức phụ ở thời điểm, này ba cái đòi nợ quỷ còn không phải tùy ý các ngươi dốc hết sức khi dễ. Đại phòng tức phụ mới vừa đi, này ba cái đòi nợ quỷ liền đem chúng ta một nhà mê. Hôn mê, không phải đại phòng tức phụ đè nặng còn có thể là ai. Ta xem kia đại phòng tức phụ đi rồi, không còn có người có thể quản được này ba cái đòi nợ quỷ. Bạch nhị tẩu cùng Bạch nhị lang cân nhắc, tựa hồ thật đúng là như vậy. Duy độc vừa mới ngã trên mặt đất cắn răng cửa Bạch Tam lang tràn đầy oán niệm mà nhìn chằm chằm tiệm tạp hóa kẹt cửa lộ ra tới kia nói ấm áp quang, run đến cao răng đều đã tê dần. Này ba cái đòi nợ quỷ, tránh như vậy nhiều bạc không nói phân cho nhà mình thân thích một chút, chẳng lẽ các ngươi còn có thể ăn không thành? Thiên giết đòi nợ quỷ, các ngươi tỷ đệ ba đều sẽ gặp báo ứng, hắc tâm can, ngày đó nên đem các ngươi đều bóc chết, lưu các ngươi này ba cái thai họa tồn tại làm chi? Phòng trong, Đưa Nguyễn Hy đem cháo ngao thượng, liếu một đao lại nướng một ít thịt xuyến, Bạch Lộ ở nhà bếp vội vàng trưng mô, chuẩn bị trong chốc lát dùng nướng tốt thịt xuyến làm thịt kẹp mô ăn, mô còn không có trưng hảo, liền nghe được Bạch Sương cùng Bạch Phong thấp giọng khụt khịt thanh âm, sau đó liền nhìn đến liếu một đao thần thần bí bí mà đi đến, thấp giọng cùng Bạch Lộ nói, người kia không biết từ nơi nào toát ra tới cực phẩm ở tiệm tạp hóa cửa mắng đi lên, trong giọng nói nhắc tới, cha ngươi cùng ngươi nương, ta xem ngươi đệ đệ cùng muội muội tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng hiện tại lại ghé vào đọc sách căn nhà kia khóc đâu, ngươi muốn hay không qua đi nhìn nhìn. Nhà bếp lại là tuổi lửa thiêu đốt thanh âm, lại là trưng mô khi nước nấu sôi thanh âm, còn có bếp thượng kia nấu cháo khi khò khè thành, Bạch Lộ không có đại nghe rõ ràng bên ngoài chửi bậy. Hiện giờ vừa nghe nhà họ Bạch cực phẩm còn chưa đi, Bạch Lộ lập tức liền nổi giận. Nương tay háo che giấu từ giao dịch hệ thống chung lấy ra đảo lý lệnh tới, Bạch Lộ đối với đen nhánh bầu trời đêm một phóng, tức khắc phạm vi trăm dặm trong vòng mây đen tất cả đều tụ lại mà đến. Chỉ là những cái đó mây đen đều ẩn ở trong bóng đêm, ánh trăng cũng không đủ sáng ngời sáng tỏ, cho nên nhà họ Bạch mọi người căn bản không có phát hiện. Thấy Bạch Lộ đi vào nhà ở, Bạch Sương cùng Bạch Phóng vội vàng lau khô nước mắt, làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, chính là kia đỏ bừng hốc mắt như thế nào có thể lừa đến quá Bạch Lộ. Ngồi xổm xuống thân tới, Bạch Lộ đem Bạch Sương cùng Bạch Phóng ôm trong ngực chung, nhẹ giọng trấn an nói, "Sương Sương, Phóng Lang, các ngươi còn nhớ rõ lúc trước nương đối chúng ta lời nói sao?" Nương nói, nhất định phải rời đi nhà họ Bạch cái này hố lửa, bằng không chúng ta căn bản sống không nổi. Cho nên, chúng ta mới có thể ở nương vừa qua khỏi thế bỏ chạy. Ra tới. Hiện giờ nhà họ Bạch mọi người tìm tới cửa tới, chúng ta căn bản không cần thiết khi bọn hắn là thân thích, bọn họ liền bằng hữu bình thường đều không tính là, bọn họ là chúng ta kẻ thù. Nếu bọn họ lúc ấy không như vậy buộc nương làm việc nhi, nương căn bản là sẽ không bệnh, nếu nương bị bệnh bọn họ bỏ được tiêu tiền cấp nương mua thuốc. Kia nương lại như thế nào sẽ bệnh chết? Sương Sương, Phóng Lang, các ngươi đều phải nhớ kỹ, chúng ta cùng nhà họ Bạch không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu các ngươi tưởng nương, kia quá một đoạn thời gian chúng ta liền từ Giang Đông Thành mua chút tiền giấy, dọc theo tới Giang Đông Thành lộ trở về tìm nương nơi kia khối mộ, cấp nương thiêu chút tế phẩm đi xuống, sau đó nói cho. Nương, chúng ta nhật tử quá đến độ khá tốt, làm nương không cần ở dưới lo lắng. Còn có, ngày mai chính là Giang Đông Thư viện 9 tháng kiểm tra đánh giá. Chờ 9 tháng kiểm tra đánh giá một quá, tỷ liền đưa hai người các ngươi tiến Giang Đông Thư viện đọc sách, nhất định phải đọc ra cái tên tuổi tới, niệm đến trở nên nổi bật, như vậy nương ở dưới nhất định sẽ thực vui mừng. Nghe Bạch Lộ như thế nói, Bạch Sương cùng Bạch Phóng khóc thút thít thanh âm lớn hơn nữa, chấn đến Bạch Lộ màng thai sinh đau, bất quá nàng hiểu này hai đứa nhỏ trong lòng đau khổ, chỉ có thể một lần lại một lần cấp này hai đứa nhỏ vô bối, nhẹ giọng an ủi. Đừng khóc, chúng ta vẫn là thân nhân A. Ngươi xem tỷ tỷ hiện tại nhiều có thể kiếm tiền, các ngươi căn bản không cần lo lắng niệm thư không có tiền hoa sự tình, thanh thản ổn định ở Giang Đông trong thư viện nghiên cứu học vấn, chờ các ngươi tốt nghiệp ra tới thời điểm, tỷ tỷ nói không chừng cũng đã đem toàn bộ đường phố cửa hàng đều bàn xuống dưới. đến lúc đó chúng ta không bao giờ dùng lo lắng không có tiền hoa vấn đề. Chờ các ngươi đều từ trong thư viện tốt nghiệp, khảo hạch trở thành sư trưởng, đến lúc đó xem ai dám khi dễ chúng ta. Chính là, gia cùng ngãi vẫn luôn đều ở bên ngoài, tam thúc vẫn luôn ở bên ngoài mắng. Thì, ta nghe xong. Nghe xong lúc sau trong lòng Lam gầy. Bạch Phong khóc đến thút tha thút thít nước nở. Lam gầy. Bạch Lộ vẻ mặt một bức, Lam gầy là như thế nào gầy. Tâm tư vừa chuyển, Bạch Lộ minh bạch, Bạch Phong trong miệng Lam gầy là khó chịu ý tứ. Chỉ là bởi vì khóc nức nở mà trở nên đọc từng chữ không rõ. Phóng lang không khóc, những cái đó đã không phải chúng ta thân nhân. Hơn nữa ngươi nghe, bọn họ mắng như vậy khó nghe, trời cao khẳng định sẽ trừng phạt bọn họ. Bạch Lộ vừa dứt lời, Bạch Xương liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, tỷ phu kia khối tiểu mục bài ở đại tỷ trong tay, tỷ phu chính là danh sư. Bên ngoài mắng chúng ta những người đó nhất định đều sẽ đã chịu trừng phạt. Chương 139 Bạch gia nhị phòng chủ ý. Bạch Xương nói mới vừa nói xong, tức khắc khắp thiên địa đều bị điện quang chiếu sáng, một đạo ước chừng có thùng nước phẩm chất lôi điện từ không trung rơi xuống, lập tức bổ vào tiệm tạp hóa cửa. Bạch Lộ nhún nhún vai, nghiêng tai nghe, tiệm tạp hóa ngoại không còn có thanh âm. Bạch Lộ lúc này mới chỉ vào tiệm tạp hóa ngoại, cùng Bạch Xương cùng Bạch Phong nói, các ngươi xem, tỷ vừa mới nói cái gì, sẽ có báo ứng đi. Xem bọn họ hiện tại còn có thể hay không mắng ra tiếng âm tới. Tiệm tạp hóa ngoại, Bạch Lao Cha, Bạch Lao Quá, Bạch Nhị Tẩu, Bạch Nhị Lang bốn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bị lôi điện bao phủ Bạch Tam Lang, khiếp sợ mà cầm đã lâu đều không thể khép lại. Bạch Lao Quá không màng bị điện quang lóe mù mắt nguy hiểm, trừng mắt hai chỉ mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị điện quang vây quanh Bạch Tam Lang, tâm như là bị người xé thành phiến nhi giống nhau đau. Bạch Tam Lang ở điện quang trung bị lôi điện điện đến run rẩy, Bạch Lao Quá không dám đến Bạch Tam Lang bên người, chỉ có thể một bên khóc một bên gấp đến độ thình lình. Lao nhân, ta theo như ngươi nói không. Không biết là này Giang Đông thành tà môn vẫn là đại phòng ba cái đòi nợ quỷ tà môn, ta sống như thế nhiều năm còn không có bị xét đánh. Quá đâu, hôm nay tới đã bị xét đánh một lần. Ta nghe những cái đó Giang Đông thành người ta nói đại phòng ba cái đòi nợ quỷ không thể mắng, mắng lúc sau ông trời đều sẽ trợ giúp bọn họ, ngươi xem có phải hay không thật sự. Tam Lang vừa mới mắng vài câu, ông trời quả nhiên lại giáng xuống lôi điện tới bổ. Bạch Nhị Tẩu yên lặng ở trong lòng tính toán Bạch Lão Quá tổng cộng nói mấy cái đòi nợ quỷ. Chờ Bạch Lao Quá nói xong lúc sau, Bạch Nhị Tẩu lòng còn sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, yên lặng sau này lui lại mấy bước, thuận tiện đem Bạch Nhị Lang cũng kéo xa một ít. Một, nhị, tam. Bạch Nhị Tẩu híp mắt chử nhìn về phía dần dần biến lượng trong miệng, mặc số xong ba cái số lúc sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Quả nhiên, lại là một đạo tia chớp từ không trung rơi xuống, hướng tới Bạch Lao Quá mà đi, không chỉ có bổ tới Bạch Lao Quá, ngay cả bị Bạch Lao Quá kéo cánh tay Bạch Lao Cha đều đã chịu lan đến. Bị điện đến toàn thân run rẩy cái không ngừng. Bạch Nhị Tẩu thấy Bạch Nhị Lang muốn đi cứu Bạch Lão Quá cùng Bạch Lao Cha, vội vàng lôi kéo, đệ thấp giọng nói cùng Bạch Nhị Lang thì thầm nói, "Nhị Lang, ngươi đừng đi. Ta xem như đã nhìn ra, kia đại phòng ba cái đòi nợ. Ba cái hảo hài tử không thể đánh không thể mắng, thậm chí ngay cả sau lưng đều không nói được, bằng không tuyệt đối sẽ bị xét đánh. Ngươi xem, ngươi tam đệ còn không phải là ngồi ở cửa mắng vài câu sao? Kết quả đã bị chém thành cái kia quỷ bộ dáng." Hiện tại còn ngã trên mặt đất thẳng chịu chịu. Ngươi nương vừa mới còn không phải là mắng vài câu sao. Kết quả lại bị điện. Ngươi nghĩ lại chúng ta phía trước bị xét đánh lần đó, có phải hay không cũng là bởi vì. Vì ngươi nương một hai phải lôi kéo chúng ta cùng nhau mắng. Bạch Nhị Lang hầu nghi gật gật đầu, lần này hắn cảm thấy hắn tức phụ nói không có sai. Ta cùng ngươi nói, ta vừa mới nghe Giang Đông Thành người ta nói, tựa hồ loại tình huống này ở Giang Đông Thành thực thường thấy. Cho nên ta cảm thấy Giang Đông Thành cái này địa phương là thật sự tà môn, sợ là thật sự ngẩng đầu ba thức có thần minh, chúng ta trở về đi. Trở lại Bạch Gia thôn đi, đến lúc đó liền tính chúng ta nhật tử quá được ngay ba. Điểm, nhưng không cần bị này xét đánh tới bổ tới A, ta sợ lại bị phách thượng vài lần liền thật sự choáng váng. Ngươi nói chúng ta đổ cái gì? Mấy ngày nay đường núi buôn ba xuống dưới, Bạch Nhị Lang sớm đã thể sắc và tinh thần đều mệt, tuy rằng ngoài miệng không có nói. Nhưng là trong lòng lại sớm đã đánh lên lui trống lớn, hiện giờ được đến chính mình thê tử khẳng định lúc sau, nguyên bản chỉ là nhỏ giọng gõ lui trống lớn lập tức đánh đến rung trời vang. Ta cũng là như thế tưởng. Lúc ấy nhà chúng ta đối kia ba cái hài tử vốn dĩ liền không tốt, như vậy tiểu nhân hài tử liền buộc làm việc nhà sống, nhân gia hiện tại không thích chúng ta cũng là đương nhiên. Sớm biết rằng này ba cái hài tử bản lĩnh như thế đại, ngày đó nên đối này ba cái hài tử tốt một chút. Bạch Nhị Tẩu vô cùng tán đồng nam nhân nhà mình lời nói. Nếu là lúc trước chúng ta không cần nghe ngươi nương cùng ngươi tam đệ châm ngòi, đối ba cái hài tử tốt một chút, nói không chừng hiện tại chúng ta cũng có thể ở kia cửa hàng cả ngày ăn thịt, ăn tinh tế lương, ngươi nhìn xem hiện tại, nhân ra một ngày là có thể tránh như vậy vài đại buồn. Bạc, ta và ngươi cực cực khổ khổ loại cả đời mà đều tránh không tới. Ngươi so người, tức chết người, trên đời này nếu có hối hận dược bán nên thật tốt. Chờ bạch lao quá cùng bạch lao cha trên người điện đều tan đi, bạch nhị lang liền cùng bạch nhị tẩu nói ý nghĩ như vậy. Bạch lao cha cùng bạch lao quá nghe xong, lòng có xúc động mà đồng ý, tuy rằng bọn họ thập phần đỏ mắt như vậy nhiều tiền, nhưng rốt cuộc vẫn là mạng nhỏ quan trọng, hiện giờ đối thượng bạch lộ cái này thập phần tà tính cháu gái, bọn họ đã không có bất luận cái gì có thể chế được bạch lộ tự tin. Trở về đi, trở về lúc sau chúng ta đều hảo hảo làm việc, không cần cấp tam lang tích cóp tiền giao thúc. Chỉ cần có thể nhai quá cái này mùa đông, sang năm nhật tử tuyệt đối sẽ hảo quá thượng một ít, đến lúc đó liền không lo. Nếu là tam lang lại như vậy ham ăn biếng làm, chúng ta cũng liền không dưỡng hắn, ai ái dưỡng hắn ai. Dưỡng đi thôi, cha cùng ngươi nương không bao giờ sẽ làm tam lang liên lụy các ngươi phu thê hai người, như thế nhiều năm, các ngươi phu thê hai người đối tam lang đã đủ hảo, đương ca ca tẩu tử có thể làm được cái này phân thượng, đã là tận tình tận nghĩa. Bạch lao cha một hơi nói ra như thế nói nhiều. Những câu đều dừng ở bạch nhị tẩu tâm khảm thượng. Lập tức, bạch nhị tẩu trong lòng đối bạch lao cha khí liền lại mất đi một ít, nước nở nói, hành, ta cùng nhị lang nghe cha. Chờ sang năm xuân khai lúc sau, chúng ta đều nhiều loại một ít điển, sau đó ta cùng nhị lang cũng không hề cố tình không sinh hài tử. Sang năm gieo trồng vào mùa xuân qua đi lúc sau liền chuẩn bị muốn một cái hài tử, chờ. Chịu đựng thu hoạch vụ thu, lại chịu đựng một cái năm, trong nhà cũng liền dư giả, hài tử cũng liền mau sinh ra. Đến lúc đó cũng không cần hài tử đi theo chúng ta hai vợ chồng chịu ủy khuất. Sinh hài tử chuyện này sớm bị bạch nhị tẩu cùng bạch nhị lang đề thượng nhật trình, chỉ là bạch tam lang vẫn luôn khảo không chúng còn cố chấp kiên trì muốn nhậm thư, lúc này mới làm phu thê hai người đem cái này kế hoạch không kỳ hạn gác lại. Hiện giờ bạch tam lang bị huyện thành thư viện khuyên lui, không cần tích cóp tiền điền bạch tam lang cái này động không đáy. Phu thê hai người tự nhiên là chuẩn bị muốn cái hài tử. Bạch lao cha vui mừng gật đầu. Vốn dĩ nhà họ Bạch là có huyết mạch lưu truyền tới nay, đó chính là Bạch Phóng, chỉ là hiện giờ Bạch Phóng đã cùng nhà họ Bạch tương đương phân rõ rồi chứ giới hạn, sau này sẽ không bao giờ nữa khả năng có quan hệ, kia tự nhiên truyền thừa huyết mạch hương khói sự tình liền rơi xuống Bạch Lão Nhị cùng Bạch Lao Tam. Trên người, Bạch Lão Nhị tính cách chất phác, nhưng tốt xấu có cái thê tử, sinh hài tử chuyện này hẳn là không tính cái gì vấn đề lớn, nhưng Bạch Tam Lang liền không giống nhau, lấy Bạch Tam Lang kia ham ăn biếng làm tính cách. Không có bạch nhị lang vợ chồng trợ giúp, sợ là liền cái tức phụ đều cưới không vào cửa, còn trông cậy vào hắn cấp nhà họ bạch sinh. Hai tử truyền thừa hương khói. Bạch lao cha chính mình đều biết không quá hiện thực. Bạch lao quá trong lòng còn nhớ thương ban ngày nhìn đến những cái đó bạc, muốn há mồm đi tìm bạch lộ muốn bạc, chính là lại sợ hãi bạch lộ đối nàng động thủ, rời đi nhà họ bạch địa bàn. Bạch lao rất hợp chính mình sức chiến đấu cũng không nhiều lắm tự tin. Nguyên bản nàng dám đối với bạch lộ động thủ nguyên nhân là bạch lộ trong ánh mắt tràn đầy nhút nhát. Nhìn tựa như mềm quả hồng, nhưng hiện tại bạch lộ trong ánh mắt nào có nhút nhát, chỉ còn lại có cuồng bạo, nàng nào dám đem người trở thành mềm quả hồng giống nhau động thủ niết, nàng cảm thấy bạch lộ đã biến thành cầu gai thảo, niết một chút muốn đem. Người trên tay chát vài cái huyết lỗ thủng. Chú, cầu gai thảo, đất hoang trung tiên nhân cầu biệt danh. Chương 140 Giang Đông thành thực tà môn. Bạch lao cha vẫn luôn đều đang đợi bạch lao quá gật đầu đồng ý, lại không nghĩ rằng bạch lao quá chế muộn không có động tác. Nếu không có bạch lao quá nhìn chằm chằm tiệm tạp hóa trong mắt còn thường thường sẽ chuyển động hai hạ nói, bạch lao cha khả năng sẽ cảm thấy chính mình lao thê đã tắt thở. Lão bà tử, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Chúng ta có trở về hay không? Ta cảm thấy hẳn là trở về, đại phong hài tử cánh lạnh, chúng ta căn bản là đắn đo không được. Thấy bạch lao quá sắc mặt càng ngày càng khó coi, bạch lao cha nói, ta nói như vậy, ngươi cũng đừng không cam lòng, tình huống chính là như vậy. Ngươi nhìn xem chúng ta vài người. Vì tới tìm này ba cái thảo. Ngô ngô ngô. Bạch lao quá thấy bạch nhị lang đột nhiên động kinh giống nhau che lại bạch lao cha miệng, trực tiếp một cái tắt phiến tới rồi bạch nhị lang cánh tay thượng, ngươi điên rồi. Đó là cha ngươi. Chẳng lẽ ngươi tưởng đem cha ngươi nghẹn chết? Bạch nhị lang liên tục lắc đầu, hơi chút buông tay cấp bạch lao cha thay đổi một hơi, sau đó dùng tay bưng kín bạch lao cha miệng, hạ giọng nói, nương, ngươi không biết sao. Chúng ta không thể nói kia ba chữ, vừa mới ngươi nói mấy lần. Sau đó đã bị xét đánh, liên quan cha ta cùng ngươi một khối bị lôi. Phách, hiện tại cha ta muốn nói, các ngươi có phải hay không thân mình không thoải mái, muốn tìm lôi điện phách một phách mới cảm giác thoải mái. Bạch lao cha bừng tỉnh trận to mắt, trong lòng nghĩ lại mà sợ, lung tung lột ra bạch nhị lang tay, đại thở dốc nói, nhị lang, cha cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở cha sợ là căn bản sẽ không nghĩ vậy một tầng. Nào ba chữ? Các ngươi hai cha con đến tuột cùng đang nói cái gì, đánh cái gì bí hiểm đâu? Có cái gì lời nói không thể nói thẳng? Bạch lão quá không hiểu ra sao. Bạch nhị tẩu bị nhà mình bà chỉ số thông minh cảm động tới rồi, chỉ có thể thấp giọng nhắc nhở nói, nương, chính là ngài vẫn luôn dùng để mắng đại phòng ba cái hài tử nói, ba chữ. Ba chữ. Gì? Bạch lão quá trong mắt vẫn cứ mơ hồ, mê mê hoặc mà rối rắm một trận lúc sau, mắt sáng ngời, mở miệng hỏi, ngươi nói chính là đòi nợ. Ngô ngô ngô. Tay mắt lanh lẹ bạch nhị lão lần thứ hai phát huy ra bản thân cánh tay lớn lên ưu thế, một phen che lại bạch lão quá miệng, thấp giọng nói, nương, chính là này ba chữ. Không thể nói a, nói sẽ bị xét đánh. Này Giang Đông Thành không thể so chúng ta bạch gia thôn, ta muốn thực, có thể không mắng liền không cần mắng, liền tính ngài thật. Suy nghĩ mắng, kia cũng nghẹn một đoạn thời gian, chờ chúng ta trở lại bạch gia thôn lại mắng, biết không? Ngài là ta mẹ ruột. Mẹ ruột. Ta đừng mắng. Bạch lão quá rộng mở cảnh giác, liên tục gật đầu, liên tiếp hai lần bị xét đánh, hơn nữa chính mắt thấy bạch tam lang bởi vì mắng chửi người mà bị lôi điện đơn độc chiếu cố một lần, bạch lão quá liền tính lại thấy không rõ lắm tình thế, giờ phút này cũng minh bạch không ít. Giang Đông Thành thực tà môn. Nay đại phòng ba cái hải tử không chỉ có đánh không được, liền mắng đều mắng đến không được, mắng sẽ bị xét đánh. Muốn mắng cũng muốn nghẹn, về nhà lại đi mắng. Bạch lão quá sâu hút mấy hơi thở, đêm này ba loại tân thể hội ghi nhớ trong lòng đế. Gật đầu nói, ta nhớ kỹ, ta này liền trở về đi, ta không mắt thèm những cái đó bạc, ta không có nhân ra cái kia mệnh, không bằng hảo hảo về nhà sinh hoạt. Tam lang, đừng sững sờ, ta trở về đi. Hồi chỗ nào đi? Bạch tam lang ánh mắt dại ra mà quay đầu tới. Bạch nhị tẩu sợ bạch tam lang không những không nghe bạch lão quá nói, còn đem bạch lão quá cấp thuyết phục, vội vàng cấp trả lời, tự nhiên là hồi bạch gia thôn, biết rõ đại phòng ba cái thảo ở bạch nhị lang che thượng miệng nàng trước một giây. Bạch nhị tẩu nhanh chóng sửa đổi khẩu tới, ba cái hài tử đều trướng mắt chúng ta đây còn mặt dày mày dạn lưu tại Giang Đông Thành làm cái gì? Ăn xin sao? Càng mất mặt. Còn không bằng hiện tại liền hồi bạch gia thôn, bằng không năm nay loại trên mặt đất đồ vật đều sợ là muốn hoang. Rất. Hiện tại gấp trở về còn kịp, thừa dịp mùa đông còn có thể loại một vụ lúa mì vụ đông, sang năm mùa hè là có thể ăn. Thấy bạch tam lang vẫn cứ nằm liệt ngồi dưới đất thờ ơ, bạch nhị tẩu trong lòng kia căn huyền nháy mắt căng thẳng. Sườn mắt liếc xéo bạch tam lang, kinh ngạc nói, tam lang, ngươi sửa không phải là còn tưởng lưu tại Giang Đông Thành tự thảo không thú vị đi. Ngươi tưởng thảo liền thảo đi, dù sao ta và ngươi nhị ca còn có cha mẹ là không bồi ngươi ở. Nơi này mất mặt. Nhà họ bạch tuy rằng nghèo, nhưng là còn không có đã làm như thế mất mặt sự tình đâu. Còn có một việc nhị tẩu đến tìm ngươi hỏi rõ ràng, ngươi những cái đó khoai lang đỏ là tìm cái nào cùng chương mượn, nhưng cho nhân ra để lại cái gì biên lai mượn đồ linh tinh. Nhị tẩu sợ trở về lúc sau bị người ta tìm tới cửa tới. Ta nhà họ bạch đảo không phải nói trắng ra ăn nhân ra lương thực không còn, mà là sợ đến lúc đó bị người nhân cơ hội gõ thượng. Một bút, ngươi hiểu được nhị tẩu tâm tư, nhị tẩu cần thiết cho chính mình lưu một cái đường lui. Bạch tam lang mặt nếu cho tàn, vẫn không nhúc nhích. Thấy bạch tam lang bộ dáng này, bạch nhị tẩu trong lòng lạc một tiếng, không thể tin tưởng nói, tam lang, ngươi nên không phải là không chuẩn bị còn nhân ra đi. Vẫn là nói ngươi mượn tới những cái đó lương thực căn bản không phải mượn tới, mà là ngươi dùng trong nhà khế nhà cùng khế đất đổi lấy, hiện tại chúng ta trở lại bạch gia thôn. Liên đặt chân địa phương cũng chưa. Đây là bạch nhị tẩu trong lòng cận tôn ý tưởng. Bạch lão quá vẫn luôn đều lấy bạch tam lang vì vinh, coi bạch tam lang vì chính mình kiêu ngạo, hiện giờ nghe bạch nhị tẩu như vậy không tin bạch tam lang, lập tức liền phải răn dạy thượng bạch nhị tẩu vài câu, đảo mắt nghĩ đến nàng hiện giờ không thể trêu vào bạch nhị tẩu. Sau này nhật tử còn phải trông cậy vào bạch nhị tẩu cùng bạch nhị lang nuôi sống, ngữ khí. Chỉ có thể mềm mại xuống dưới, oán trách nói, nhị phòng tức phụ, ngươi như thế nào có thể như thế tưởng tam lang đâu. Tam lang chính là chúng ta nhà họ bạch nhất có học vấn người, như thế nào sẽ cầm nhân ra lương thực không còn. Còn có ngươi nói dùng khế nhà, khế đất đổi lương thực chuyện này, càng là giả dối hư hảo. Vỗ vô bạch lão cha trên vai bao vây, bạch lão quá tự tin tràn đầy nói, ngày đó ra cửa thời điểm. Ta thân thủ đem khế nhà cùng khế đất thu vào bao vây chung, chính là sợ vạn nhất chúng ta đi trong khoảng thời gian này trong nhà vào tặc làm sao bây giờ, nếu là bị người ta đem khế nhà cùng khế đất trộm đi, nhà của chúng ta đã có thể. Tào Hương, ít nhiều ta có chuẩn bị, kia khế nhà cùng khế đất hiện tại còn ở cha ngươi trên vai trong bọc hảo hảo nằm đâu. Bạch nhị tẩu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy bạch tam lang vẫn cứ do dự, cắn răng khuyên đủ, tam lang, nhị tẩu cuối cùng lại khuyên ngươi một lần, ngươi muốn phải cụ thể. Không cần cả ngày đều nhìn chằm chằm nhân gia có bao nhiêu bạc xem, nhân gia có lại nhiều bạc, kia cũng sẽ không cho chúng ta. Ngẫm lại năm đó chúng ta là như thế nào đối cháu trai rất nữ. Nhân ra như bây giờ đối chúng ta, thật sự là hết sức bình thường. Chúng ta hồi Bạch Gia thôn đi, trở về hảo hảo trồng trọt, chịu đựng năm nay mùa đông, sang năm nhật tử liền dư giả nhiều. Bạch Tam Lang cũng tưởng trở về, chính là tưởng tượng đến bọn họ một nhà ở tới khi trên đường ăn khoai lang đỏ đều là hắn suốt đêm bôi đen từ Bạch Gia thôn trong đất đầu tới, hắn liền không có dũng khí hồi Bạch Gia thôn. Lưu tại Giang Đông Thành, nhiều lắm là bị đói chết đông chết, nhưng trở lại Bạch Gia thôn, tuyệt đối sẽ bị loạn côn đánh chết. Hai người so sánh với dưới, Bạch Tam Lang lựa chọn bị đói chết cùng đông chết. Thấy Bạch Nhị Tẩu còn muốn lại khuyên Bạch Tam Lang vài câu, Bạch Lao Cha mở miệng. Nhị phòng tức phụ, chớ có lại khuyên. Tam Lang, cha cùng ngươi nói, nếu ngươi không muốn hồi, vậy ngươi liền lưu tại Giang Đông Thành Trung. Tả hữu ngươi đọc như thế nhiều năm thư, cùng chúng ta này đó dựa vào ở Hoàng Thổ Trung bảo thực chân đất không giống nhau. Ngươi ở Giang Đông Thành khẳng định có thể sống sót, ta đây cùng ngươi nương, ngươi nhị ca nhị tẩu liền hồi Bạch Gia thôn đi. Nếu là ngươi ở Giang Đông Thành phát đạt, không cần quên nhà ngươi chung còn có lao cha lao nương ở. Nếu là ngươi ở Giang Đông Thành sống không nổi nữa, cũng không phải sợ, nhà ta người đều sẽ không chê cười ngươi, về nhà an tâm trồng trọt chính là. Chương 141 cơ trí Bạch Nhị Tẩu. Bạch Tam Lang nghe Bạch lão cha như thế nói, lập tức liền đỏ hốc mắt. Chính hắn ở huyện thành trung đọc sách thời điểm, toàn dựa Hoa Dâm lão cha cùng Bạch lão quá cho hắn tiền lấy lòng người khác độ nhật tử, lúc này mới không có bị kia huyện thành trung ác bá đánh chết, thậm chí còn dựa vào xuất chúng ánh mắt trở thành huyện thành ác bá chó săn, trừ bỏ yêu cầu dùng nhiều một ít tiền ngoại, tiểu nhật tử nhưng thật ra quá đến rất dễ chịu. Chính là hiện giờ Bạch lão cha cùng Bạch lão quá đầu tiên là thương lượng cho hắn chặt đứt tiền bạc nơi phát ra, ngay sau đó lại là muốn đem hắn một người phiết ở đem Giang Đông Thành Trung, mà chính bọn họ trở về, này sợ là sẽ muốn hắn mệnh. Bạch Tam Lang so nhà họ Bạch bất luận cái gì một người đều rõ ràng, càng là tới rồi đại địa phương, giá hàng càng quý, liền giống như hai lượng bạc ở nhà họ Bạch đủ hoa hơn nửa năm, tới rồi huyện thành cũng chỉ đủ hoa 3 tháng, nếu là tới rồi Giang Đông Thành. Bạch Tam Lang vừa rồi xem danh mạch, những người đó mua 5 xuyến thịt nướng liền. Yêu cầu 1 lượng bạc tử, 10 xuyến thịt nướng sợ là ăn đều ăn không đủ no, 2 lượng bạc liền không có. Này Giang Đông Thành giá hàng là thiệt tình quý A. Cha, cha, các ngươi không thể trở về, các ngươi trở về lúc sau, ngươi làm ta ở Giang Đông Thành như thế nào sống? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn con của ngươi cứ như vậy ở Giang Đông Thành sống sờ sờ đói chết sao? Bạch Tam Lang hai mắt rưng rưng, ủy khuất ba ba mà nhìn Bạch Lao Cha. Gắt gao kéo lấy Bạch Lao Cha ống tay áo, không bỏ Bạch Lao Cha rời đi. Bạch Lao Cha thấy đã mười hơn mấy tuổi sắp 20 Bạch Tam Lang như vậy đối hắn làm nũng, trong lòng rất là bất đắc dĩ, lời nói thấm tiếng nói, Tam Lang, cha vừa mới không phải đã cùng ngươi nói sao. Ngươi nếu là tưởng ở Giang Đông Thành dốc sức làm sinh hoạt, vậy ngươi liền ở Giang Đông Thành hảo hảo dốc sức làm, tranh thủ hôn ra cái tên tuổi. Tới, không cần cô phụ cha cùng ngươi nương như thế nhiều năm ở trên người của ngươi hoa bạc. Nếu là ngươi không nghĩ ở Giang Đông Thành dốc sức làm, sợ một người ở Giang Đông Thành dốc sức làm vất vả, ngươi liền cùng cha một khối trở về. Liền tính ngươi chưa từng có trải qua việc nhà nông, cha có thể giáo ngươi, một lần không được liền hai lần, lại xuẩn lại bổn ngươi học thượng 3-4 thứ cũng liền sẽ làm. Rốt cuộc ngươi đã là 20 tới. Tuổi tiểu tử, trong thân thể khẳng định là có sức lực, trở về trồng trọt làm việc, khẳng định không đói chết. Lựa chọn loại nào, cha sẽ không can thiệp ngươi, đồng dạng. Mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, cha cùng ngươi nương đều không thể lại cho ngươi bạc. Nhà ta vốn dĩ liền không có gì bạc, cha cùng ngươi nương còn trông cậy vào ngươi nhị ca cấp một ngụm cơm ăn không cần đói chết đâu, không đạo lý làm ngươi nhị ca nhị tẩu liền tiểu thúc đều kiếm tiền dưỡng. Cha mẹ ném không dậy nổi cái kia mặt, ngươi là người đọc sách, nói vậy khẳng định cũng ném không dậy nổi cái này mặt, đúng không? Bạch Tam Lang á khẩu không trả lời được, hắn có một chút không nghĩ ra. Ngày thường liền lời nói đều không thể nói vài câu thân cha Bạch Lao Hán như thế nào đột nhiên trở nên như thế biết hắn nói, các loại đạo lý nói lên tới một bộ lại một bộ, làm hắn như thế nào nói. Bạch Lao cha ý tứ rất đơn giản, đòi tiền không cho, muốn học chồng chọn phương pháp, ta giáo. Chính là Bạch Tam Lang chỉ nghĩ đòi tiền A, hắn từ nhỏ đến lớn liền khinh thường ở đồng ruộng bảo thực nông dân, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu chính mình đem biến thành một cái anh nông dân sự thật. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Tam Lang quyết định ăn ngay nói thật. Cha! Cha! Cha! Ngươi nghe ta nói, những cái đó khoai lang đỏ đều không phải ta mượn tới. Gì? Bạch Lao Hán vốn dĩ liền có chút câu lũ vòng eo đột nhiên run lên, khô gầy bàn tay run run lên. Không chờ Bạch Lao cha há mồm hỏi, Bạch Lao quá liền giành trước mở miệng, Tam Lang, ngươi nói cái gì? Ngươi nói kia khoai lang đỏ không phải ngươi mượn tới. Đó là như thế nào tới? Vấn đề này nhưng khó ở Bạch Tam Lang. Khoai lang đỏ là hắn từ trong đất trộm tới. vẫn là từ Bạch Gia Thôn đồng ruộng suốt đêm trộm tới, như thế nhiều ngày qua đi, nói vậy Bạch Gia Thôn đã sớm nổ tung chảo. Liên tính khoai lang đỏ là hắn một người trộm đến, nhưng biến mất lại là nhà họ Bạch cả nhà, nếu là nhà họ Bạch hiện tại trở về, sợ là sẽ bị bạo nộ chung Bạch Gia Thôn người giá thượng hỏa hình giá, giống bọn họ nhìn một ngày cái loại này thịt nướng biện pháp giống nhau đưa bọn họ nướng bờ bờ cờ thành nhân thịt khô. Bạch nhị tẩu trái tim kinh hoàng, nhìn Bạch Tam Lang trên mặt do dự cùng khó có thể mở miệng, trong lòng toát ra một cái căn bản không dám tưởng suy đoán. Tam Lang, ngươi cùng nhị tẩu nói, ngươi những cái đó khoai lang đỏ không phải tìm nhà người khác mượn tới, chẳng lẽ là ngươi từ đồng ruộng trộm tới. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, rất nhiều trên đường nghi hoặc cũng phải đến đáp án. Bạch nhị tẩu ngày đó mới vừa bởi vì Bạch Tam Lang sự tình cùng nhà họ Bạch cãi nhau qua, Bạch Lao Quá tìm tới môn tới thời điểm, nàng hoàn toàn chính là bị Bạch Lao Quá hỏa như vậy ngân quang lấp lánh bánh nướng lớn hấp dẫn ở, căn bản không có nghĩ tới Bạch Lao Quá nói những lời này đó rốt cuộc có thể hay không tin. Nếu Bạch Lao Quá nói trắng ra Tam Lang là đi mượn lương, sau lại Bạch Tam Lang cũng xác thật mượn đến lương, Bạch nhị tẩu xem ở kia tràn đầy vài bao tải khoai lang đỏ phân thượng, tự động đem trong bụng nghi hoặc bóc tới rồi một bên. Hiện giờ quay đầu ngẫm lại, Bạch Tam Lang ngày đó làm được sự tình thật sự tràn đầy đều là điểm đáng ngờ. Nếu ngày đó là đi mượn lương, vì sao mượn tới lương không dọn về đến nhà, mà là bãi ở không có một bóng người trên đường núi. Bạch Tam Lang luôn miệng nói những cái đó khoai lang đỏ là hắn từ một hộ gia đình giàu có mượn tới, nhưng gia đình giàu có từng bước quỷ tinh, từ bọn họ này đó lão nông dân trong tay thu khoai lang đỏ đều chỉ chọn cái đại phẩm tướng hảo. Lại như thế nào sẽ làm như vậy nhiều còn không có hoàn toàn trưởng thành khoai lang đỏ cứ như vậy bị từ trong đất rút ra tới, còn mượn đi ra ngoài. Dựa theo phú quý nhân ra một đám quỷ hút máu tính tình tới xem, những cái đó khoai lang đỏ không dài thành thục là tuyệt đối không có khả năng bị rút ra. Còn có Bạch Tam Lang dù sao cũng là ở huyện thành trung niệm quá thư người, nhân tình lễ nghĩa như thế nào khả năng sẽ không hiểu. Suốt đêm làm nhân ra đem khoai lang đỏ dọn lên núi, lại liền một ngụm thủy đều không có làm nhân ra uống. Như thế nhiều năm đọc thư đều đọc được chỗ nào vậy? Chẳng lẽ là đều đọc đến trong bụng chó đi? Cuối cùng một cái điểm đáng ngờ, cũng là làm Bạch Nhị Tẩu kết luận những cái đó khoai lang đỏ là Bạch Tam Lang trộm tới điểm đáng ngờ. Bạch Tam Lang dùng để trang khoai lang đỏ túi đều là nàng thân thủ biên ra tới, tìm nhân ra mượn lương còn dùng chính mình mang bao tải. Xem Bạch Tam Lang ngày đó như là bị lang đuổi giống nhau sốt ruột bộ dáng, như thế nào khả năng chạy tới đem nhân ra đã trang hảo túi khoai lang đỏ tất cả đều chuyển đến nhà mình bao tải. Trực tiếp dùng nhà mình bao tải đi cùng nhà người khác bao tải thay đổi không hảo sao. Liên tính là trước đem nhà mình bao tải thế chấp ở nơi đó. Cũng hảo a, ngày sau còn nhân ra lương thực thời điểm lại đổi về tới không phải hảo sao. Bạch Tam Lang ngày đó nếu là có đổi bao tải thời gian, cuối cùng như thế nào khả năng về đến nhà liền đuổi đi mọi người chạy nhanh đi. Kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh Bạch Tam Lang chột dạ, hắn trong miệng tìm cùng trường mượn tới khoai lang đỏ, căn bản không phải hắn suốt đêm mượn tới. Mà là hắn thừa dịp bóng đêm sờ soạng trông tới. Nay cũng liền từ mặt bên giải thích vì cái gì Bạch Tam Lang không muốn hồi Bạch Gia Thôn, bởi vì hắn sợ bị Bạch Gia Thôn thôn dân vây hổ. Hảo ngươi cái Bạch Tam Lang, ngươi đây là làm chúng ta đều cùng ngươi giống nhau, có ra không thể hồi. Bị toàn bộ Bạch Gia Thôn quê nhà hương thân thoá mạ cả đời. Chương 142 tìm người tới đem hắc qua bối. Bạch Lao Cha không thể tin được chính mình lỗ thai, nhìn về phía Bạch Nhị Tẩu trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nhị phòng tức phụ. Ngươi đem nói rõ ràng minh bạch một chút, chúng ta nhà họ Bạch như thế nào liền có ra không thể trở về. Chúng ta nhà họ Bạch như thế nào liền phải bị Bạch Gia Thôn quê nhà hương thân thoá mạ cả đời. Bạch Nhị Tẩu tức giận đến toàn thân phát run, Bạch Gia Thôn thôn dân tuy rằng tương đối thích bắt quái, nhưng là dân phong còn tính thuần phác, nơi nào có người đã làm gà gãy cẩu trong việc. Tất cả mọi người đối chính mình danh tiết phá lệ coi trọng, đây cũng là vì cái gì Bạch Nhị Tẩu thà rằng đi đồng ruộng nhặt nhà người khác không cần lương thực cũng. Không muốn đi tìm nhà người khác mượn lương thực nguyên nhân, bởi vì nàng căn bản mặt không dưới cái kia mặt tới. Đương nhiên, liền tính Bạch Nhị Tẩu có thể lau xuống cái kia mặt tới, phỏng chừng cũng không có người sẽ nguyện ý đem lương thực mượn cấp nhà họ Bạch. Bạch Gia Thôn người ai không biết Bạch Lao Quá cùng Bạch Lao Cha sinh ngoài tâm, mang theo cả nhà quá khó khăn nhật tử, tích cóp xuống dưới tiền tất cả đều dùng để điền Bạch Tam Lang cái kia động không đáy. Dùng Bạch Gia người trong thôn nói tới nói, đó chính là chính ngươi xuẩn còn chưa tính. Chẳng lẽ muốn cho chúng ta toàn bộ thôn người đều bồi nhà các ngươi phạm xuẩn, làm tất cả mọi người đói bụng, chỉ vì cung ra như vậy một cái đã thi rất rất nhiều lần người đọc sách. Trong nhà có một cái vẫn luôn khảo không chúng người đọc sách đã là đủ làm người nhục chí, hơn nữa trong nhà một nghèo hai trắng, nghèo rất mồng tơi. Đây là Bạch Nhị Tẩu gả đến nhà họ Bạch lúc sau nhiều năm trước tới nay lớn nhất tâm bệnh, hiện giờ này khối tâm bệnh muốn khuyết tán cùng rời đi. Ai có thể nghĩ đến luôn luôn bị Bạch Lao Quá cùng Bạch Lao Cha thổi trời cao Bạch Tam Lang. cư nhiên là một cái trộm nhi. Trộm vẫn là Bạch gia thôn thôn dân trong đất khoai lang đỏ. Bạch lao quá phảng phất giống như sấm đánh, làm nhăn mí mắt hạ phiếm lệ quang, run rẩy xuống tay muốn đi sờ Bạch Tam Lang mặt. Tam Lang, ngươi cùng nương nói, ngươi nhị tẩu nói đều không phải thật sự, đúng hay không? Ngươi nhị tẩu nói đều không phải thật sự, đúng hay không? Bạch Tam Lang nhìn Bạch lão quá rôi đến hắn mặt biên, khô gầy thành móng gà giống nhau hai tay, chán ghét mà né tránh, trầm mặc không nói. Bạch lão quá vẫn luôn đều đang đợi Bạch Tam Lang trả lời, lại không có nghĩ đến chờ đến lại là Bạch Tam Lang cam chịu. Tam Lang, nương lại như thế nào dạy ngươi? Nương hy vọng ngươi đọc sách, hy vọng ngươi trở nên nổi bật, hy vọng ngươi trở thành nhân thượng chi nhân. Chính là ngươi lại là như thế nào làm? Ngươi cư nhiên đem nương nói trở thành gió thoảng bên tai. Tiền tiêu không thể so bất luận cái gì một người thiếu, nhưng ngươi học được cái gì đồ vật? Khảo 4 năm. Một lần đều không có thi đậu, nhà họ Bạch vì cùng ngươi, biến thành toàn bộ Bạch gia thôn nhất nghèo người, trở thành Bạch gia thôn mất mặt xấu hổ trò cười. Nhưng là mấy thứ này, nương trước nay đều không có để ở trong lòng, bởi vì nương tin tưởng, ngươi bản chất là tốt. Cực kỳ bi thương Bạch lao quá lớn thanh lên án mạnh mẽ. Chính là ngươi đâu? Ngươi làm cái gì? Ngươi cư nhiên trộm đồ vật. Bạch lao quá có thể tiếp thu chính mình trách móc nặng nề cháu gái cùng tôn tử, bởi vì nàng cảm thấy đều là người một nhà, liền tính người một nhà nháo phiên thiên, kia cũng sẽ không mất mặt ném đến ngoài cửa đi, chính là nàng không nghĩ tới, cháu gái là cái hắc tâm can, tránh tiền vắt chảy ra nước, mà bị nàng ký thác kỳ vọng cao Bạch Tam Lang lại. Là một cái chuột giống nhau tặc. Ngực đổ đến lợi hại, Bạch lao quá che lại ngực lùi lại vài bước, may mắn Bạch Nhị Lang ở nàng phía sau đỡ, bằng không nàng trực tiếp liền té lăn trên đất. Ông trời a! Ta đời trước đến tuột cùng làm cái gì nghiệt? Vì sao ngươi muốn như vậy trừng phạt ta? Bạch lao quá tiếng khóc thê lương, Bạch Tam Lang làm được bị ổi sự tình làm nàng vạn niệm câu hôi, chống đỡ nàng nhiều năm tín niệm cây trụ ở bị Bạch Nhị Tẩu đoán ra Bạch Tam Lang là trộm nhi trong nháy mắt kia, sụp đổ. Nhìn chính mình lão thê ngồi dưới đất khóc thiên thường địa, Bạch lao cha trực tiếp cởi chính mình trên chân giày dâm tới, đổ ập xuống mà hướng tới Bạch Tam Lang rút đi. Ngươi cái mất mặt xấu hổ đồ vật. Trong nhà hoa như thế nhiều bạc cung ngươi đọc sách, làm ngươi học thánh hiền chi đạo, ngươi học được đồ vật đều đi đâu vậy? A, ngươi trong thư viện tiên sinh sẽ dạy ngươi muốn trộm đồ vật. Bạch lao cha càng tấu càng hăng say, hắn đã ở đồng ruộng làm vài thập niên việc, sớm đã luyện ra một thân cơ bắp, liền tính mấy năm nay không như thế nào lại làm việc nặng nhì, thời trẻ luyện ra sức lực thoái hóa không ít, nhưng là liền tính hắn sức lực thoái hóa, kia cũng không phải Bạch Tam Lang cái này cả ngày liền cái. Cán bút đều để không người tốt có thể so. Mắt thấy Bạch Tam Lang đã bị Bạch lao cha đánh đến hết giận nhiều, tiến khí thiếu thời điểm, Bạch lao quá ngồi không yên, một phen giữ chặt Bạch lao cha cánh tay, kêu khóc nói, lao nhân, không thể lại đánh. Không thể lại đánh. Lại đánh tiếp Tam Lang liền phải bị ngươi đánh chết. Bạch Nhị Tẩu thờ ơ lạnh nhạt, lao thái thái ngươi lập trường đâu. Bạch Nhị Lang cũng hát đệm nói, cha, ngươi xin bớt giận, Tam Đệ đã làm hạ bực này chuyện ngu xuẩn, hiện tại đánh hắn căn bản giải quyết không được vấn đề. Chúng ta vẫn là ngẫm lại trở lại Bạch gia thôn lúc sau nên như thế nào cùng trong thôn người giải thích khoai lang đỏ sự tình đi. Như vậy nhiều không có trưởng thành khoai lang đỏ, chúng ta đều cảm thấy tạo. Nghiệt, càng đừng nói những cái đó khoai lang đỏ nguyên chủ, làm chúng ta bồi là khẳng định bồi không dậy nổi, nhưng chúng ta cũng không thể nhìn Tam Đệ hồi trong thôn bị thôn dân dùng loạn côn đánh chết đi. Bạch lao quá liên tục gật đầu, lôi kéo Bạch lao cha cánh tay không ngừng mà gật lệ, lão nhân, Tam Lang là thật sự không thể hồi trong thôn A. Hắn nếu là trở về trong thôn, nhất định sẽ bị người trong thôn đánh chết. Kia còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ giày xéo nhân ra khoai lang đỏ, chúng ta còn có thể không còn? Ngươi còn có nghĩ hồi Bạch gia thôn? Bạch lao cha hai tròng mắt trừng đến tròn xoe, kia giữ tợn ánh mắt phảng phất là muốn đem Bạch Tam Lang ăn tươi nuốt sống giống nhau, xem đến Bạch lao quá trái tim một trận run rẩy. Bạch lao quá há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào nói, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Bạch Nhị Lang, hướng Bạch Nhị Lang xin giúp đỡ. Nhị lang, ngươi nói chúng ta nên làm sao bây giờ? Nếu không ngươi trở về đem trộm khoai lang đỏ sự tình nhận xuống dưới đi, ngươi ít nhất còn có thể còn phải khởi, người trong thôn có lẽ khả năng thả ngươi một con ngựa, nhưng là ngươi Tam Đệ đời này đều còn không dậy nổi a. Bạch Nhị Lang trừng lớn mắt, trương đại miệng rốt cuộc không khép được. Hắn là thật sự vô pháp lý giải hắn cái này mẹ ruột mạch não, hắn mẹ ruột đến tuột cùng có bao nhiêu sao đau lòng Bạch Tam Lang, mới có thể làm hắn thế Bạch Tam Lang đem cái này hắc qua đỉnh xuống dưới. Bạch Tam Lang muốn mệnh. Chẳng lẽ hắn liền không biết xấu hổ sao? Bạch Nhị Tẩu kéo Bạch Nhị Lang cánh tay, cảm thụ được Bạch Nhị Lang thân hình chấn động cùng với kia phập phồng không chừng ngực, vội vàng vỗ Bạch Nhị Lang bối vì Bạch Nhị Lang thuận khí, thế Bạch Nhị Lang phát ra tiếng. Lao thái thái, ngươi đây là như thế nào nói chuyện đâu? Bạch Tam Lang là con của ngươi, Nhị Lang liền không phải. Ngươi phía trước muốn chọn mềm quả hứng nhất, ta dựa vào ngươi, bởi vì ngươi là nhị lang trưởng bối. Chính là ngươi làm cái gì? Bạch Tam Lang làm ra bực này không biết xấu hổ sự tình tới, ngươi lại nghĩ làm nhị lang tới thế Bạch Tam Lang đem cái này hát qua đỉnh xuống dưới, ngươi có phải hay không cảm thấy nhị lang tồn tại liền không cần muốn mặt? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta cùng nhị lang lúc sau sinh hạ hài tử liền xứng đáng cả đời đều đỉnh một cái tặc nhi tử cái mũ này. Chương 143 đồ uống là cái gì đồ vật? Bạch Lao quá nhìn Bạch Nhị Tẩu kia muốn ăn thịt người biểu tình, toàn thân sợ tới mức đánh một cái run run, kêu khóc thanh đột nhiên im bặt, không dám nói thêm nữa một câu. Bạch Lao cha giờ phút này cũng đánh đến không sức lực, nhìn nằm trên mặt đất mặt mũi bầm dập, khỏe miệng còn ra bên ngoài thấm huyết Bạch Tam Lang, càng xem càng là sinh khí, đơn giản đem đầu xoay qua đi. Thật sự chịu đựng không được loại này quỷ dị không khí, Bạch Lao quá cắn răng mở miệng, kia nhị phòng tức phụ, ngươi đầu góc luôn luôn đều linh quang, ngươi ra cái chủ ý, nhìn xem chúng ta nhà họ Bạch đến tuột cùng nên đi chạy đi đâu. Bạch Nhị Tẩu, nàng nào biết đâu rằng, nàng cũng nhiều lắm chính là mắng chửi người thời điểm hung một chút, hiện tại cả nhà đều mau bị Bạch Tam Lang làm hạ rèm pha bức tử, nàng mãn đầu góc đều là toàn thôn người chọc nhà họ Bạch cuộc sống mắng cảnh tượng, nơi nào còn có thể nghĩ ra cái gì chủ ý tới a? Ngoài phòng gió thu gào thét, phòng trong ngọn đèn dầu hòa thuận vui vẻ. Tiệm tạp hóa chung, một chương ngăn nắp bàn vuông bãi ở nhà ở chính giữa, bàn vuông chính giữa lại bày một cái giá cắm nến, ánh nến thấp thoáng ở quay chung quanh cái bàn hoàn ngồi 5 người trên người. Tứ phương cái bàn, Bạch Lộ, Đường Nguyễn Hy, Liễu Một Đao từng người chiếm một mặt, Bạch Sương cùng Bạch Phong chiếm một mặt, sự tình quan tiệm tạp hóa tương lai nên như thế nào phát triển lần đầu tiên hội nghị cứ như vậy triệu khai. Bạch Lộ từ tiệm tạp hóa quẩy chung lấy ra một chương đại bạch giấy, phô ở bàn vương thượng, nhắc tới bút lông một bên nói một bên viết. Hôm nay, chúng ta chủ yếu thảo luận một chút kế tiếp nên bàn hạ cái dạng gì cửa hàng, chủ yếu kinh doanh cái gì vấn đề. Đầu tiên, ta nói một chút ý nghĩ của ta, nếu chúng ta hiện tại trừ bỏ tiệm tạp hóa ở ngoài, đã bắt đầu làm thịt nướng xuyến sinh ý, kia tân cửa hàng tự nhiên là muốn cùng thịt nướng xuyến tương quan. Cho nên ta kiến nghị tân bàn sau cửa hàng làm thức ăn sinh ý, các ngươi cảm thấy như thế nào? Đưa Nguyễn Hy cùng Liễu Một Đao động tác nhất trí gật đầu. Các nàng hai đã thấy được thịt nướng xuyến hòa bạo, nếu là có thể đem thức ăn sinh ý làm đại, kia nói vậy mỗi ngày hốt bạc không là vấn đề. Đến nỗi Bạch Sương cùng Bạch Phóng, hai người bọn họ vốn dĩ chính là Bạch Lộ kéo qua tới góp đủ số đỉnh đầu người, phát biểu không phát biểu cái gì ý kiến căn bản không sao cả, bất quá ở nghe được phải làm thức ăn sinh ý lúc sau, hai vị tiểu tham ăn vẫn là thực dùng sức gật đầu, biểu đạt chính mình tán đồng. Kia hảo, chính là ta có một câu cần nói ở phía trước. Dùng để thịt nướng cái loại này lò nướng trước mắt ta cũng lộng không ra, liền bàn tính hạ tân cửa hàng, chúng ta đây cũng chỉ có thể dùng hai đài lò nướng thịt nướng xuyến, chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể lại lộng tới, các ngươi yêu cầu ngẫm lại trừ bỏ thịt nướng ở ngoài, chúng ta. Cửa hàng chung còn có thể kinh doanh chút cái gì, tận lực đem cửa hàng lợi dụng lên, tận lớn nhất khả năng kiếm tiền. Bạch Lộ tham tiền thuộc tính lộ rõ. Đưa Nguyễn Hy cùng Liễu Một Đao đối Bạch Lộ những lời này thập phần tôn sùng. Hiện giờ bọn họ hai người cũng đã trầm mê kiếm tiền vô pháp tự kiềm chế, thậm chí Đường Nguyễn Hy cùng Liễu Một Đao đối tiền coi trọng trình độ đã xa xa vượt qua Bạch Lộ. Tiểu chủ nhân, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, nếu là bàn hạ cửa hàng lúc sau, chúng ta vẫn là chỉ có thể làm thịt nướng sinh ý, kia làm sao khổ bàn hạ cửa hàng đâu. Kia không phải Bạch lãng phí tiền sao. Đường Nguyễn Hy lo lắng sốt ruột mà nói xong lúc sau, nhìn thoáng qua Bạch Lộ viết ở đại bạch trên giấy tự, cả người thiếu chút nữa cười động kinh qua đi. Tiểu chủ nhân. Ngươi này nơi nào là viết chữ A, liền cùng cẩu bò giống nhau, ngươi này tự viết đến quá xấu. Đưa Nguyễn Hy một cái không nhịn xuống liền nói ra đại lời nói thật. Liễu Một Đao thăm quá mức tới xem xét liếc mắt một cái, thâm chấp nhận gật đầu, tán đồng nói, tiểu chủ nhân, ngươi viết đến tự là thật sự xấu. Bạch Lộ tức giận đến trợn trắng mắt, đem bút đưa cho Liễu Một Đao, ngươi nói ta tự viết đến xấu đúng không, tới, bút cho ngươi, ta nói cái gì ngươi cho ta viết cái gì. Liễu Một Đao lập tức liền túng. Hắn một cái thiên sơn kiếm khách, nơi nào học quá viết chữ A, lúc trước vì học được kiếm phổ thượng đồ vật mới căng ra đầu nhận tự, khá vậy giới hạn trong biết chữ, đến nỗi như thế nào viết, hắn thật đúng là không biết. Đưa Nguyễn Hy nhìn ra Liễu Một Đao cuốn bách, giơ tay đem bút lông từ Bạch Lộ trong tay tiếp nhận tới, đạm cười nói, ta đến đây đi, ngươi cũng đừng khó xử hắn. Xem hắn kia cao lớn thô kệch bộ dáng, sợ là viết không được mấy chữ liền đem này trương đại giấy trắng lãng phí. Ta từ nhỏ liền luyện tự. Gả đến Kim gia lúc sau càng là mỗi ngày đều vội vàng hoạch toán sổ sách, viết ra tới tự tuy rằng đẹp không đến cái gì địa phương đi, nhưng ít nhất chúng quy chúng củ, một chút cũng không xấu. Khi nói chuyện, Đưa Nguyễn Hy để bút đem Bạch Lộ phía trước viết những cái đó tự một lần nữa sao chép một lần. Không cam lòng Bạch Lộ thân cổ nhìn thoáng qua Đưa Nguyễn Hy viết tự, lập tức liền cam tâm. Đưa Nguyễn Hy viết tự sắc thật không tồi, tuy rằng không có cái gì phong vận cùng chính mình đặc sắc, nhưng là mỗi một chữ đều hoành bình dựng thẳng, phá lệ tinh tế, thoạt nhìn giống như là thác ấn ra tới giống nhau, thật sự khó được. Ngươi tự quả nhiên hảo, như vậy đi, ngày sau ghi sổ sự tình liền đều giao cho ngươi, vừa lúc giúp ta giải trong lòng hoa lớn. Bạch Lộ từ trước đến nay liền phụng người tân kỳ tài, vật tân kỳ dụng vì chân lý, hiện giờ phát hiện Đường Uyển Hy viết tự khá xinh đẹp lúc sau, lập tức liền cấp Đường Uyển Hy tìm cái việc. Đường Uyển Hy nghẹn họng nhìn chân chối, nàng hảo muốn hỏi Bạch Lộ một câu tiểu chủ nhân, làm ta ghi sổ nhiều cấp tiền công sao, chính là tưởng tượng đến nhà mình nhi tử trên người hồn cổ còn cần Bạch Lộ nghĩ cách tới áp chế, nàng chỉ có thể lòng có xúc động mà đem cái này ý tưởng nghẹn ở trong bụng. Kim Tu Trúc, ngươi có loại, ngươi không cần lão nương, cũng không cần ngươi nhi, ngươi đời này đều đừng tới tìm ta. Con của ta, nương rất nhớ ngươi, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo tồn tại a. Cứ việc Đường Uyển Hy trong lòng phập phồng dao động liền mau từ nói nên lời thượng tràn ra tới, nhưng Bạch Lộ vẫn cứ không có phát hiện chút manh mối, giờ phút này nàng chính hưng phấn mà quy hoạch cửa hàng chung bán đồ vật đâu. Bạch Lộ quy hoạch chủ yếu nguyên với Liễu Một Đao trong miệng đột nhiên toát ra tới một câu. Liễu Một Đao nói, ta nghe những cái đó ăn xong thịt nướng người đều tranh cãi làm, muốn uống nước, nếu không chúng ta ở cửa hàng thiêu một ít nước sôi để nguội miễn phí cấp những người đó uống. Một ngữ đánh thức người trong ngộng. Bạch Lộ nghĩ tới kiếm tiền kế sách, thịt nướng vốn dĩ độ ấm liền cao, hơn nữa bột thì là cùng bột ớt đều dễ dàng làm người sinh ra khát nước cảm giác, những cái đó thực khách ăn xong thịt nướng lúc sau khát nước khó nhịn đều là bình thường phản ứng, nếu là ở lúc ấy ở này đó thực khách trước mặt mang lên mấy chén thoạt nhìn liền. Mắt lạnh giải khát, uống lên càng là làm người toàn thân thoải mái nước trà, kia còn sợ không ai mua sao. Bỏ được hoa một lượng bạc tử mua 5 xuyến thịt nướng người, như thế nào sẽ thiếu mua một chén nước trà tiền. Rất nhiều người đều bởi vì chỉ cần ăn thịt nướng quá làm mà chỉ có thể ăn thượng 10 tới xuyến thịt nướng liền chưa đã thèm mà từ bỏ, nhưng nếu là thịt nướng quán phô chung còn cung cấp nước trà đồ uống, kia những người này có thể hay không ăn càng nhiều thịt nướng xuyến. Thường xuyên qua lại, không chỉ có nước trà đồ uống bán đi, ngay cả thịt nướng xuyến đều có thể nhiều bán đi mấy sâu. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Bạch Lộ hai mắt sáng lên, một cái tắt chụp ở ngồi ở nàng bên tay trái đang ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Đường Uyển Hy trên vai. Thúc giục nói, ngươi chạy nhanh viết, chúng ta ở thịt nướng quán phô chung còn muốn bán nước trà đồ uống, như vậy tuyệt đối có thể kiếm càng nhiều tiền. Thấy Đường Uyển Hy vẻ mặt ngây thơ, Bạch Lộ buồn bực nói, ngươi như thế nào không viết? Còn không phải là mấy chữ này sao? Chẳng lẽ là ngươi có cái gì sẽ không viết tự? Đường Uyển Hy bất đắc dĩ nhếch miệng. Nhưng thật ra không có gì sẽ không viết tự, ngươi nói nước trà ta hiểu, nhưng ngươi trong miệng theo như lời đồ uống là cái gì đồ vật? Có thể cùng nước trà đặt ở cùng nhau. Chẳng lẽ cũng là một loại uống sao? Chương 144 nghe góc tường lộ tu viễn. Bạch Lộ quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ phương hướng, trong mắt hiện lên một tia ý cười, nằm vùng ngồi xổm như thế thời gian dài, chờ thượng câu con cá cuối cùng muốn ngoi đầu, lập tức tâm tình trở nên càng thêm hảo, cùng Đường Uyển Hy cùng Liễu Một Đao giải thích một lần cái gì gọi là đồ uống lúc sau, liền lấy ngày mai còn muốn tiếp tục bán. Bán thịt nướng lý do tống cổ hai người trở về nghỉ tạm. Quả nhiên, nghe được Đường Uyển Hy cùng Liễu Một Đao đứng dậy khi ghế chân trên mặt đất xẹt qua kéo cái thanh, ngoài cửa sổ hô hấp rõ ràng dồn dập không ít, rồi sau đó chính là một trận hỗn độn bước chân, tiếng bước chân cuối cùng biến mất tường viện mặt khác một mặt. Sương Sương, Phóng Lang, các ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. Ngày mai đó là Giang Đông Thư viện 9 tháng kiểm tra đánh giá, hai ngươi làm đường gì mang theo đi Giang Đông thành nội tiệm quần áo đi dạo, nhiều mua mấy thân trang phục, sau đó nhìn lại đi Giang Đông Thư viện còn có cái gì thiếu đồ vật. Đều cùng nhau tiêu tiền mua đầy đủ hết, sau Thiên tỷ tỷ liền đưa các ngươi đi Giang Đông Thư viện. Giang Đông Thư viện tiết ngày nghỉ cực nhỏ, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu tiến vào thư viện, đó chính là đi hảo hảo nghiên cứu học vấn, đừng học những cái đó vai phong tà khí, càng không cần học nhà họ Bạch Bạch Tam Lang như vậy, các ngươi ở Giang Đông Thư viện trung an tâm nhập thư, nếu là có cái gì thiếu đồ vật, liền đi tìm. Giang Đông Thư viện viện trưởng Từ Thư, liền nói Thương Kiêm gia là các ngươi tỷ phu. Hắn nhất định cho các ngươi làm thỏa đáng. Giúp Bạch Sương cùng Bạch Phóng sửa trên người quần áo, Bạch Lộ thấy tỷ đệ hai lại đỏ hốc mắt, vội vàng ra tiếng trấn an nói, vừa ly khai ra mấy ngày nay khẳng định sẽ nhớ nhà, các ngươi ở thư viện chung nhiều nghỉ ngơi mấy ngày liền chậm rãi thích ứng, an tâm nghiên cứu học vấn, không cần lo lắng tiền vấn đề, có tỷ ở, ngày tử tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt. Đem Bạch Sương cùng Bạch Phóng đưa về nhà ở, dàn xếp tỷ đệ hai rửa mặt ngủ hạ sau, Bạch Lộ sờ soạng đi đến nhà bếp tìm một cái chỉ quả. Thả người nhảy, ngồi ở nóc nhà thượng xem tiệm tạp hóa ngoại nhà họ Bạch năm cái cực phẩm. Đến nỗi Lộ Tu Viễn, Bạch Lộ biết Lộ Tu Viễn thân phận, cũng biết được Lộ Tu Viễn tiến vào Giang Đông thành mục đích, đơn giản liền từ Lộ Tu Viễn đi lăn lộn mù quáng, chờ con cá chính mình đem chính mình dưỡng phì, nếu là an phận thủ thường còn hảo, một khi biểu hiện ra răng nanh tới, vậy đem nó băm rớt, mặc kệ là thanh. Trưng vẫn là thịt kho tàu, luôn có biện pháp đem con cá làm thành thịt nuốt vào. Gió thu hữu quảng trung, nhà họ Bạch năm cái cực phẩm bóng dáng càng đi càng xa, Bạch Lộ kinh ngạc nhướng mày, mồm to đem chỉ quả gặm xong lúc sau, đem hột vứt bỏ, điểm mũi chân hành tẩu ở nóc nhà thượng, hướng tới nhà họ Bạch năm cái cực phẩm rời đi phương hướng đi đến. Chờ đuổi theo nhà họ Bạch năm cái cực phẩm lúc sau, Bạch Lộ vận dụng địa sát 72 quyết trung ẩn thân quyết đem chính mình thân hình cùng hô hấp kể hết tần rớt, lặng lẽ dừng ở Bạch gia năm cái cực phẩm phía sau. Nghe xong một đường Bạch Nhị Tẩu đối Bạch Tam Lang trách cứ. Bạch Nhị Tẩu ninh Bạch Tam Lang lỗ thai, nước miếng kia kêu một cái khắp nơi vẩy ra. Đều là ngươi làm hại. Nếu không phải ngươi trộm đồ vật, chúng ta đến nỗi có ra không thể hồi sao. Ngươi nói, này tối lửa tắt đèn, chúng ta nên làm sao bây giờ? A, Bạch Tam Lang, ngươi chính là cái tai họa, ở thư viện niệm thư thời điểm tai họa cả nhà không được căn bình, bức cho cả nhà đều ăn không đủ no, hiện tại. Bị thư viện đuổi đi trở về ở nông thôn. Còn làm cái gì bay lên cảnh cao biến phượng hoàng ngộng tưởng hao huyền đâu? Phải cụ thể điểm không hảo sao? An tâm ở nhà chồng trọt không hảo sao? Xúi dục cả nhà lại đây cùng ngươi cùng ngoan người, ngươi cho rằng ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo cùng thủ đoạn nhỏ có thể địch nổi Bạch Lộ cái kia nha đầu. Ngươi cái túng bao. Nếu không phải ngươi, cả nhà dùng đến hơn phân nửa đêm đều không ngủ được, còn phải đi tìm lạc. Chân địa phương sao? Ngươi chính là cái gây chuyện tình, ngươi nói, hôm nay buổi tối ăn cái gì? Ngày mai ăn cái gì? Ăn ngươi sao? Bạch Lộ nghe xong vài câu, thấy nhà họ Bạch cũng không có sấn bọn họ ngủ liền hơn phân nửa làm đêm yêu thói quen, cũng liền buông xuống đối nhà họ Bạch cảnh giác, nương ánh trăng hồi tiệm tạp hóa chung đi. Từ tu luyện thiên cương địa sát quyết lúc sau, Bạch Lộ liền tính một chỉnh túc không ngủ được kia cũng sẽ không mệt ra rời, nhưng là ngủ đã trở thành nhiều năm xuống dưới dưỡng thành một cái thói quen, Bạch Lộ cũng không tính toán sửa lại. Mọi người đều đang ngủ, liền ngươi một người không ngủ hự hự làm việc. Sợ là sẽ bị người trở thành ngốc tử. Nếu là không ngủ được cũng không hự hự làm việc, kia có khả năng cái gì? Nằm trên giường số ngồi sao sao. Trở lại chính mình trong phòng, Bạch Lộ thần hồn nhanh chóng tiến vào giao dịch hệ thống chung, mở ra đi thông Đông Hoàng chi nhánh video mời, tiếp theo nháy mắt, Bạch Lộ liền xuất hiện ở chi nhánh bên trong. Nhìn chi nhánh cửa kia ố ương đám người, Bạch Lộ không rõ nguyên do. Ngao! Tiền bối tới! Tiền bối tới! Đại gia không cần lại nhập định minh tưởng, tiền bối tới! Có thể đổi đồ vật. Nhanh lên tỉnh lại a. Trong đám người, một người chính chán đến chết mà ngồi dưới đất, khỏe mắt mệt mỏi dư quang phiết quá tiệm tạp hóa, đột nhiên liền thấy được Bạch Lộ trống rông xuất hiện thân ảnh, tức khắc kêu sợ hai đứng dậy, khiêng lên chính mình bao vây liền hướng tiệm tạp hóa chạy vừa. Những người khác vừa nghe, sôi nổi ngẩng đầu hướng tiệm tạp hóa phương hướng xem ra, quả thực nhìn đến kia trương làm cho bọn họ ngày đêm tơ tưởng, thương nhớ đêm ngày mặt, mặc kệ phía trước là ở ngủ ga ngủ gật vẫn là ở nhập định dưỡng thần. Đều trong nháy mắt này tỉnh táo lại. Ngao. Tiên bối, ngài rốt cuộc tới, ta ở chỗ này đợi ngài đã lâu. Tiên bối, mau đến xem ta từ luyện ma khư chung mang ra tới mấy thứ này có đáng giá hay không tiền. Bạch Lộ nhìn dòng người chen chúc xô đẩy tiệm tạp hóa ngoài cửa, tức khắc đầy đầu hắc tuyến, nàng như thế nào đem này một vụ sự cấp đã quên, chỉ là không biết này đó Trung Nam Sơn đệ tử từ luyện ma khư chung mang theo cái gì đồ vật ra tới, ma tinh là không có khả năng. Rốt cuộc nàng đã đem luyện ma khư nội ma thú quét sạch một lần. Ma thú thịt bị nàng dùng để làm thịt nướng, ma tinh còn lại là đã bị nàng lợi dụng 3D máy in đóng dấu thành tử tinh cầm. Bạch Lộ đối với này đó Trung Nam Sơn đệ tử từ luyện ma khư trung đào đến bảo vẫn là man chờ mong. Không nên gấp gáp, từng bước từ từ tới. Bạch Lộ tiếp nhận xếp hạng đội ngũ cái thứ nhất vị kia nam tu trong tay bao vây, nhìn thoáng qua, tức khắc đầy đầu hát tuyến, tên này nam tu cư nhiên mang theo một bao ốm yếu cỏ dại lại đây. Nhìn dáng vẻ không dùng được 2 ngày liền phải khô héo. Tùy tay đem bao vây chung đồ vật ném vào giao dịch hệ thống chung kiểm tra đo lường một lần, Bạch Lộ thấy kiểm tra đo lường kết quả chung cư nhiên xuất hiện một loại dược tính cực kỳ hy hữu dược vật thành phần, giá trị liên thành, cố ý nhíu mày tới, lắc đầu nói, ngươi mấy thứ này phẩm chất thật sự quá kém, nhưng là rốt cuộc ở luyện ma khư. Vất vả chạy một chuyến, ta liền đưa ngươi một ít có thể đề cao ngộ tính đồ vật đi, cụ thể cách dùng chính mình cân nhắc đi. Thật sự sẽ không nói liền đi đảo nguyên bí cảnh trung tìm Quan Phong Nguyệt, Châu Ba cùng Hồng Loan xin giúp đỡ, bọn họ đã dùng quá rất nhiều lần. Tên kia nam tu đôi tay phủng Bạch Lộ tùy tay từ chu giao dịch hệ thống trung mua tới nao hoàng kim, phảng phất phủng trí bảo thần vật giống nhau, cư nhiên oa một tiếng khóc ra tới, khóc lóc thảm thiết nói, trong thiên hạ cư nhiên có như vậy thần vật. Đa tạ tiền bối ban ân. Ta phía trước vẫn luôn cảm thấy chính mình tư chất ngu dốt. Vô pháp cùng Châu Bà sư tỷ so, hiện tại mới biết được. nguyên lai nhân gia không chỉ có bái nhập đào nguyên bí cảnh đào trưởng lão môn hạ, còn dùng rất nhiều lần loại này hy hữu thiên tài địa bảo. Thật sự là người so người, tức chết người. Hủy diệt trên mặt nước mắt, tên kia nam tu trịnh trọng mà đem não hoàng kim thu vào bao vây chung, cung cung kính kính mà triều Bạch Lộ làm một cái đệ tử lễ, nói, văn bối định không phụ tiền bối kỳ vọng cao, nhiều hơn vì tiền bối giúp thảo, lần sau nhất định sẽ cho tiền bối mang đến càng nhiều loại này thảo. Chụp ở đội ngũ mặt sau người vừa thấy cái này tàng đan phong nam tu dùng cỏ dại cư nhiên đổi tới rồi đề cao nộ tính đồ vật, tức khắc liền sôi trào. Chương 145 tiên cô đại nhân có đại lượng. Ở kế tiếp gần một canh giờ thời gian, Bạch Lộ kiến thức tới rồi đủ loại rách nát, có Trung Nam Sơn tu sĩ cầm một đống lớn cục đá tới bán, còn có người cầm ở luyện ma khư trung nhặt được không biết tên mảnh nhỏ tới bán, thậm chí có người trực tiếp bao tràn đầy một bao bọc thổ lại đây bán. Một lần, lại một lần mà đổi mới Bạch Lộ nhận chi. Nếu không có những cái đó rách nát đồ vật trung tổng hội có một ít hữu dụng đồ vật bị giao dịch hệ thống trung kiểm tra đo lường ra tới, Bạch Lộ sợ là sẽ trực tiếp đem tất cả mọi người hoanh đi ra ngoài. Bạch Lộ không nghĩ ra, vì cái gì nhà người khác thông qua thu mua sẽ thu mua tới đồ vật chính là bảo bối, thu mua sẽ bức cách cũng đặc biệt cao, mà tới rồi nàng nơi này, êm đẹp một cái thu mua sẽ liền biến thành rác rưởi phân nhặt sẽ. Mặc kệ là cái nào Trung Nam Sơn tu sĩ tới, bọn họ mang bao lớn chung đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mà có như vậy một ít đáng giá đồ vật, có rất nhiều quý trọng khoáng vật loại, có hy hữu tài liệu, còn có một ít dược tính tương đối hy hữu dược vật thành phần, ngay cả kia thoạt nhìn để cho Bạch Lộ không nghĩ nhận lấy luyện ma. Khư đất đen nhưỡng đều bị vạn năng giao dịch hệ thống giám định ra một cái phì nhiêu dị thường công hiệu tới. Đối này, vẻ mặt đờ đẫn Bạch Lộ không nghĩ nói chuyện. Đối với sở hữu tiến đến bán đồ vật Trung Nam Sơn tu sĩ, Bạch Lộ đều là dùng một hộp não hoàng kim đem người đổi đi. Mắt thấy canh giữ ở tiệm tạp hóa cửa người càng ngày càng ít, Bạch Lộ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kinh này một chuyện, Bạch Lộ cuối cùng xem minh bạch một việc, này đông hoang quả nhiên khắp nơi là bảo. Tùy tiện nhặt chút rách nát lá cây tử đều có thể kiểm tra đo lường ra tương đối hy hữu dược tính thành phần tới, còn có những cái đó thoạt nhìn khắp nơi đều có cục đá đất đen bên trong cư nhiên đựng phong phú khoáng vật chất, đây là nàng vạn. Vạn không nghĩ tới. 3D máy in ỉ lại kỹ thuật cùng truyền thống chế tạo công nghiệp không giống nhau. Truyền thống chế tạo công nghiệp yêu cầu dùng hoàn chỉnh tài liệu mới có thể chế tạo ra các loại đồ vật tới, chính là 3D máy in không cần. Liên tính ngươi cấp 3D máy in một khối hoàn chỉnh khoáng vật tài liệu, kia cũng yêu cầu trải qua phân giải hệ thống đem tài liệu phân giải thượng một cái lại một cái vi mô hạt, sau đó ở căn cứ siêu hiện hơi kết cấu một lần nữa đua hợp, mới có thể chế tạo ra một cái hoàn chỉnh khí cụ tới. Nếu là đặt ở truyền thống chế tạo công nghiệp chung, những cái đó cục đá đất sét chung khoáng vật căn bản không có biện pháp thu thập. Nhưng là 3D máy in không giống nhau, có phần giải hệ thống cái này đại sát khi ở, Bạch Lộ chỉ cần phụ trách tìm được đủ loại tài liệu tới phong phú nguyên vật liệu kho thì tốt rồi, đến nỗi cái khác, kia không. Là nàng suy xét phạm vi. Liền lấy lần này nào đó Trung Nam Sơn tu sĩ lấy tới luyện ma khư thổ nhưỡng tới nói, những cái đó thổ nhưỡng chung đựng một loại vi lượng dược vật thành phần, tuy rằng lượng thiếu, nhưng là có chút ít còn hơn không. Trừ cái này ra, những cái đó luyện ma khư đất đen nhưỡng còn đựng phong phú mùn. Đây chính là đời sau cân nhắc hoa thổ chất lượng tốt xấu đệ nhất tiêu chuẩn. Giang Đông thành bá tánh sinh hoạt phẩm chất phổ biến so cao, nghĩ đến dưỡng hoa dưỡng thảo người không ở số ít, Bạch Lộ hoàn toàn có thể đem này đó thổ nhưỡng chế tắc thành một tiểu túi hoa thổ bán đi, một hộp não hoàng kim tiền luôn là có thể tránh trở về. Còn có những cái đó Trung Nam Sơn tu sĩ từ luyện ma khư trung nhặt về tới cục đá, lướt qua những cái đó cục đá trung hy hữu kim loại nguyên tố không nói. Chỉ cần là những cái đó cục đá bản thân chính là một loại đỉnh tốt kiến trúc tài liệu, trải qua phân giải hệ thống phân giải lúc sau, đạt được tài liệu tác dụng nhưng lớn. Không những có thể dùng để đóng dấu tinh chất cứng rắn bình hoa chậu hoa ca trắng men, còn có thể dùng để đóng dấu gạch. Đất hoang trung xây nhà dùng phần lớn đều là đất đỏ thiêu ra tới gạch, tuy rằng những cái đó gạch độ cứng còn tính có thể, nhưng là như thế nào có thể so sánh được với dùng luyện ma khư loại này phẩm chất cực ngạnh cục đá đóng dấu ra tới gạch ngạnh. Dùng này đó gạch kiến ra tới phòng ở. Tuyệt đối rắn chắc. Đem sở hữu thu tới đồ vật đều toàn bộ đều tiến phân giải hệ thống chung, nhìn các loại cửa hông tài liệu trải qua phân giải sau theo thứ tự tiến vào nguyên vật liệu kho, Bạch Lộ chớp chớp mắt, nàng giống như đã quên cái gì sự tình. Tuy rằng thu thập tới tài liệu nhiều, nhưng là nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn tài liệu lại một kiện đều không có thu đi lên. Nàng muốn lại nhiều đóng dấu mấy đài cải tiến bản điện lò nướng, chính là sở cần tài liệu vẫn cứ kém không ít, này nên làm sao bây giờ? Bạch Lộ nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ, là thời điểm làm đất hoang thái tử người hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Đem tiệm tạp hóa môn đóng lại, Bạch Lộ bay thẳng đến vây khốn ảnh bảy đám người đại đằng đâu bay đi. Lúc này, lúc trước bị Bạch Lộ đánh bất tỉnh quá khứ những người đó đã lần lượt tỉnh lại, chính hãi hùng khiếp vía mà nhìn canh giữ ở đằng đâu dưới những cái đó hình thể cường tráng manh thú phát ốc. Ảnh bảy khắp một phen bên người người đùi, nghe người nọ phát ra một thân kêu rên, buồn bực nói, ta quả nhiên là đang nằm mơ, bằng không như thế nào sẽ véo đùi đều véo không đau. Bị véo đến đùi người nọ buồn bã nói, bởi vì ngươi véo chính là ta đùi. Nói xong lúc sau, hắn không quên dùng sức ở ảnh bảy trên đùi khắp một phen. Ảnh bảy đau đến đảo hút khí lạnh, hắn dưới đáy lòng thật vất vả làm lên về điểm này nhi thôi miên tất cả đều trong nháy mắt này sụp đổ. Trước mặt cảnh tượng đều là thật sự. Hắn cũng không có đang nằm mơ. Ai có thể nói cho ta nơi này là chỗ nào? Chúng ta còn ở Giang Đông Thành bên trong sao? Giang Đông Thành như thế nào sẽ có như thế đại manh thú? Các ngươi xem dưới chân con trâu kia, nó thật là ngưu sao? Ngưu cái gì thời điểm còn ăn thịt? Mắt thấy đằng đâu phía dưới con trâu kia trong miệng nhai một cây không biết cái gì động vật đại xương cốt, ảnh bảy sợ tới mức cao răng run cái không ngừng. Mặt khác một người càng sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm bàn ở trên thân cây cái kia màu xanh lá đại xà, thân hình run bần bật, sợ kia thanh xà đột nhiên chui vào đằng đâu bên trong, đến lúc đó bọn họ đã có thể nguy hiểm. Bạch Lộ đuổi tới là lúc, liếc mắt một cái liền thấy được đằng đâu trung nguyên bản vênh váo tận trời một đám người bị dọa phá gan bộ dáng, không phúc hậu mà cười lên tiếng. Nghe được bên thai có thanh thúy nữ tử tiếng cười vang lên, ảnh bảy đầy mặt mong đợi ngẩng đầu, giây tiếp theo liền nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Ảnh bảy như thế nào sẽ quên, lúc ấy chính là đỉnh trước mặt gương mặt này nữ tử đem hắn đánh vựng, sau đó lại tỉnh lại khi, hắn đã bị nhốt ở này thật lớn đằng trong túi. Ảnh bảy ánh mắt từ Bạch Lộ đỉnh đầu quét đến lòng bàn chân, kinh ngạc phát hiện Bạch Lộ cư nhiên mới không trung bay, sợ tới mức trong mắt đều mau đặng ra tới. Chụp một phen đồng dạng bị nhốt ở đằng trong túi người bả vai. Ảnh bảy gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay Bạch Lộ phương hướng, run run rẩy rẩy mà mở miệng hỏi, ngươi xem ta ngón tay cái kia phương hướng, có phải hay không có cái quỷ ảnh ở không trung bay? Bạch Lộ trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ, không thể tin tưởng nói, quỷ ảnh? Có nàng như thế xinh đẹp quỷ ảnh sao? Ảnh bảy bên người người nọ có thể so ảnh bảy có ánh mắt nhiều, hắn cũng đã nhận ra Bạch Lộ thân phận, nghe được Bạch Lộ mở miệng nói chuyện lúc sau, lại là trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đằng đầu chung. Hướng về phía Bạch Lộ sở đứng thẳng phương hướng chính là một trận dập đầu. Cầu tiên cô tha thứ, vạn bối có mắt không thấy Thái Sơn, ở Giang Đông Thành va chạm tiên cô, mong rằng tiên cô đại nhân có đại lượng. Ngạch, không đúng, mong rằng tiên cô đại thần có đại lượng, không cần cùng vạn bối so đo. Nếu là tiên cô có cái gì yêu cầu sai xử vạn bối sự tình, thỉnh tiên cô nhất định không cần khách khí, vãn. Bối là trăm triệu không dám cự tuyệt. Bạch Lộ, tiên cô, có nàng như thế thanh thuần mạo mỹ tiên cô sao? Chẳng lẽ tiên cô không phải cái loại này đầy mặt nếp gấp nhân tài nên có xưng hô? Xưng hô nàng tiểu tiên nữ thật tốt, vì cái gì muốn xưng hô một cái ông cụ non tiên cô? Chương 146 vị này A-di, ngươi sẽ đẻ trứng sao? Vốn dĩ tưởng hơi chút trêu đùa một chút những người này, chính là nghĩ vậy những người này đều là đi theo Lộ Tu Viễn vào sinh ra tử binh sĩ. Nếu là Lộ Tu Viễn trong miệng theo như lời đồ vật đều là thật sự, những người này chính là vì đất hoang an bình mà rơi đầu chảy máu anh hùng lực sĩ. Bạch Lộ liền tắt trêu cợt những người này tâm tư. Bạch Lộ thu hồi trên mặt tươi cười, biểu tình nghiêm túc mà nhìn ảnh bảy bên cạnh mở miệng vị kia, nói, đây chính là ngươi nói, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều trăm triệu sẽ không cự tuyệt. Phía trước mở miệng nói lời này người nọ biểu tình cứng lại, khóc tang kêu khóc thanh em đột nhiên im bặt, hắn ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, thậm chí vô cùng có khả năng thân thủ cho chính mình đào một cái hố to. Thiên cô nhân tử, cầu tiên cô giờ cao đánh khẽ. Có một người mở đầu. Tức khắc kia tiên cô thanh hết đợt này đến đợt khác, cả kinh sống ở che trời cổ thụ thượng con quạ đều phành phạch cánh phi xa. Bạch Lộ nghe kia một tiếng lại một tiếng thập phần cay lỗ thai tiên cô, khoe miệng thẳng chịu chịu, nói ngắn gọn nói, nếu ngươi nói ta có cái gì sự tình đều có thể phân phó ngươi, vậy ngươi ở chỗ này chờ một lát một chút, ta đi cho ngươi tìm chút sự tình làm. Nói xong lúc sau, thật sự không muốn nghe đến tiên cô cái này xưng hô Bạch Lộ lập tức lóe người. Tả hữu những người này chính miệng nói làm cho bọn họ làm cái gì đều có thể, kia nàng khiến cho những người này ở Đông Hoang Trung tìm quảng đi. Mau chóng đem đóng dấu cải tiến bản điện lò nướng tài liệu chuẩn bị ra tới mới là chính sự. Bạch Lộ trong lòng rõ ràng, đóng dấu cải tiến bản điện lò nướng yêu cầu tài liệu phần lớn đều là kim loại, mà những cái đó kim loại còn lại là đến từ lần trước Quan Phong Nguyệt gửi cho nàng một đống đủ loại tổn hại pháp khí. Nghĩ đến đóng dấu cải tiến bản điện lò nướng yêu cầu tài liệu là đất Hoang Trung luyện chế pháp khí sở yêu cầu tài liệu. Trong lòng có một cái đại khái suy đoán, Bạch Lộ bỏ xuống ảnh bảy đám người mặc kệ, bay trở về tiệm tạp hóa Đông Hoang chi nhánh, thay kia một thân lửa đỏ váy áo lúc sau, lần thứ hai hướng tới Trung Nam Sơn bay đi. Đông Hoang cùng đất Hoang thời gian trôi đi tốc độ không giống nhau, điểm này Bạch Lộ là tràn đầy thể hội. Phía trước lần đó đảo nguyên bí cảnh cháy, nàng rõ ràng ở đào nguyên bí cảnh trung tu luyện thời gian rất lâu thiên cương địa sát quyết, chính là ở đông hoang bất quá qua đi trong chốc lát công phu. Chính là thật đương Kim Ngạn An đỉnh vẻ mặt manh manh đát biểu tình đứng ở nàng trước mặt khi, Bạch Lộ vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Rõ ràng lần trước tới thời điểm Kim Ngạn An vẫn là một cái liền lộ đều sẽ không đi mãi hoa hoa, hiện giờ cư nhiên lại sẽ đi lại sẽ nhảy còn sẽ nhảy, không chỉ có như thế, nói phá lệ nhanh nhẹn, hơn nữa để cho Bạch Lộ lo lắng cảnh tượng cũng không có xuất hiện, Kim Ngạn An không có bị Ninh Phi Bạch làm thành tròn vo. Câu, chỉ là trên mặt nhiều một vòng thịt mà thôi, thoạt nhìn cũng không như thế nào béo, chỉ là có điểm trẻ con phì. Kim Ngạn An nghiêng đầu xem Bạch Lộ, vẻ mặt ngây thơ hỏi, ngươi là ai? Vì sao không mặc Trung Nam Sơn đệ tử quần áo, mà là xuyên như thế chói mắt váy? Thoạt nhìn liền cùng sư phụ dưỡng ở Tàng Kinh Phong sau núi gà Tây giống nhau. Vị này A Di, ngươi sẽ đẻ trứng sao? Ở nghe được tiên cô cái này cực độ cay lỗ thai xưng hô lúc sau, Bạch Lộ lại nghe được so tiên cô còn muốn cay lỗ thai xưng hô, A Di. Không chỉ có như thế, Kim Ngạn An cuối cùng câu kia A Di, ngươi sẽ đẻ trứng sao, càng là tức giận đến Bạch Lộ muốn bạo tẩu. Nàng này một thân lửa đỏ mũ vượng khăn quàng vai cỡ nào xinh đẹp, tuy rằng thoạt nhìn có chút chói mắt, nhưng là như thế nào có thể đem nàng so sánh Ninh Phi Bạch dưỡng ở Tàng Kinh Phong sau núi gà Tây. Đưa Nguyễn Hy sợ là sinh một cái ngốc tử, nàng rõ ràng là một cái sống sờ sờ người, này Kim Ngạn An cư nhiên hỏi nàng có thể hay không đẻ trứng. Nàng lại không phải gà tinh, như thế nào sẽ đẻ trứng? Phi, gà tinh là cái gì quỷ, còn bột ngọt đâu? Ngực phập phồng hảo một thời gian. Bạch Lộ ở trong lòng mặc niệm vô số biến thanh tâm an thần chú lúc sau, rốt cuộc cố nén hạ đem Kim Ngạn An sách lên tới hành hung một đốn xúc động, thoáng bình phục hạ tâm tình, ngồi xổm xuống, sờ sờ Kim Ngạn An đầu, sửa đúng nói, đừng cứ gọi ta A Di, gọi ta tỷ tỷ liền hảo. Bạch Lộ mặc niệm thanh tâm an thần chú nội dung cụ thể như sau. Đưa Nguyễn Hy thân sinh. Đưa Nguyễn Hy thân sinh. Đưa Nguyễn Hy thân sinh. Mẹ nó tự cấp ta làm việc kiếm tiền. Mẹ nó tự cấp ta làm việc kiếm tiền. Mẹ nó tự cấp ta làm việc kiếm tiền. Không thể hành hung nhi đồng. Không thể hành hung nhi đồng. Không thể hành hung nhi đồng. Không thể cùng ngốc oa tử so đo. Không thể cùng ngốc oa tử so đo. Không thể cùng ngốc oa tử so đo. Mỗi một câu không niệm ba lần đều không đủ để thuyết phục Bạch Lộ chính mình. Kim Ngạn An phồng lên quay hàm, trong mắt tràn đầy giảo hoạt, đắp, nga, gà tây tỉ tỉ. Bạch Lộ thật vất vả áp xuống hỏa khí lại bị này một tiếng gà tây tỉ tỉ câu lên. Lập tức Bạch Lộ cũng lười đến mặc niệm cái gì thành tâm an thần chú linh tinh đồ vật, nàng trong lòng chỉ nghĩ đem Kim Ngạn An cái này hùng hài tử sách lên tới tấu thượng một đốn, không đem Kim Ngạn An tấu đến mông nở hòa không thể đỉnh. Dù sao hùng hài tử mẹ lại không ở bên người, đánh cũng là bạch đánh. Lại nói, coi như là thế Đường Nguyễn Hy giáo hùng hài tử làm người đạo lý đi. Bạch Lộ tùy tiện tìm hai trật tự từ đem chính mình trong lòng ấy nấy cùng do dự che giấu qua đi, sách lên Kim Ngạn An liền hướng Tàng Kinh Phong thượng có người phương hướng phi. Còn không quên cấp Quan Phong Nguyệt đã phát một cái tin tức qua đi. Quan Phong Nguyệt, bổn tọa đã đến Trung Nam Sơn, mau đến đảo Nguyên Bí cảnh khẩu tới đón ta. Quan Phong Nguyệt vốn dĩ đang ở bế quan tìm hiểu chầu bà cho hắn tu luyện pháp môn, bởi vì hắn đang bế quan trước phong bế 6 thức, cho nên cả người đều ở vào một chỗ cực độ an tĩnh trong hư không. Đương Bạch Lộ thanh âm ở bên thai hắn đột nhiên nổ vàng khi, thiếu chút nữa đem hắn sợ tới mức tẩu hỏa nhập ma. Chính là hắn có thể như thế nào? Nếu là người khác quấy rầy hắn bế quan, kia hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền thiện bãi cam hưu, chính là đem hắn từ bế quan trung bừng tỉnh không phải người khác, mà là Bạch Lộ cái này đã chứng thực thân phận thần bí tiền bối, hắn nào dám có chút câu oán hận, lập tức lao đi khỏe miệng vết máu. Chúng ta tung tăng hướng đảo Nguyên Bí cảnh chạy. Trải qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa bỏng cháy lúc sau, đảo Nguyên Bí cảnh trung cây đảo phảng phất niết trọng sinh giống nhau, mọc càng thêm khả quan, phía trước đánh giá còn cần thật dài một đoạn thời gian mới có thể thành thục quả đảo cũng đều trước thời gian thành thục, Quan Phong Nguyệt xuất quan thời điểm, chầu bà cùng Hồng Loan chính bận lên bận xuống mà. Trích quả đào đâu? Thấy Quan Phong Nguyệt phi đầu tán phát ra quan, chầu bà cùng Hồng Loan còn tưởng rằng là ra cái gì sự tình, vội vàng chăm miệng một lời hỏi Quan Phong Nguyệt, quan sư đệ, chính là đã xảy ra cái gì sự tình? Quan Phong Nguyệt một bên chạy một bên quay đầu lại nói, vị kia tiền bối muốn tới, ta chạy nhanh đi ra ngoài nên đón. Lạch cạch, lạch cạch, nhảy nhót lung tung vội vàng trích quả đào chầu bà cùng Hồng Loan một cái thất thần, trong tay rổ rơi trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Cái kia tiền bối muốn tới đảo Nguyên Bí cảnh, các nàng vừa lúc nghẹn một bụng về như thế nào đột phá trúc cơ vấn đề muốn thỉnh giáo đâu. Rốt cuộc đào 3000 từ lần trước rời khỏi sau liền vẫn luôn không có lại trở về, Châu Ba cùng Hồng Loan tu luyện thượng xảy ra vấn đề cũng không dám tìm Linh Phi Bạch cùng Tử Trúc chân nhân chờ trưởng lao thỉnh giáo, ném đào 3000 mặt không nói, vạn nhất hỏi đến một sai lầm đáp án làm sao bây giờ? Các nàng hai người đối Linh Phi Bạch đám người thật sự là không tin được a. Vốn dĩ Hồng Loan muốn trực tiếp hỏi Bạch Lộ, chính là bị Châu bà ngăn lại. Châu bà trong lòng có nàng chính mình băn khoăn, nếu là các nàng trong túi có linh thạch, kia còn có thể nương đi vô danh tiểu điếm chung mua đồ vật cơ hội thỉnh giáo một chút thần bí tiền bối về tu luyện vấn đề, chính là hiện giờ các nàng trên người nơi nào còn có linh thạch a. Đào nguyên bí cảnh chung gửi rộng lượng linh thạch cũng đã bởi vì lần trước rừng đào tụ nguyên trận sự tình bị Châu bà cùng Hồng Loan bại hết. Lục soát biến toàn thân trên dưới, có dư đồ vật chỉ còn lại có những cái đó từ luyện ma khư nội địa thảm thức cướp đoạt tới rách nát, chớ nói Bạch Lộ có thể hay không để mắt, vài thứ kia Châu bà cùng Hồng Loan cũng ngượng ngùng lấy ra tay, cho nên chuyện này vẫn luôn liền kéo dài tới hiện tại. Hiện tại đột nhiên nghe Quan Phong Nguyệt nói thần bí tiền bối muốn tới đào nguyên bí cảnh, hai người đều là thấy được chính mình đột phá luyện khí tiến vào trúc cơ hy vọng. Chương 147 đạo hữu xin dừng bước. Bạch Lộ một tay xách theo Hùng Hải Tử Kim Ngạn An, một tay từ tảng kinh phong đường núi bên cạnh tùy ý kéo xuống một chi liễu rủ, dọc theo quanh co khúc hữu đường núi bước nhanh đi xuống dưới đi. Thấy đường núi chỗ rẽ chỗ xuất hiện một bóng người, Bạch Lộ vui mừng quá đỗi, dưới chân tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, hận không thể trực tiếp vọt tới người nọ bên người. Bị Bạch Lộ theo dõi người nọ cũng phát hiện bên này dị động, vừa thấy là một cái toàn thân xiêm y hiền nùng diễm như yêu nữ tử chiều nàng buôn tập mà đến. Lập tức đã bị sợ tới mức vong hồn bốn mạo, hận không thể nhiều sinh ra hai cái đùi tới, lập tức từ trên đường núi nhảy xuống, thân hình ở rừng rậm chung nhảy động vài lần, đương kia. Trong rừng rậm lá cây không hề phát ra tiếng vang thời điểm, bị Bạch Lộ theo dõi kia đạo nhân ảnh cũng biến mất không thấy. Bạch Lộ nhếch miệng, quay đầu chiều sơn trên đường nhìn lại, thấy có một ở trần nam tử cong trưởng cung bao đựng tên, đỉnh đầu mặt trời chói chang trở về, bên hông còn cột lấy một cái không lớn không nhỏ bạch ngọc bình, bước chân vừa chuyển. Lập tức hướng tới kia ở Trần Nam Tử phóng đi. Đạo hữu xin dừng bước. Ở Trần Nam Tử ngẩng đầu chiều sơn lộ này đoan xem ra, lập tức kinh hoàng thất thố, xoay người cất bước liền chạy, kia tốc độ, kia độ nhảy. So Bạch Lộ phía trước nhìn đến bóng người kia đều phải mau thượng không ít, cơ hồ là nháy mắt công phu, ở Trần Nam Tử liền biến mất ở cuối đường. Ở kế tiếp một đoạn thời gian, một lòng muốn tìm cá nhân hỏi đường Bạch Lộ vô số lần vấp phải trắc trở, mỗi lần khổ ha ha mà gặp được một cái tu sĩ xuất hiện. Kết quả thường thường là nàng còn không có đuổi tới người nọ trước người, bị nàng nhắm chuẩn tu sĩ cũng đã bỏ trốn mất dạng. Đạo hữu xin dừng bước đã trở thành Bạch Lộ thiền ngoài miệng. Mỗi lần nhìn đến bóng người, Bạch Lộ đều sẽ lập tức hô lên cái này khẩu hiệu, nhưng nghề hà nàng khẩu hiệu kêu đến càng vang dội, những cái đó tu sĩ chạy trốn tốc độ liền càng nhanh. Trung Nam Sơn tu sĩ không có khả năng cả ngày đều hoa ở trong động phủ tu hành, nhật nguyệt ánh mặt trời, thanh phong mưa móc đều là trời cao đối tu sĩ ban ân cùng tạo. Đặc biệt là ở Tàng Kinh Phong, bởi vì Ninh Phi Bạch cấp phong nội đệ tử định ra biến thái quý củ, sở hữu đệ tử đều cần thiết ở tu luyện gián đoạn kỳ đi cấp Kim Ngạn An tìm thú lại uống. Cũng may hiện tại Kim Ngạn An đã sinh ra nhà, Ninh Phi Bạch cho phép Tàng Kinh Phong đệ tử trong một tháng có thể có một nửa khi. Gian không cần đi tìm thú lại, mà là dùng màu mỡ thịt nạc tới đổi. Trung Nam Sơn thất phong bên trong, nếu luận cái kia ngọn núi đệ tử tu luyện nhất cần củ, kia tất thuộc Tàng Kinh Phong. Bốn mùa thay đổi, mưa gió vô định số. Hơn nữa mỗi cái cảnh giới đột phá thời gian không thể nắm lấy, nào có người có thể mỗi ngày đều bài trừ thời gian quay lại cấp Kim Ngạn An tìm kiếm thú nãi cùng thịt nạc, chính là nếu không thể dựa theo Ninh Phi Bạch yêu cầu tìm tới thú nãi cùng thịt nạc, bọn họ tu luyện tài nguyên đem bị khấu hạ. Bực này vì thế chặt đứt bọn họ trường sinh lộ. Có thể nghĩ, Kim Ngạn An đã ở Tàng Kinh Phong phạm vào nhiều người tức giận. Đại đa số đệ tử tuy rằng ngại với Ninh Phi Bạch uy nghiêm không dám nói rõ, nhưng ngầm sớm đã ở trong lòng lén lút mà đem Kim Ngạn An kéo vào số đen, thậm chí có không ít người đã cấp Kim Ngạn An quan thượng Hùng Hải Tử danh hiệu. Làm những cái đó đệ tử càng vì sốt ruột chính là, Kim Ngạn An sớm tuệ. Ấn bình thường tình huống tới nói, Kim Ngạn An sớm tuệ là một chuyện tốt, rốt cuộc này tỉnh những cái đó đệ tử lại đếm nhật tử cấp Kim Ngạn An trải vớt kinh mạch, nhưng vấn đề là sớm tuệ nhân tu luyện sớm. Kim Ngạn An còn chưa học được nói chuyện, cũng đã học xong đả tọa, Ninh Phi Bạch thấy vậy đại hỉ. Mỗi ngày phái đệ tử ở Kim Ngạn An bên thai niệm hồn lộng chi thuật tâm pháp quy tắc chung, thiếu chút nữa đem toàn bộ Tàng Kinh Phong đệ tử đều cấp bức điên. Hồn lộng chi thuật là năm đó Đông Hoang thịnh tộc đường môn bất truyền bí mật, trong đó áo nghĩa chẳng lẽ không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Vì thế đại đa số đệ tử thấy Ninh Phi Bạch như thế yên tâm mà đem hồn lộng chi thuật giao cho bọn họ, mỗi người đều tổn tư tâm, muốn trộm nhớ kỹ trở về tu luyện, nhưng quá nửa nén hương thời gian, bọn họ cũng không dám có loại suy nghĩ này. Hồn lộng chi thuật áo nghĩa thật mạnh, nơi nào dùng đến cố tình đi ngâm nga, chỉ cần niệm thượng vài câu, liền sẽ bất chi bất giác bị kia hồn lộng chi thuật trung áo nghĩa hấp dẫn tâm thần, sau đó không tự chủ được mà đem chính mình đại nhập đi vào, kết quả tự nhiên là thập phần thảm thiết. Đối với Kim Ngạn An bực này thân cụ hồn chứng người, linh hồn không gian dung không giới không ngừng sinh trưởng linh hồn, mà hồn lộng chi thuật trung áo nghĩa vừa vặn có thể mở rộng linh hồn không gian, vì thế tu tập hồn lộng chi thuật đối với Kim Ngạn An tới nói là một loại hưởng thụ, chính là đối với những cái đó linh hồn không gian cùng hồn phách. Vô cùng phù hợp đệ tử tới nói, bị hồn lộng chi thuật áo nghĩa hấp dẫn đi vào nhưng chính là một loại cực kỳ bi thảm tra tấn. Thử nghĩ một chút, vốn dĩ nhà ngươi phòng ở vừa vặn tốt, chính là hiện tại cố tình có người phải cưỡng chế đem nhà ngươi phòng ở hủy đi cho ngươi trùng kiến một cái đại, ngươi có thể thoải mái sao? Ở hồn phách cùng linh hồn không gian vừa vặn phù hợp dưới tình huống làm loại chuyện này, chẳng khác nào là đem ở nhất thoải mái phòng ở hủy đi một lần nữa kiến một cái đại. Người bình thường hồn phách ở lúc sinh ra cũng đã định rồi hình, cả đời đều sẽ không phát sinh thay đổi, hơn nữa hồn phách lại là một loại cảm giác cực kỳ nhạy bén đồ vật, linh hồn không gian hơi chút xuất hiện chút biến hóa, đều sẽ ở hồn phách cảm giác hạ bị phóng đại vô số lần. Những cái đó cho rằng chính mình nhặt được bảo tu sĩ tự cấp Kim Ngạn An niệm hồn lộng chi thuật phía trước, bọn họ đều cho rằng chính mình muốn thăng chức rất nhanh, chính là niệm bất quá mấy hành, những người này liền lâm vào mê mang bên trong, phảng phất là hồn phách phải bị chóc xuất thân thể giống nhau, hiu quạng, cô tịch, bi thương. Các loại, các dạng phụ năng lượng lần lượt nảy lên trong lòng, thiếu chút nữa đem này đó đệ tử cấp lăn lộn điên mất. Có một cái đệ tử xuất hiện loại tình huống này, kia cũng không thể thuyết minh cái gì vấn đề. Nhưng vấn đề là sở hữu cấp Kim Ngạn An niệm quá hồn lộng chi thuật đệ tử đều thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cái này tuy là Ninh Phi Bạch ra mặt đủ hậu, hắn cũng thật sự ngồi không yên. Vì Trung Nam Sơn đảo tạo ra một thiên tài tới là chuyện tốt, chính là cũng không thể vì bồi dưỡng một thiên tài liền đem sở hữu tảng kinh phong đệ tử đều lăn lộn điên mất đi. Vì thế, Ninh Phi Bạch nghĩ ra một biện pháp tốt, đem Kim Ngạn An ủy trị đi ra ngoài, không cần mặt khác phong đệ tử cấp Kim Ngạn An tìm kiếm thú nãi, bọn họ chỉ cần phụ trách mỗi ngày đối với Kim Ngạn An ngâm tụng hồn lộng chi thuật là được. Cái thứ nhất tiếp nhận Kim Ngạn An chính là Tử Trúc Chân Nhân. Nhìn trong lòng ngực nãi hoa tử, Tử Trúc Chân Nhân trong lòng rất là bất đắc dĩ cùng bi thương, Tàng Kinh Phong thượng đệ tử có bao nhiêu sao thê thảm sự tình hắn sao lại không biết. Hiện giờ Tàng Kinh Phong thượng những cái đó đệ tử gặp khổ rốt cuộc muốn rơi xuống Trúc Tía Phong đệ tử trên người. Tử Trúc Chân Nhân rốt cuộc muốn so Ninh Phi Bạch tu vi cao cường thượng không ít, chỉ là thoáng một cân nhắc, liền nghĩ tới mấu chốt chỗ. Hồn lộng chi thuật nhất am hiểu đem tu sĩ tâm thần hấp dẫn đi vào. Kia duy nhất có thể làm văn địa phương chính là lợi dụng tu sĩ bản thân ý chí cùng hồn lộng chi thuật trung áo nghĩa tương chống cự, có thể mài giũa tu sĩ ý chí lực. Cáo giả xảo quyệt Tử Trúc Chân Nhân tìm được lý do lúc sau, lập tức tuyên cáo sở hữu Trúc Tía Phong đệ tử, mỗi danh đệ tử mỗi ngày đều cần thiết đến hắn Trúc Tía động cô động ý chí cùng đạo tâm, này yêu cầu phi cưỡng chế, nhưng là hắn sẽ ở không lâu tương lai căn cứ Trúc Tía Phong đệ tử ý chí cùng đạo tâm vì sở hữu đệ. Từ một lần nữa xếp hạng. Ý chí cùng đạo tâm chưa được đến thăng hoa giả, đem gặp phải bị trục xuất Trúc Tía Phong nguy hiểm. Chương 148 Ninh Phi Bạch kinh ngạc. Bởi vì Tử Trúc Chân Nhân vốn là thực lực cao siêu duyên cớ, Trúc Tía Phong đệ tử cũng là mỗi lần Trung Nam Sơn đại bỉ chung người xuất sắc, có lẽ bọn họ thiên phú không nhất định thật sự liền so mặt khác phong đệ tử cường nhiều ít, nhưng là bọn họ hướng đạo chi tâm lại so với mặt khác phong đệ tử hiếu thắng kiên định thượng quá nhiều. Trúc Tía Phong đệ tử càng thêm cần cù, cũng càng minh bạch cạnh tranh tàn khốc. Tử Trúc Chân Nhân lợi dụng chính là điểm này. Vừa nghe đến có thể ở Tử Trúc Chân Nhân Trúc Tía trong động tôi luyện ý chí của mình cùng đạo tâm, toàn bộ Trúc Tía Phong đệ tử đều sôi trào. Cùng Ninh Phi Bạch đối với Tàng Kinh Phong đệ tử hạ lệnh khi kia câu oán hận tái nói cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, Trúc Tía Phong đệ tử mỗi người trên mặt mang theo vui mừng, thậm chí có không ít động phủ ly Trúc Tía động gần đệ tử đã xuất phát, liền đồ vật đều không có thu thập, không có làm bất luận cái gì chuẩn bị, một mình vào Trúc Tía động. Nửa canh giờ lúc sau, tên kia đệ tử khẽ môi treo lên tơ máu đi ra. Ánh mắt lại vô cùng lượng, đối với Trúc Tía trong động cao giọng hô, sư phụ. Cấp đệ tử nửa ngày thời gian, ta lần sau lại nhập Trúc Tía động, nhất định có thể căng quá một canh giờ. Ở Trúc Tía ngoài động xếp hàng đệ tử kinh ngạc mà nhìn kia nói chật vật rời đi thân ảnh, qua thật dài thời gian mới từ kinh ngạc trung tỉnh lại, kinh ngạc nói, hỏi thiên sư huynh đột phá, hắn vây ở luyện khí sĩ viên mãn đã quá dài thời gian, hiện giờ rốt cuộc muốn trở thành Trúc cơ sĩ sao. Làm như vì xác minh tên kia đệ tử nói. Tử Trúc Chân Nhân thanh ảnh từ Trúc Tía trong động lang lãng truyền ra. Hỏi thiên, trước không cần vội vã trúc cơ, chờ ngươi tinh khí thần đều khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ sau, lại đến Trúc Tía động mài giũa chính mình đạo tâm cùng ý chí, đạo tâm càng thông thấu, ý chí càng cứng cỏi, ngươi đến lúc đó sở trúc chi cơ liền sẽ càng cường, sau này lộ cũng liền sẽ càng tốt đi, đồng dạng là trúc cơ sĩ, sở trúc. Chi cơ bất đồng tu sĩ thường thường sẽ có khác nhau như trời với đất. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có khả năng làm. Chính là không ngừng áp chế chính mình tu vi, ở trở thành trúc cơ sĩ trước, ngươi càng bỏ được tiêu phí thời gian ở mài giũa đạo tâm thượng, ngươi tương lai thành tựu tự nhiên liền sẽ càng cao. Đây là Đông Hoang tuyên cổ bất biến thiết luật. Tử Trúc chân nhân nói như vậy, làm sao không phải một loại tiếc hận. Hắn nếu là thời trẻ từ luyện khí kỳ đột phá tiến vào trúc cơ kỳ thời điểm có thể nhiều hơn mài giũa chính mình đạo tâm, đem đạo tâm mài giũa đến tâm niệm hiểu rõ nông nỗi, kia hiện tại hơn phân nửa sớm đã tiến vào kim đan kỳ, lại như thế nào sẽ bị nhất niệm chi gian chấp niệm giam cầm vây ở nơi này. Đương Ninh Phi Bạch ôm xem náo nhiệt tâm tư tới trúc tía phong vì Kim Ngạn An từ thú nai khi, thiếu chút nữa bị trước mặt quỷ dị cảnh tượng sở kinh ngạc đến ngây người. Cơ hồ hơn phân nửa trúc tía phong đệ tử đều hầu ở trúc tía trước động, mỗi khi nhìn đến một người đệ tử từ trúc tía trong động chật vật đi ra, còn lại trúc tía phong đệ tử đều sẽ đầu lấy vô cùng hâm mộ ánh mắt, hận không thể từ trúc tía trong động đi ra người là chính mình. Ninh Phi Bạch sợ là này trúc tía phong đệ tử đã bị Tử Trúc chân nhân cấp bức điên rồi đi. Trúc tía trong động, độc hồn lộng chi thuật đệ tử thanh âm càng lúc càng lớn, làm như ở hưởng thụ cái gì đồ vật. Thanh âm này tuy rằng to lớn vang dội, nhưng trong đó run rẩy vẫn là có thể nghe ra tới, chẳng lẽ này đó đệ tử là ở Ninh Phi Bạch hai mắt trừng, hắn giống như nghĩ tới mấu chốt chỗ. Tàng Kinh Phong đệ tử mỗi người đều coi là Kim Ngạn An độc hồn lộng chi thuật vì luyện ngục tra tấn, cho nên căn bản không có nghĩ tới muốn cùng hồn lộng chi thuật chung giấu dế máu nghĩa tương phân cao thấp. Thậm chí những cái đó ngu xuẩn đều hận không thể niệm thượng hai ba câu đã bị hồn lộng chi thuật trung áo nghĩa mê đi qua đi, này, dạng mới có lấy cớ thoát đi. Mà Trúc Tía Phong đệ tử lại đối loại này rằng co thức dày vò thập phần hướng tới, tất nhiên là từ giữa được lớn lao chỗ tốt. Hảo ngươi Tử Trúc chân nhân, trong núi đến tuột cùng ẩn giấu cái gì bà bối, cư nhiên làm đệ tử của ngươi như vậy điên cuồng. Hôm nay ngươi nếu là bất đồng ta giao đái rõ ràng, ta liền. Ninh Phi Bạch đối thượng Tử Trúc chân nhân cười như không cười con ngươi, đột nhiên không biết nên như thế nào nói. Ngươi liền như thế nào? Tử Trúc chân nhân cố ý hỏi. Ninh Phi Bạch sắc mặt không được tốt xem, cắn răng oán hận nói, ta liền ở tại ngươi này Trúc Tía Phong không đi rồi. Tử Trúc chân nhân nhún vai, kia sư huynh ngươi tùy tiện, ta xem ngươi hôm nay là tới cấp này tiểu hoa nhi đưa thú nãi lấy tới, ta đi trước hâm nóng, ngươi vừa vặn giúp ta nhìn Trúc Tía động trong chốc lát, đừng làm ta đệ tử bởi vì trước sau trình tự xuất hiện tranh đấu. Ninh Phi Bạch vẻ mặt lạnh nhạt, cảm tình hắn là bị Tử Trúc chân nhân bắt lính. Bất quá tưởng tượng đến trên ngựa là có thể phát hiện Tử Trúc chân nhân bí mật, Ninh Phi Bạch trong lòng biệt nữ liền hòa tan không ít. Tử Trúc chân nhân rời đi Trúc Tía động không lâu, kia vẫn luôn tự cấp Kim Ngạn An niệm hồn lộng chi thuật người liền thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, khỏe miệng không ngừng hộc máu, trên mặt lại treo vui sướng tươi cười, lẩm bẩm nói, "Trúc cơ nhị trọng, ta rốt cuộc đột phá." Ninh Phi Bạch thân là Trung Nam Sơn trưởng môn, không đành lòng nhìn môn hạ đệ tử chịu khổ. Từ trăm nạp giới trung móc ra một quả mượt mà màu trắng ngà đan dược cấp ngã trên mặt đất Trúc Tía Phong tu. Sĩ đưa qua đi, ai ngờ kia Trúc Tía Phong tu sĩ một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất nhảy lên, ổn định vững chắc mà đem Ninh Phi Bạch ném lại đây đan dược tiếp được, rồi sau đó cười nói, đa tạ trưởng môn ban thuốc. Bất quá đệ tử trên người chịu thượng đã ở vừa rồi đột phá trúc cơ nhị trọng khi khôi phục hơn phân nửa, tạm thời không dùng được này đan dược, nhưng trưởng giả ban, không dám từ. Đệ tử lại lần nữa cảm tạ trưởng môn ban thuốc tri ân. Ninh Phi Bạch mỉm cười gật đầu, thực hảo, tiếp tục cố lên, tuổi còn trẻ, sau này có tương lai. Tên kia đệ tử được Ninh Phi Bạch ủng hộ, càng là tinh thần đại chấn, nếu không có hắn nhu cầu cấp bách muốn đi ra ngoài củng cố một phen tu vi nói, hắn tuyệt đối sẽ tiếp tục lưu tại Kim Ngạn An sụp trước độc hồn lộng chi thuật tới mài giũa chính mình đạo tâm. Nhìn một đám đệ tử chờ mong tràn đầy tiến vào, rồi sau đó hộc máu đi ra, Ninh Phi Bạch liễm mắt suy nghĩ mấy phen lúc sau, rốt cuộc ngộ. Này Ninh Phi Bạch tất nhiên là đem Trúc Tía Phong con cháu đều bức điên rồi, bằng không Trúc Tía Phong đệ tử vì sao sẽ như vậy chính mình tìm tội chịu. Chờ Tử Trúc chân nhân bưng dùng Trúc Tía thùng trang tốt thú nại khi trở về, Ninh Phi Bạch lập tức đối này Tử Trúc chân nhân nã pháo, ngữ khí kêu một cái chính nghĩa lâm nhiên, nếu không có Tử Trúc chân nhân nội tâm bằng phẳng, sợ là đương trường liền phải bị Ninh Phi Bạch dọa sợ. Sư Minh, nguyên lai ngươi ở ta trong động phủ nhìn như thế lâu, vẫn là không có thể xem hiểu ta ý tứ. Tử Trúc chân nhân cười khổ liên tục, ngươi bức bách Tàng Kinh Phong nội đệ tử đi cấp Kim Ngạn An tụng niệm hồn lộng chi thuật, này đối với những cái đó đệ tử tới nói, đều là không có bất luận cái gì tác dụng gánh nặng, bọn họ trong lòng. Tự nhiên sẽ có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn tâm lý, ngươi làm những cái đó đệ tử như thế nào có thể toàn tâm toàn lực mà vì Kim Ngạn An đọc hồn lộng chi thuật. Ngươi biết ta là đối đãi ta như thế nào này đó đệ tử nói sao? Thấy Ninh Phi Bạch còn chưa nghĩ thông suốt, Tử Trúc chân nhân nhàn nhạt mở miệng giải thích nói, ta cùng ta đệ tử nói, đây là một lần mài giũa đạo tâm cùng ý chí cơ hội. Ta vẫn chưa nói dối, ngươi cũng thấy rồi, ta Trúc Tía Phong nội đệ tử đều tới phía sau tiếp trước mài giũa chính mình đạo tâm cùng ý chí, sợ hạ xuống người. Sau, hơn nữa hiệu quả cũng là lộ rõ, không ít tạp ở cảnh giới thượng vô pháp đột phá đệ tử đều thành công đột phá, những cái đó vừa mới đột phá không lâu đệ tử cũng ở mài giũa chung nhận rõ chính mình phải đi lộ, đối với sau này đại đạo càng kiên định, càng minh xác. Sư huynh ngươi nói, ta đệ tử như vậy cướp muốn tới, nhưng có cái gì không hợp tình lý địa phương? Chương 149 hung tàn kim ngạn an. Tử Trúc chân nhân đã đem nói như thế minh bạch, nếu là Ninh Phi Bạch còn ngộ không đến điểm mấu chốt, hắn này trưởng môn chi vị cũng liền ngồi đến cùng. Thấy Ninh Phi Bạch sắc mặt nhiều lần biến hóa, Tử Trúc chân nhân hơi hơi mỉm cười, chờ giờ phút này ở trong động vì Kim Ngạn An đọc hồn lộng chi thuật đệ tử bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà rút đi lúc sau, cùng bên ngoài đệ tử nói một tiếng, làm bên ngoài đệ tử chờ một lát nửa nén hương thời gian lại tiến vào, là thời điểm làm Kim Ngạn An uống thú nãi. Ấu không càng sự Kim Ngạn An tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là hắn có thể cảm giác đến thân thể thoải mái cùng không, có người khác ở bên thai hắn đọc hồn lộng chi thuật thời điểm, hắn toàn thân đều đắm chìm trong một loại ấm áp quang mang bên trong, chính là thanh âm kia dừng lại, lập tức liền không thoải mái. Thấy Kim Ngạn An nhíu mày, Tử Trúc chân nhân dùng tay méo một phen Kim Ngạn An khuôn mặt, đem thú nại phóng tới Kim Ngạn An nằm kia trương giường phía trên, cười nói, vật nhỏ, lên ăn vài thứ, chờ chính ngươi có thể tu luyện hồn lộng chi thuật thời điểm, ngươi tưởng như thế nào thoải mái đều có thể. Kim Ngạn An chóp mũi run rẩy, hút mấy khẩu lúc sau, đống nhiên mở mắt ra, bế lên trăng có thú nại bình chính là một trận ăn ngấu nghiến, tràn đầy một đại vại thú nại xuống bụng, vật nhỏ cảm thấy mỹ mãn mà đánh cái no cách, lại hình chữ ít nằm ở giường phía trên, tiếp tục vì Trúc Tiế Phong đệ tử cung cấp mài giũa đạo tâm cùng ý chí cơ hội. Ninh Phi Bạch than mấy hơi thở, xem một cái vui vẻ thoải mái Tử Trúc chân nhân, huy tay háo rời đi. Hắn vốn là biết chính mình cùng Tử Trúc chân nhân có chênh lệch, chỉ là không nghĩ tới chênh lệch thế nhưng như thế đại. Mất mát rất nhiều, Ninh Phi Bạch đối Tàng Kinh Phong nội đệ tử cũng có một chút thổn thức, những cái đó đệ tử thật là xuẩn a, cấp Kim Ngạn An đọc như thế lâu hồn lộng chi thuật, chẳng lẽ liền không có phát hiện chính mình đạo tâm càng thêm thông thấu, ý chí của mình càng thêm cứng cỏi sao? Mắt thấy Trúc Tiế Phong đệ tử tu vi giống như Trúc Tiế Phong những cái đó tiểu mang giống nhau tạch tạch tạch hướng lên trên trướng, Ninh Phi Bạch nói không tâm tắc đều là giả. Đương hắn ở trên đường nghe được Tàng Kinh Phong đệ tử trong lén lút cảm thán rốt cuộc đem hùng hài tử đưa ra tay thời điểm, đương trường liền khí tạc. Các ngươi này đó ngu xuẩn, bổ tọa cho các ngươi cung cấp mài giũa đạo tâm cùng ý chí cơ hội, các ngươi lại không hiểu quý trọng. Nhìn xem nhân gia Trúc Tiế Phong tu sĩ, có kia tiểu nãi hoa trợ giúp, cái nào tu sĩ tu vi không phải tạch tạch tạch hướng lên trên trướng, liền các ngươi một đám dại dột giống đầu heo. Cho các ngươi cơ hội đều không hiểu được bắt lấy, như vậy hảo, hiện tại ta liền trở về lấy nghiệm linh thạch tra các ngươi đột phá ký lục, nhưng phàm là 2 tháng nội không có đột phá cảnh giới đệ tử, ngày mai đều đi ra ngoài cho ta săn giết yêu thú đi. Các ngươi không phải không nghĩ mài giũa đạo tâm cùng cảnh giới sao? Kia hảo, các ngươi liền dựa vào một thân cậy mạnh đi luyện tu vi, một ngày tam cái yêu hạch, nếu là thu thập không đến, vậy các ngươi phải hảo hảo chờ xem. Bổn tọa tại đây Tàng Kinh Phong trên có khắc hạ 9 lôi tôi tâm đại trận, dùng cửu tiêu lôi đỉnh giúp các ngươi mài giũa đạo tâm, đề cao cảnh giới. Thấy Ninh Phi Bạch đã động thật cách, Tàng Kinh Phong đệ tử mỗi người sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đều là Tàng Kinh Phong đệ tử, đối với đủ loại kinh thư tự nhiên sẽ không xa lạ, như thế nào sẽ chưa từng nghe qua 9 lôi tôi tâm đại trận uy lực. Kia chính là thật muốn dẫn bầu trời thần lôi giáng xuống vì tu sĩ rèn luyện đạo tâm mà dùng. Hiệu quả cực kỳ thần dị, nhưng là trong đó thống khổ cũng đều không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Liên ở Tàng Kinh Phong đệ tử hoặc lòng có xúc động, hoặc lo sợ bất an trùng, một cái thiên đại tin tức tốt rốt cuộc truyền đến. Hùng hài tử Kim Ngạn An ngộ. Này ý nghĩa hùng hài tử có thể chính mình tu luyện, không bao giờ dùng người khác ở hắn bên người đọc hồn lộng chi thuật, tuy nói kia đọc hồn lộng chi thuật có thể trợ giúp tu sĩ khác tôi luyện đạo tâm cùng ý chí, nhưng là lại có mấy người thật có thể chịu đựng trụ kia một lần lại một lần kéo dài bất tận đau đớn đi. Tôi luyện chính mình. Giống Trúc Tiế Phong thượng những cái đó đệ tử giống nhau liều mạng tu sĩ quá ít, đại đa số tầm thường tu sĩ vẫn là cùng Tàng Kinh Phong thượng Ninh Phi Bạch rất nhiều đệ tử giống nhau. Tuy rằng hiện tại đã không cần Tàng Kinh Phong đệ tử trợ giúp đọc hồn lộng chi thuật, nhưng là cũng không ý nghĩa Tàng Kinh Phong đệ tử hy vọng có người khác tới tiếp tục đọc công tác. Không nghe được vừa rồi Ninh Phi Bạch đã rít gào sao? Trúc Tiế Phong tu sĩ lợi dụng đọc phương pháp không ngừng mài giũa chính mình đạo tâm, tu vi đột phá bay nhanh, cái này làm cho bọn họ này đó đồng kỳ bái nhập Trung Nam Sơn đệ tử sao mà chịu nổi. Vốn dĩ mọi người đều là thiên tài, chính là đột nhiên có một đám yêu nghiệt ngang trời xuất thế, này không phải đem khác thiên tài đều sấn thành tài trí bình thường sao. Mắt thấy chính mình cùng Trúc Tiế Phong tu sĩ chênh lệch sẽ không lại bị kéo đại, Tàng Kinh Phong thượng những cái đó bị Ninh Phi Bạch răn dậy thành chim cút bộ dáng đệ tử đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là này trận may mắn cũng không có liên tục bao lâu thời gian. Đương Tử Trúc chân nhân phát hiện Kim Ngạn An đã không cần bên dư đệ tử đọc là có thể tự hành tu luyện, thậm chí đã có thể mở miệng nói một ít đơn giản lời nói thời điểm, hắn còn nghĩ lại tăng lên một chút Trúc Tía Phong đệ tử tổng thể thực lực, liền không có đem chuyện này báo cho Ninh Phi Bạch, chính là nhật tử một ngày. Thiên qua đi, Kim Ngạn An chủ động tu luyện cấp Trúc Tía Phong đệ tử tạo thành ảnh hưởng càng lúc càng lớn, đầu tiên là có đệ tử không thể hiểu được mà liền ngất đi, ngay sau đó lại có đệ tử đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Không chấp nhận được Tử Trúc chân nhân không nhọc lòng. Đem những cái đó xảy ra chuyện đệ tử cứu tỉnh lúc sau vừa hỏi, đáp án miêu tả sinh động. Này đó đệ tử đều là ở cùng tôi luyện đạo tâm trên đường đã chịu một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh gãy, lúc này mới sẽ hộp máu hôn mê. Mạnh mẽ lực lượng đến từ chính nơi nào căn bản không cần suy đoán, tất nhiên là Kim Ngạn An cái này hùng hài tử làm ra tới, Tử Trúc chân nhân trong lòng tính toán xem như đánh không nổi nữa. Đặc biệt là đương Tử Trúc chân nhân phát hiện Ninh Phi Bạch mỗi ngày thác đệ tử đưa tới thú nãi đã không đủ Kim Ngạn An uống thời điểm. Hắn lập tức thập phần sáng suốt mà đem ăn uống cực đại Kim Ngạn An đưa về Tàng Kinh Phong, sợ Kim Ngạn An ở Trúc Tía Phong ở lâu một ngày, liền sẽ đem hắn Trúc Tía Phong ăn nghèo. Tử Trúc chân nhân lo lắng đều không phải là buồn lo vô cớ, mà là có việc thật căn cứ. Kim Ngạn An khai ngộ lúc sau, ăn uống so với phía trước lớn gần gấp 10 lần, mỗi lần uống xong thú nại lúc sau, đều sẽ đem chủ ý đánh vào Trúc Tía Phong những cái đó kiểu nộ đứt át Trúc Tía Mang Thượng, hai ngày không chú ý. Đã có hơn phân nửa Trúc Tía Măng bị trường một đôi chân ngắn nhỏ Kim Ngạn An gặm xong, nếu là lại không tiến đi. Kim Ngạn An, Tử Trúc chân nhân thật lo lắng có một ngày chính mình kia nhất quý giá Tử Trúc Lâm đều sẽ bị Kim Ngạn An gặm sạch sẽ. Thấy Kim Ngạn An bị đưa về Tàng Kinh Phong, Trúc Tía Phong đệ tử đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau này liền không cần ngày ngày đêm đêm giống đề phòng cướp giống nhau đề phòng cái kia xuất quỷ nhập thần mãi hoa hoa, kia hùng hài tử tu luyện thuật pháp cực kỳ quỷ dị, cư nhiên có thể thôi miên. Với trong bất chi bất giác liền đem tu sĩ giấu ở phòng. Từ thức ăn tất cả đều trộm đi ra ngoài, mặc kệ ngươi giấu ở cái gì địa phương, tựa hồ đều không thể tránh được cái kia hùng hài tử mũi chó. Tàng Kinh Phong đệ tử cùng Trúc Tía Phong đệ tử phản ứng thập phần tương tự, bọn họ ở nhìn đến Tử Trúc chân nhân nắm Kim Ngạn An đưa về tới thời điểm, mỗi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm may mắn nói, cuối cùng không cần chịu đựng kia chín lôi tôi tâm đại trận tra tấn. Đơn thuần Tàng Kinh Phong đệ tử không biết hùng hài tử so với kia chín lôi tôi tâm đại trận còn muốn hung tàn. Chương 150 ta định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đương Kim Ngạn An trở lại Tàng Kinh Phong, lập tức liền có cơ trí đệ tử mang theo hồn lộng chi thuật đi tìm Kim Ngạn An, chỉ cầu có thể ôn hòa điểm mài giũa chính mình đạo tâm cùng ý chí. Kim Ngạn An chỉ biết có người ở hắn bên cạnh đọc hồn lộng chi thuật tình hình lúc ấy làm hắn trở nên thực thoải mái, cho nên căn bản không có cự. Tuyệt vị sư huynh này yêu cầu, thập phần cao hứng mà liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kim Ngạn An thể chất cực kỳ thích hợp tu luyện hồn lộng chi thuật, cho nên đương hắn có thể tự chủ tu luyện sau, hồn lộng chi thuật áo nghĩa cũng đã bắt đầu chịu hắn lôi kéo mà vận tác. Kia cơ trí đệ tử vốn tưởng rằng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, nhiều lắm chính là giống phía trước giống nhau khó chịu một thời gian liền hảo, chính là ai từng nghĩ đến hắn mới vừa mở miệng niệm câu đầu tiên, toàn bộ tiết tấu cũng đã bị Kim Ngạn An mang chạy trượt. Kim Ngạn An tu luyện tốc độ cực nhanh, mang cho vị kia đệ tử duy nhất cảm giác chính là sóng to gió lớn cùng rời non lớp biển. Hắn cảm giác chính mình giống như là đối mặt sóng gió động trời một diệp cô thuyền, chỉ có thể tùy ý Kim Ngạn An mang theo tiết tấu hạt đi. Đương Kim Ngạn An tu luyện đến hứng khởi thời điểm, tên kia đệ tử chỉ cảm giác chính mình hồn phách như là bị một cổ cự lực chóc xuất thân thể giống nhau, hai mắt tối sầm, trực tiếp ngã trên mặt đất hôn mê qua đi. Nếu có thể lại tới một lần, tên này cơ trí đệ tử tuyệt đối sẽ lựa chọn chín lôi tôi tâm đại trận. Cùng này hùng hài tử hung tàn trình độ so sánh với kia chín lôi tôi tâm đại trận uy lực quả thực chính là mưa bụi hảo sao. Hùng hài tử hung tàn chi danh trong một đêm liền ở Tàng Kinh Phong cùng Trúc Tía Phong có tiếng, tùy theo nổi danh còn có hùng hài tử đại dạ dày chi danh. Ninh Phi Bạch hơi chút mấy ngày không có chú ý, hùng hài tử không chỉ có đem Tàng Kinh Phong loại linh thực dược thảo ăn cái tinh quang, thiếu chút nữa đem Tàng Kinh Phong những cái đó cổ thụ vỏ cây đều cấp gặm quang. Tàng Kinh Phong đồ vật không đủ ăn, hùng hài tử liền chuồn em đến cách vách phong đi ăn. Hôm nay không phải nhà này mất trộm chính là ngày mai kia ra mất trộm, bình thản nhiều năm Trung Nam Sơn bị Kim Ngạn An này tiểu tặc rào đắc nhân tâm hoảng sợ. Ninh Phi Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể cấp toàn bộ Trung Nam Sơn đệ tử đều ra lệnh, thất phong đệ tử dựa theo thực lực cao thấp bài tự, từ tu vi tối cao đệ tử bắt đầu, cần thiết đi Trung Nam Sơn mạch trùng săn giết một con hình thể cường tráng như ngưu yêu thú nộp lên trên Trung Nam Sơn, bằng không liền sẽ cắt xén tu luyện tài nguyên. Lấy này loại suy đi xuống. Nghĩ đến Trung Nam Sơn như thế nhiều đệ tử, uy no Kim Ngạn An một người ăn uống hẳn là không gì vấn đề. Toàn bộ Trung Nam Sơn đều bởi vì Kim Ngạn An mà vội đến gà bay chó sủa, Kim Ngạn An này hùng tàn hùng hài tử ở Trung Nam Sơn nhân duyên có thể hảo mới là lạ. Chính đạo tu sĩ, giống nhau quần áo đều tương đối tố nhã, xanh đỏ loè loẹt thật sự hiếm thấy, đưa một thân lửa cháy váy đỏ bạch lộ trong tay xách theo hùng tàn hùng hài tử đứng ở Tàng Kinh Phong thượng khi, những cái đó đã bị hùng hài tử dọa phá gan đệ tử như thế nào có thể không chạy. Sờ không được đầu góc Bạch Lộ chỉ có thể xách theo hùng hài tử thượng tàng kinh phong đỉnh. Lúc đó Ninh Phi Bạch sắc mặt nghiêm chỉnh thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm một con ngăn nắp bàn cờ nhìn, chỉ thấy kia bàn cờ phía trên lấp lánh vô số ánh sao, hắc bạch lá cờ lẫn nhau thẩm thấu lại lẫn nhau phong tỏa, cư nhiên đem bàn cờ phân cách thành năm khối. Nhưng mà lệnh Ninh Phi Bạch kinh ngạc run rẩy chính là, kia hắc bạch lá cờ trung gian xuất hiện một quả dị số, liên thông đông hoang cùng đất hoang dị số. Mặt khác tam hoang liên tiếp đất hoang bộ phận ván cờ cũng xuất hiện ngông lung tinh vân bao phủ, tựa hồ cũng muốn xuất hiện liên thông chỗ. Như thế nhiều năm qua đi, nhân tộc thánh tổ bày ra chướng vách tường rốt cuộc muốn buông lòng sao? Không biết mấy độ thương hải tang điền lúc sau, đất hoang bên trong vẫn là không giống như năm đó ghi lại như vậy hoang mãng diện tích rộng lớn, khắp nơi đều có tu sĩ cơ duyên. Đi vào tàng kinh đại điện Bạch Lộ nghe Ninh Phi Bạch nói, bước chân cứng đờ, tạm dừng sau một lát, sắc mặt khôi phục như thường, đem trong tay sách theo kim ngạn an ném đến Ninh Phi Bạch trong lòng ngực, hỏi Ninh Phi Bạch, Ninh trưởng môn như vậy kích động là vì sao? Ninh Phi Bạch nhìn đến Bạch Lộ, đột nhiên nghĩ đến Bạch Lộ ném đến hắn trong lòng ngực cái này ngãi hoa hoa chính là Bạch Lộ từ đất hoang trung mang đến, ánh mắt lập lòe, xem đến Bạch Lộ đều có chút ngượng ngùng, hắn lại chậm chạp không có mở miệng. Có chuyện liền nói, không cần như vậy nhìn ta. Nếu là ngươi không nghĩ hỏi, ta sẽ tận lực trả lời. Bất quá ta hy vọng ngươi cho ta mang một chút lộ, ta tìm không thấy tiến vào đảo nguyên bí cảnh lộ. Ninh Phi Bạch, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, như thế một cái thần thông quảng đại tiền bối cư nhiên là cái mù đường. Tiên bối, ta trước kia nhớ rõ nghe ngươi nói quá, ngươi có thể đi hướng đất hoang, này kim ngạn an cũng là từ đất hoang mà đến, không biết ta nhớ rõ nhưng đối. Bạch Lộ gật đầu, cười như không cười mà nhìn Ninh Phi Bạch, hỏi, không sai, ta xác thật có thể đi hướng đất hoang. Như thế nào, Ninh trưởng môn cũng muốn đi đất hoang đi một chút. Ninh Phi Bạch bị Bạch Lộ kia một đôi con ngươi nhìn, mặc danh một trận trột dạ, cuối cùng là không dũng khí trực diện Bạch Lộ con ngươi, bại hạ trận tới. Vạn bối không có tiền bối thông thiên khả năng. Sao dám mơ ước những cái đó? Chỉ là vãn bối trong lòng có chút nghi hoặc, muốn tìm tiền bối xác minh. Trên thế giới sâu nhất không lường được đồ vật là cái gì? Là nhân tâm. Là người tham lam tâm. Người một khi tham lam lên, liền sẽ bị vô tận dục vọng sở cắn nuốt, rơi vào dục hắc bên trong, lại vô pháp vũng bùn bạc túc. Ngươi nói đi, chỉ cần có thể nói, ta sẽ không giấu giếm, càng sẽ không lừa gạt với ngươi. Bạch Lộ đứng ở một bên, nhìn trưng bày ở tàng kinh đại điện bốn phía điển tịch kinh văn. Có chút xuất thần. Tiên bối, năm đó đất hoang nhất dồi dào, tài nguyên phong úc, hiện tại còn là giống như ghi lại chung như vậy, tấc đất tấc vàng, đất hoang nhất nghèo nàn thôn xóm đều là dùng linh thạch xây mà thành, đất hoang khắp nơi sinh trưởng cỏ dại đều là linh thực bảo dược. Bạch Lộ đạm cười, không phải. Ninh Phi Bạch miêu tả cảnh tượng so đông hoang trung Nam Sơn đều phải lệnh nhân tâm trì hướng về, như thế nào sẽ là đất hoang trung xuất hiện cảnh tượng? Như thế nào sẽ như vậy? Ninh Phi Bạch phất tay gian. Một quyển rơi xuống không ít cho bụi sách cổ từ tàng kinh đại điện mỗ một chỗ trên kệ sách bay ra, rơi vào Ninh Phi Bạch trong tay. Ninh Phi Bạch mở ra sách cổ, thô sơ giản lược nhìn vài lần, ngẩng đầu hỏi Bạch Lộ, kia tiền bối khả năng báo cho vãn bối hiện tại đất hoang biến thành bộ dạng gì? Mấy độ thương hải tang điền qua đi, kia đất hoang đến tột cùng là trở nên càng thêm cường thịnh. Vẫn là đã đi hướng xuống dốc. Cuối cùng một loại khả năng thật sự là lệnh người không thể tin được, ngay cả Ninh Phi Bạch chính mình đều cảm thấy khả năng không lớn. Đất hoang thổ nhưỡng là ngũ hoang trung lớn nhất kia một khối, lại ở vào ngũ hoang trung ương nhất, là nhân tộc khởi nguyên nơi, như thế nào khả năng sẽ xuống dốc? Kia chính là dựng dục ra nhân tộc thánh tổ cùng với dưới tòa 3.000 đệ tử bảo địa, như thế nào sẽ xuống dốc? Bạch Lộ nghĩ đến chính mình lúc trước từ Bạch Gia Thôn đến Giang Đông Thành khi kéo dài qua quá thật mạnh núi non, kia hoang mênh mang lạnh hơi thở làm nàng hiện tại nhớ tới đều lòng còn sợ hãi, cười khổ một tiếng, giải đáp Ninh Phi Bạch nghi hoặc. Đất hoang bên trong, sớm đã xuống dốc. Không còn có thể phi thiên độn địa tu sĩ, đất hoang người vô pháp thoát khỏi sinh lão bệnh tử luân hồi chi khổ, bất đồng quốc gia chi gian khi có cọ sát chinh chiến, huyết lưu thành mênh mông quần quận sông dài, bạch cốt xếp thành chồng chất núi cao, đây là đất hoang. Đừng nói là linh thực bảo dược, đại. Hoang trung thực vật nhiều điêu tàn, cùng nhân tộc giống nhau gầy yếu. Đất hoang bên trong nhân tộc yếu ớt bất ham, đừng nói là giống đông hoang tu sĩ giống nhau ngự kiếm phi hành, nếu là không cẩn thận từ mấy trượng cao trên cây ngã xuống đi. Đều khả năng quăng ngã cái cốt đoạn gần chết, thậm chí khả năng như vậy ô hô tắt thở. Ngươi nói, như vậy xem như xuống dốc vẫn là hưng thịnh. Ninh Phi Bạch lâm vào trầm mặc bên trong. Bạch Lộ chỉ vào Ninh Phi Bạch trong tay bàn cờ, hỏi, ngươi từ kia bàn cờ trông được ra đông hoang, nam hoang, tây hoang, bắc hoang này bốn hoang đi thông đất hoang thông đạo đã bắt đầu hình thành, xác thật là thật sự. Năm đó nhân tộc thánh tổ lưu lại bích trướng đã bắt đầu buông lỏng, thánh tổ ra đi, ngày xưa phấn chấn oai hùng. 3.000 đệ tử cũng đã không còn nữa năm đó uy mãnh. Đột nhiên ngẩng đầu, Bạch Lộ trong mắt có tinh quang hiện lên, cho nên, ngươi là muốn tiến vào đất hoang bên trong sao? Nếu là này bốn hoang sinh linh dám can đảm tiến vào đất hoang, nhiều đất hoang thanh tịnh, trong tay ta chuông đông hoàng cùng tử tinh cầm định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bạch Lộ trong lời nói sắc nhọn không có chút che giấu, từng câu từng chữ giống như vũ khí sắc bén chát ở Ninh Phi Bạch trong lòng, đem hắn đối đất hoang về điểm này nhi mong đợi toàn bộ dập nát. Chương 151 ngoan, an tâm trích quả đào đi. Vì kinh sợ trụ Ninh Phi Bạch ý tưởng, Bạch Lộ không tiếc đem chuông đông hoàng đều bại lộ ra tới, đương nhiên, nàng bại lộ chỉ là một cái đồ dỏng. Ninh Phi Bạch ánh mắt lập lòe, cười khổ một tiếng, đem bàn cờ thu hồi tới. Tiền bối nhiều lo lắng. Đông hoang về đất hoang ghi lại không ít, nhưng đều đã là mấy vạn năm phía trước sự tình. Khi đó tuy rằng đã có Trung Nam Sơn, nhưng là ta cùng Trúc Tía đều không biết còn ở nơi nào. Ngay cả cùng Trung Nam Sơn cùng nhau từ viễn cổ truyền thừa xuống dưới đào 3.000 đảo trưởng lão đều không biết đang ở kinh. Lịch mấy độ khô khốc, cổ nhân chi ngôn, sao dám tận tin. Nếu là đúng như tiền bối theo như lời. Đất hoang đã hoang mãng thành như vậy bộ dáng, vậy tính đông hoang tu sĩ đi, cũng vô pháp tu hành, một thân nguyên lực hao hết lúc sau, nhiều lắm chính là thân thể mạnh mẽ một ít, hơn nữa không có nguyên khí thế giới sẽ chỉ làm tu sĩ sinh cơ tăng dã, nhất định sẽ không xuất hiện tiền bối sở gánh. Tâm sự tình. Còn nữa, nếu là đất hoang trùng đã không có đối tu sĩ tu hành có trợ giúp đồ vật, kia các tu sĩ còn đi đất hoang làm cái gì? Thiên hạ tu sĩ rộn ràng nhốn nháo, đều bị vì lợi mà đến, vì lợi mà đi. Vô lợi việc. Nào có tu sĩ sẽ nhìn chúng. Bạch Lộ hơi chút yên tâm không ít, ngữ khí cũng mềm xuống dưới. Người dẫn ta đi một chuyến đảo nguyên bí cảnh trung, ta tìm Quan Phong Nguyệt đám người có một số việc, chỉ là ta đối Trung Nam Sơn không thân, vốn định tìm ngươi đệ tử hỏi cái lộ, lại phát hiện đệ tử của ngươi mỗi người đều cao lãnh cao ngạo thật sự, liền bóng người đều bắt được không đến, chỉ có thể làm phiền Ninh trưởng môn tự mình dẫn đường. Ninh Phi Bạch trợn mắt há hốc mồm, hận sắt không thành thép nói, này đàn nhãi ranh, nếu là có thể được đến tiền bối ngài chỉ điểm, đó là kiểu gì phúc phận? Có phúc không biết tích phúc, thật là ngu xuẩn. Dẫn đường đi, dẫn đường đi, ít nói vô nghĩa. Bạch Lộ một bên xua tay một bên nói, nói chuyện một chút đều không khách khí. Bởi vì Ninh Phi Bạch nhắc tới đất hoang cùng đông hoang chi gian đã xuất hiện lẫn nhau liên thông con đường, cho nên Bạch Lộ trong lòng bắt đầu lo lắng Lộ Tu Viễn nói vài thứ kia, phỏng chừng Lộ Tu Viễn trong miệng chi ngôn đều là thật sự. Đi theo Ninh Phi Bạch phía sau, vòng đi vòng lại vài vòng lúc sau. Ninh Phi Bạch mang theo Bạch Lộ đi vào một chỗ vách núi trước. Tiên bối, đi thông đảo nguyên bí cảnh thông đạo liền ẩn tại đây vách núi hạ trong hư không. Đảo trưởng lão có lệnh, phi đảo nguyên bí cảnh người không được đi vào, cho nên ta liền không bồi tiền bối đi vào. Bạch Lộ gật đầu, nhìn theo Ninh Phi Bạch đi xa lúc sau, hai mắt mở mịt nhìn chằm chằm phía trước. Này phóng nhãn phóng đi, một mảnh trống không, nơi nào có thể nhìn đến đi thông đảo nguyên bí cảnh lộ a? Phỏng chừng là Ninh Phi Bạch ở lừa nàng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Bạch Lộ lại cảm thấy khả năng không lớn, Ninh Phi Bạch không giống như là có lá gan lừa nàng người. Như vậy vấn đề tới, đến tột cùng như thế nào tiến vào đảo nguyên bí cảnh? Chẳng lẽ là từ này trên vách núi nhảy xuống đi? Bạch Lộ cảm giác khả năng không lớn. Nàng từ này trên vách núi nhảy xuống đi nhưng thật ra không có cái gì vấn đề, chính là ngẫm lại Quan Phong Nguyệt, tổng không có khả năng mỗi lần xuất nhập đảo nguyên bí cảnh đều nhảy xuống đi thôi, nghĩ đến định là có khác lộ, chỉ là nàng tạm thời không có tìm được thôi. Cái này Quan Phong Nguyệt. Không phải nói tốt muốn tới tiếp ta sao? Như thế nào còn không xuất hiện? Nghĩ đến Quan Phong Nguyệt này ba chữ, Bạch Lộ trong đầu nháy mắt hiện lên một đạo linh quang, thiếu chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết tới. Rõ ràng có thể trực tiếp cấp Quan Phong Nguyệt phát ra video mời, nàng vì cái gì muốn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược vòng như thế đại một vòng tròn. Ai, buổi tối nên ngủ, ta này lên hạt bận việc cái gì, tuy rằng thân mình không mệt, nhưng là tâm mệt ta, đầu óc đều cấp mệt hồ đồ. Đương Bạch Lộ mở ra video mời. Thông qua giao dịch hệ thống thuấn di chi lực tiến vào đảo nguyên bí cảnh thời điểm, Quan Phong Nguyệt vừa vặn từ rừng đảo trung rẽ trái rẽ phải mà đi ra, hai người hoàn mỹ mà gặp thoáng qua. Đứng ở rừng đảo bí cảnh ngọc đuốc trên cầu, Bạch Lộ quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Quan Phong Nguyệt bóng dáng cùng với kia ở không trung lờ mờ, như ẩn như hiện cầu đá. Ninh Phi Bạch nói không giả, đảo nguyên bí cảnh đúng là huyền nhai phía trên, hơn nữa cùng phía trước bọn họ sở đứng thẳng địa phương dựa vào một tòa cầu đá lẫn nhau liên hệ. Chỉ là đứng ở trên vách núi người căn bản vô pháp phát hiện cầu đá tồn tại thôi. Chỉ là không biết này đảo nguyên bí cảnh người tiến vào bí cảnh nên như thế nào đi, bọn họ hay không có tiến vào đảo nguyên bí cảnh bí pháp. Bạch Lộ ở ngọc đuốc trên cầu nghỉ chân, muốn chờ Quan Phong Nguyệt bước ra huyền nhai lúc sau lại báo cho Quan Phong Nguyệt nàng đã tiến vào đảo nguyên bí cảnh tin tức, đến lúc đó là có thể nhìn đến Quan Phong Nguyệt là như thế nào tiến vào đảo nguyên bí cảnh, chỉ là Bạch Lộ không ngờ tới. Quan Phong Nguyệt còn chưa đi đến đảo nguyên bí cảnh kia một đầu. Bên này Bạch Lộ đã bị Thanh La cùng Hồng Loan phát hiện. Tiền bối. Hồng Loan dưới chân sinh phong, ống tay háo phiêu phiêu, phảng phất một đoàn hành tẩu ngọn lửa, lập tức hướng tới Bạch Lộ vọt lại đây, sợ tới mức Bạch Lộ một bước bước ra, dịch chuyển tới rồi ngọc đuốc kiểu mặt khác một bên, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Các ngươi như vậy nhiệt tình là muốn làm cái gì? Thấy Bạch Lộ sinh ra đề phòng chi tâm, chậm rãi chạy tới chầu bà vội vàng mở miệng giải thích. Tiền bối chớ trách, ta cùng Hồng Loan chỉ là có vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối, buồn không biết nên như thế nào tìm được tiền bối, không nghĩ tới lại nghe quan sư đệ nói tiền bối muốn.